Tiểu ngư đôi tay nâng lên chén, một đôi mắt to nhìn bên cạnh nam nhân khi, chỉ cảm thấy tràn đầy đều là tình yêu tiểu phao phao. Cái này tinh tế đến như thế nông nỗi nam nhân a, như thế nào làm nàng không yêu a? Nếu là cảm thấy tướng công hảo, kia nương tử có phải hay không nên có điều tỏ vẻ đâu? Dâu sông nói, đột nhiên đầu to liền hướng tiểu cô nương bên cạnh rời đi. Tiểu ngư nhìn càng lúc càng gần xoáy khí nam nhân, trong lòng liền như mai con chạy loạn, khuôn mặt nhỏ không tự giác mà liền đỏ bừng lên. Tướng công, có người đâu? Tiểu ngư cũng không biết cái này trà lều bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu người là ở chú ý chính mình, nhưng là, nhìn nhà mình tướng công một đôi sâu thẳm ánh mắt trung nhu tình như nước, tiểu cô nương cuối cùng chỉ cảm thấy chung quanh ầm ĩ thanh âm đều không có, nàng chung quanh, nàng mắt, nàng tâm, tràn đầy đều là người nam nhân này. Chậm rãi nhắm lại đôi mắt, hồng nhạt khỏe môi hơi hơi đô khởi, hoài kích động tâm tình chờ đợi nam nhân kia nóng cháy hôn rơi xuống, mà liền ở khoảng cách tiểu cô nương mấy centimet thời điểm, đột nhiên, nam nhân dừng lại tới gần, nhìn trước mặt nhắm mắt lại nữ hài, dâu sồn gợi lên cánh môi, sau đó, vươn chính mình bàn tay to, đem nữ hài khỏe miệng kia dính dính nhớp nhẹ nhàng lau. Tiểu nha đầu, ở miên man suy nghĩ cái gì đâu. Dâu sồn đem kia màu đỏ lau sau, lại đem ngón tay nhìn lại, nhẹ nhàng bắn một chút nhắm hai mắt nhì tiểu cô nương. Ăn đau nữ hài nhẹ nhàng a một tiếng, lập tức liền mở hai mắt, nhìn trước mặt cái này hai mắt ngậm ý cười nam nhân, khuôn mặt nhỏ tức khắc hồng như kia lửa đỏ ánh bình minh giống nhau. Nguyên lai hắn là muốn giúp chính mình lau đi khỏe miệng đồ vật a. Mất mặt, hảo mất mặt a. Tiểu ngư trong lòng không được chửi thầm, nhìn tiểu cô nương ra vẻ chấn định cầm lấy chung trà muốn uống trà, vì thế, dâu sồm tâm tình cực hảo trêu đùa. Nương tử vừa mới cho rằng vi phu muốn làm sao? Ân. Nam nhân cuối cùng kia một chữ mang theo đặc có ngữ khí, hàm chứa nồng đậm có khác ý vị cùng vui đùa trình độ. Kết quả, bởi vì dâu sồm này cuối cùng một cái ngữ khí từ, tiểu ngư sinh sôi đem kia nước trà cấp uống tới rồi trong lỗ mũi, sặc nàng không ngừng ho khan, liền nước mắt đều ra tới. Nương tử như thế nào vẫn là như vậy tiểu hài tử khi a, thế nhưng uống nước đều có thể sặc. Dâu sồm một bên duỗi tay hỗ trợ vỗ tiểu ngư phía sau lưng, vừa mỉm cười tiếng nói chung mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng trong chìm. Còn không phải ngươi sai, tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói, ngẩng đầu liền dùng chính mình mắt to hung hăng trừng mắt nhìn nàng giống nhau, cái này đáng chết nam nhân, thế nhưng còn cho nàng trang. Ta, rõ ràng là nương tử chính mình nghĩ sai rồi, thẹn quá thành giận, như thế nào còn quái vi phu không hảo đâu. Dâu sồm giờ phút này sắc mặt thập phần vô tội nói. Ngươi, tiểu ngư nghe dâu sồm nói, như cũ sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt to thẳng tắp chờ nam nhân, cái này đáng chết dâu sồm, nếu không phải chính mình làm như vậy động tác chọc đến nàng hiểu lầm, sao lại nói chuyện như vậy. Nàng có thể không bị sợ đâu. Hảo, hảo, nương tử ngoan, không tức giận, cùng lắm thì chờ lát nữa tướng công tìm cái không người yên tĩnh địa phương, hảo hảo bồi thường nương tử, thì tốt rồi đúng hay không? Cái này đáng giận dâu sồm, như cũ khỏe miệng mang theo ý cười, thập phần săn sóc nói. Kia trà phô bên trong, người hầu trà nương tử nhìn xinh xắn lanh lợi nữ hài cùng cao lớn cường tráng nam nhân, khỏe miệng cũng là con cười, hảo một đôi ân ái tiểu phu thê a, thật thật là ngọt như mật sinh hoạt đâu. 3.000 tự thượng truyền, vừa mới chi chi ở cùng tương thân nam gọi điện thoại, đánh suốt 2 cái giờ, cho nhau giao lưu lẫn nhau đối tương lai ý tưởng cùng cái nhìn, sao một cái phiền tự có thể nói a? Chương 101 vứt tú cầu tuyển hôn phu. Tiểu ngư cùng dâu sồm hai người ăn xong rồi đường hồ lô lại uống xong rồi trà sau, bởi vì trong tay cầm mặt khác 2 xuyến đường hồ lô không có phương tiện, vì thế, tiểu ngư đầu vừa chuyển, liền đem này 2 xuyến gửi ở bán nước trà địa phương, phóng này trà lều khai tương đối chế. Đơn giản được đến người hầu trà cùng nàng nương tử khẳng định sau, hai người liền vui mừng đi. Nguyên tiêu tiết hoa đăng, tự nhiên là ngắm đèn nhiều, tiểu ngư lôi kéo dâu sồm trong chốc lát bên này nhìn xem, trong chốc lát lại bên kia nhìn một cái, như một con hoan thoát tiểu hiến nhi giống nhau, thập phần vui vẻ. Hai người chính dạo vui vẻ, lại thấy bên cạnh một trận xôn xao, sau đó, chỉ nghe được mọi người vài tiếng đoạt tú cầu lạc liền một tổ hong hương kia phía trước chạy tới, phố quán trước tiểu ngư buông trong tay hoa đăng, chậm rãi xoay người. Nhìn bên cạnh nam nhân nghi hoặc hỏi. Tướng công, bọn họ đây là đi làm gì đâu? Dâu sồm nhìn rất nhiều cái nam nhân vội vội vàng vàng bộ dáng, liền ỉ vào chính mình vóc dáng cao, hướng kia đằng trước nhìn nhìn, chỉ thấy cách đó không xa một cái cao cao trên gác mái, tựa hồ răng đèn kết hoa bộ dáng, mà kia phía dưới, sôi nổi tụ tập đông đảo nam tử, đều ở hô to cái gì, nhìn này một cái cảnh tượng, dâu sồm trong lòng liền hiểu rõ. Bọn họ đây là ở vứt tú cầu chiêu tế đâu? Dâu sồm nói. Vứt tú cầu chiêu tế. Nhà ai cô nương A, thế nhưng như thế lô mang A. Tiểu ngư là đến từ hiện đại, cho nên, đối với này những liền mặt cũng chưa gặp qua, liền phải gả cưới sự tình, đó là cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Hơn nữa, lúc trước nàng cùng dâu xồm thành thân khi, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng là, đảo cũng là đã gặp mặt, biết chút. Ai u, tiểu nương tử ngươi nhưng có điều không biết ta, này trên gác mái vứt tú cầu chính là chúng ta trong thành nhà giàu số 1 triệu lao bản gia đích nữ đâu, nếu là ai hôm nay đoạt được tú cầu, cưới này triệu tiểu thư, kia thật đúng là cả đời vinh hoa đều hưởng thụ bất tận đâu. Cái kia bán đèn lồng nam tử nghe tiểu ngư nói, lập tức liền phản bác nói, sau khi nói xong, một bên sửa sang lại quầy hàng thượng đèn lồng, một bên lầm bầm lầu bầu thập phần đáng tiếc nói. Ai, ta nếu là ở tuổi trẻ cái 10 tuổi A, ta cũng liền cường một phen, hiện giờ, thôi thôi, vẫn là thiếu làm này mộng, thủ nhà mình kêu bà nương sinh hoạt đi. Nghe này nam nhân rất là tiếc hận lời nói, tiểu ngư ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bên cạnh nam nhân, tựa hồ là cảm nhận được nàng nóng cháy, nguyên bản ngẩng đầu dâu sồm cũng hơi hơi cúi đầu, cười nói. Đây là làm sao vậy? Như thế nhìn vi phu ta. Tiểu ngư nhìn dâu sồm tựa hồ một chút đều không có bởi vì vừa mới kia sạp lão bản nói mà có điều hành động cảm giác, trong lòng không khỏi có chút trách cứ chính mình, như thế nào như thế lòng dạ hẹp hòi, nhà mình nam nhân chính là thật thật cương trực công chính đâu, chính là thấy đại mỹ nữ, vàng bạc tài bảo đều là không nháy mắt tình một chút. Không có gì, tướng công, chúng ta mua một ngọn đèn đi. Tiểu ngư nhìn dâu sồm ôn nhu thần sắc, hơi hơi mỉm cười, liền thấp hèn chính mình đầu nhỏ, bắt đầu tinh tế chọn lựa chính mình thích. Dâu sồn phảng phất là xem thấu này nữ hài tính toán giống nhau, cương nghị trên mặt lộ ra một mặt ý cười, thấy mọi người đều đem tinh lực tập trung ở kia vứt tú cầu thượng, vì thế, thô tráng cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm tiểu cô nương mảnh khảnh vòng eo, sau đó, đầu tới gần nữ hài cánh ngôi, tức khắc, ở rét lạnh trong không khí, mang theo nam nhân đặc có hương vị hơi thở nháy mắt quanh quẩn ở nữ hài chung quanh. Nương tử yên tâm, vi phu chính là chân chính ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ, chính là khuynh thế mỹ nữ, ở vi phu trong mắt cũng so bất quá nương tử đơn thuần đáng yêu dung mạo. Nghe dâu sùng nói, tiểu ngư trong lòng hơi hơi một ngọn, khuôn mặt nhỏ lại ra vẻ ghét bỏ nói. Không biết xấu hổ, liễu hạ huệ là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngươi lại là liền một phút đều làm không được. Dâu sùng nghe tiểu ngư lời này, cũng không tức giận, chỉ là sử sức lực ở trên cánh tay, đem nữ hài ôm càng khẩn, cơ hồ mặt dán mặt nói. Kia còn không phải nương tử mị lực quá lớn, ngọt ngào hương vị, làm tướng công muốn ngừng mà không được. Nếu là cùng dâu sùng so ra mặt dày, tiểu ngư cảm thấy, sợ là 10 cái chính mình đều là không đủ dùng, nghe người nam nhân này trước công chúng, càng ngày càng không có quý củ, tùy tay nắm lên quầy hàng thượng một con đèn lồng, cũng không thèm nhìn tới liền đưa tới nam nhân trước mặt, hỏi. Tướng công, cái này đẹp hay không đẹp? Dâu sồn nguyên bản còn tưởng cùng nhà mình tiểu nương tử thân mật, nhìn nàng một trường trắng non khuôn mặt nhỏ chậm rãi chuyển biến thành màu đỏ, tâm tình của hắn liền phá lệ vui vẻ cùng sung sướng, hiện giờ, bị này một con thình lình xẻ ra đèn lồng cấp đánh gãy. Tự nhiên là có chút không vui, duỗi tay vừa định đem kia chướng mắt đèn lồng từ hai người chi gian rời đi, nhưng là, nhìn lên kia đèn lồng hình dạng, lập tức liền lại nở nụ cười, ngược lại là tiếp qua đi, cười nói. Nương tử thật thật là sẽ tuyển đèn lồng đâu, nhìn này một chản nguyên nương đèn, thật thật là làm duy diệu duy tiêu a, liền tưởng hiện giờ hai chúng ta giống nhau. Tiểu ngư nghe dâu sùng nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu vừa thấy kia đèn, lập tức liền đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nguyên lai à. Này tiểu ngư cái gì không hảo tuyển, cố tình tùy tay cầm lấy đèn lồng, thế nhưng là đối ngũ thải ban lan hai chỉ huyền ương, thả còn chính miệng đối miệng thân, lúc này, như thế nào không thẹn thùng đâu. Nương tử nhìn này đèn lồng, như thế nào liền thẹn thùng đâu, này hôn môi sự tình, chúng ta không phải mỗi ngày đều làm sao. Dâu sông nói, liền lại túi đầu tới gần nữ hải, ở nàng bên thai ngậm ý cười, thấp thấp nói. Ngươi, tiểu ngư vừa nghe dâu sông nói, một đôi mắt to trừng cực đại. Bên cạnh nam nhân nhìn lên này tiểu cô nương đáng yêu bộ dáng, không chút nghĩ ngợi, động tác nhanh chóng liền ở nàng trên má hôn một cái, sau đó, thấy tiểu cô nương tựa hồ có chút ngây dại, được tiện nghi nam nhân, lại dọc theo nàng gương mặt xuống phía dưới, ở nàng hơi hơi thân khải cánh môi thượng, khinh bạc một chút. Cái này nhỏ xinh cô nương bị dâu sồm nhiệt tình làm cho có chút đầu góc nóng lên, sau đó, chờ đến chính mình ý thức rõ ràng khi, lại thấy người nam nhân này thật mỉm cười nhìn chính mình, bên tai là ồn ào tiếng ồn ào. Trước mắt là nối liền không dứt dòng người, tiểu ngư ý thức được mới vừa dâu sồm làm lúc nào, chỉ hoanh một tiếng, gương mặt liền đỏ. Tướng công ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy, hảo không biết xấu hổ a? Nhiều người như vậy, sẽ bị nói xấu giờ phút này tiểu ngư, nhìn kia cô ý đem đầu thiên đến bên kia đi sạp chủ nhân, chỉ hận không được chính mình đào cái động, chui vào đi tính. Ta ngốc nương tử, tướng công đau nương tử, nhân gia hâm mộ còn không kịp đâu. Như thế nào sẽ nói nhàn thoại đâu. Dâu sồm túi đầu đem khuôn mặt nhỏ vùi vào chính mình ngực nữ hài đào ra tới, được tiện nghi lại khoe mẽ. Nương tử, vậy mua này một ngọn đèn như thế nào đâu? Hiện giờ tiểu ngư, chỉ cần mau mau rời đi cái này địa phương liền hảo, nơi nào còn quản mua cái gì à, vì thế, nguyên bản rũ tại thân thể hai sườn tay nhỏ nhẹ nhàng chú ý nam nhân vài cái, hờn dỗi nói. Tùy tiện ngươi. Chỉ này một câu, chọc đến ở đây hai cái nam nhân đều vui vẻ cười, kia lão bản là bởi vì rốt cuộc có người ngốc tiền nhiều chủ nhân thượng câu, mà dâu sùm là cảm thấy, chính mình nương tử thật thật là ngoan ngoãn đến không được a. Cuối cùng, hai người vẫn là mua kia miệng đối miệng nguyên lương đèn, ngọt ngọt ngào ngào dạo, đi đến kia vức tú cầu gác mái khi, có lẽ là bởi vì kia tiểu thư ra tới, cho nên trong đám người thỉnh thoảng truyền đến hút không khí thanh, tiếng thét chói tai, thậm chí có chút cái càng rỡ, trực tiếp liền kêu Triệu tiểu thư, ta cưới ngươi nói, chọc đến mọi người cười ha ha. Vừa thấy như thế náo nhiệt cảnh tượng, tiểu ngư tò mò nhảy chân nhỏ nhìn vài lần, bởi vì thiên quá hắc, nhưng thật ra không có nhìn thấy kia tiểu thư bộ dáng, bất quá, trong lòng tưởng tượng, đều là muốn dựa vức tú cầu tới gả chồng, phòng trừng cũng là đẹp không đến chạy đi đâu. Tức khắc cũng liền không có hứng thú, ôm dâu sồn cánh tay, nhảy nhót hướng kia phóng hoa đang bờ sông đi đến. Nhưng đều nói, nhân duyên thiên chú định, thời cơ này à, chính là như vậy vừa khéo, này đối tiểu phu thê mới đi chưa được mấy bước, đột nhiên người bên cạnh đàn liền bắt đầu sôi trào lên, sau đó, bên cạnh người liên tiếp hướng tiểu ngư bọn họ phương hướng dũng đi, chỉ thấy phía trước khó khăn lắm lao ra một người, sau đó, liền hung hăng đụng phải tiểu ngư. Một cái lảo đảo cô nương hơi kém đi phía trước tái cái té ngã, cần đi quay đầu lại đi tìm dâu sồm thời điểm, người bên cạnh chiều rộn ràng nhốn nháo lại dũng lại đây, tại đây tiếng người ồn ào chung, tiểu ngư vóc dáng nhỏ xinh, căn bản liền dâu sồm bộ dáng đều nhìn không tới, nôn nóng cô nương dơ lên kêu nam nhân rất nhiều lần, lại bị bao phủ ở ồn ào tiếng người chung. Nghiêng ngả lảo đảo cô nương bị bên người nam nhân không ngừng đẩy, tế, cuối cùng, thật sự là đứng không yên, một cái lảo đảo liền té ở trên mặt đất, bởi vì người chung quanh đều tập trung ở kia bị người loạn vứt tú cầu thượng. Nơi nào còn có người chú ý tới chính mình dưới chân còn có cái tiểu cô nương đâu, Bạch Hy ngón tay bị nhân sinh sinh dẫm đi lên, nguyên bản xinh đẹp đuôi tóc cũng bị người cấp đâm rối loạn, đáng thương cô nương vẫn luôn muốn từ này chen chúc trong đám người đứng lên. Nhưng người hà, người quá nhiều, căn bản không có biện pháp. Vận đục không khí, đen nhánh hoàn cảnh hạ đều là người chân, tiểu ngư không có biện pháp, chỉ có thể đủ ôm lấy đầu mình, liều mạng kêu to tướng công. Cũng không biết qua bao lâu, đương hỗn loạn trường hợp chậm rãi bắt đầu chấn định xuống dưới khi, đã cả người chật vật nữ hài mới chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, nhìn chung quanh đều là xa lạ nam nhân, căn bản không có vẫn luôn bảo hộ chính mình nam nhân, tiểu ngư hốc mắt, nháy mắt liền đã ướt nước. Tướng công ngươi ở nơi nào a? Không biết tiểu cô nương trên mặt đất đãi bao lâu, tiểu ngư chỉ nghe được chung quanh thật nhiều người đều ở thở ngắn than dài, sau đó, chen chúc đám người cũng bắt đầu chậm rãi tan đi, tiểu ngư xoa chính mình phát đau cánh tay, chậm rãi ở trong đám người tìm, lôi kéo một người, liền hỏi. Có hay không nhìn đến nhà ta tướng công? Tìm vài người, đều nói không có thấy, sau lại vẫn là trong đó một cái xem bất quá đi, mở ra vui lùa nói. Tiểu nương tử, nhà ngươi tướng công không phải là ném xuống ngươi, chính mình đi đoạt lấy tú cầu, đương Triệu ra con rể đi những cái đó người vừa nghe lời này, lập tức liền cười ha ha lên, tiểu ngư tắc có chút tức giận hô. Sẽ không, nhà ta tướng công mới không phải như vậy. Người nọ nhìn tiểu ngư tựa tạc mao khuyển nhi giống nhau, cũng là, xám xịt sờ sờ cái mũi. Lại cảm thấy bị một nữ hài tử như vậy giống có chút mất mặt, liền chỉ vào phía trên đã bị người thỉnh thượng gác mái nam nhân, hỏi. Có phải hay không, ngươi ngẩng đầu nhìn xem sẽ biết. Tiểu ngư nguyên bản là không tin, chính là, theo hắn ngón tay phương hướng vừa nhấc đầu, vừa định phản bác nói, lại tạp ở cổ họng, chỉ thấy trên gác mái, cái kia sắc mặt từng đỏ, tiểu tiếu vũ mị nữ tử bên cạnh cao lớn cường tráng nam nhân, không phải nhà mình tướng công, lại là ai đâu. Ồ, có chút chậm a, chi chi xin lỗi. Buổi tối còn sẽ có vừa đổi mới, thân ái nhóm, ngàn vạn đừng vứt bỏ chi chi a. Ngày hôm qua đặt mua thật thật là thảm không nỡ nhìn a, chi chi sợ quá mọi người đều vứt bỏ chi chi nga, nếu đối chi chi có cái gì kiến nghị, đều có thể ở dưới nhắn lại nga, chi chi đều sẽ thực nghiêm túc xem tích. Sao sao thân ái nhóm? Chương 102 trừ bỏ nàng ta ai đều không cần. Nhìn trên lầu đỉnh bạt dáng người, tiểu ngư nguyên bản bởi vì nôn nóng mà ửng hồng sắc mặt chậm rãi biến thành trong suốt màu trắng. Liền môi đều bắt đầu run rẩy, nỗ lực đứng thẳng có chút lung lay sắp đổ thân thể, tiểu cô nương vội vàng vườn chính mình hắt hắt tay nhỏ, nỗ lực xoa xoa hai mắt của mình, muốn nói cho chính mình, này hết thảy đều không phải thật sự, chính là, mặc kệ chính mình lau mấy lần, tay nhỏ đem đôi mắt sát đỏ bừng, lại vẫn là thay đổi không được đó là nhà mình tướng công sự. Thật! Tiểu nương tử, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là, ta thật sự nói đúng? Bên cạnh nguyên bản là vui vẻ nam nhân, có hiện giờ. Nhìn trước mặt cái này tiểu nương tử cổ quái bộ dáng, thử tính hỏi. Tướng công, không, chuyện này không có khả năng á. Tiểu ngư run rẩy môi, lẩm bẩm nói. tướng công. Thật đúng là chính là ngươi tướng công A. Bên cạnh người nọ vừa thấy tiểu ngư như thế thất hồn lạc phách bộ dáng, lại nghe miệng nàng nói, trên mặt một trận hưng phấn, sau đó, trong mắt vừa lật liền hướng tới trên gác mái vài người, la lớn. Triệu gia con rể không tính, hắn là có nương tử, hắn nương tử ở chỗ này. Nguyên bản đủ rũ cụp đuôi các nam nhân đã tính toán về nhà đi, hiện giờ vừa nghe người này lớn tiếng kêu to lập tức liền tới rồi tinh thần, tan đi đội ngũ lại bắt đầu tụ tập lên. Thật vậy chăng? Này con rể không tính. Chúng ta mọi người đều còn có cơ hội. Có chút cái kích động sôi nổi vây quanh ngây ra như phong nữ hải, lớn tiếng cầu giải. Đương này dưới lầu các nam nhân một mảnh sôi trào khi, đứng ở trên gác mái râu sồm sắc mặt cũng là thập phần khó coi, chỉ thấy trước mặt hắn Triệu tiểu thư, mặt nếu phụ dung, da thịt như tuyết, tế loan loan lưỡng đạo mi nhi, hồng diễm diễm miệng anh đào nhỏ nhi, bạch hy trong tay nắm khăn không ngừng vặn mẹo, kia ngượng ngùng bộ dáng, thật thật là người so hoa nhi tiểu. Chính là, như thế câu nhân bộ dáng, lại ở râu sồm trong mắt, chỉ cảm thấy tục tăng bất kham, hoàn toàn không thể đủ cùng nhà mình như núi hoa trà tiểu nương tử tương đối. Râu sồm túi đầu nhìn mắt trong tay thêu hoa cầu, một cái bước nhanh, liền tới đến Triệu gia tiểu thư trước mặt, lạnh lùng thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Triệu tiểu thư, này tú cầu cũng không phải ta muốn cướp, là vừa hảo dừng ở ta trong lòng được tôi, hiện giờ còn cùng ngươi, thả ta Lý Mộ sớm đã với năm trước liền đã thành thân, từng thề với trời, cuộc đời này trừ bỏ ta nương tử, sẽ không lại cưới, cho nên, cái này tú cầu, mong rằng ngươi không thể coi là thật mới hảo. Nguyên bản này Triệu tiểu thư nhìn bắt được tú cầu râu sồm, trong lòng vẫn là có chút không muốn, rốt cuộc, ở nàng cảm nhận chung, chính mình tương lai hôn phu, nên là hào hoa phong nhã, có thể cùng nàng ngâm thơ hát đối, đầy bụng kinh luân thư sinh mới là, mà người nam nhân này, lại là lạnh như băng bộ dáng, còn mang theo vài phần kiệt ngạo khó thuần cảm giác, phảng phất cả đời cũng thân cận không được dường như. Chính là, cũng không biết vì cái gì, đương tú cầu chuyển tới hắn trong tay, đương người nam nhân này tay cầm tú cầu, đạp chầm ổn nện bước chậm rãi đi hướng chính mình khi. Triệu gia tiểu thư thế nhưng nghe được chính mình thịch thịch thịch tiếng tim đập, vì thế, đương người nam nhân này cùng chính mình mặt đối mặt thời điểm, nàng nội tâm là ngượng ngùng mà mang theo một chút nhảy nhót. Nhưng hôm nay, người nam nhân này nói cho chính mình, hắn đã đón dâu, hơn nữa, hắn cướp được tú cầu chỉ là mới vừa, hảo mà thôi, vừa vặn hai chữ, không chỉ có là đối nàng Triệu nhụy thật sâu vũ nhục, càng là đối bọn họ Triệu gia khinh thường, loại này cảnh tượng, giống như là bị người tám cởi hết quần áo còn hung hăng đánh một miệng tử, mặt mũi. Áo trong đều ném hết. Triệu nhụy nhìn trước mắt cái này vẻ mặt quyết tuyệt nam nhân, trong lòng chỉ cảm thấy một cổ khí không được đề đi lên. Nàng Triệu nhụy từ nhỏ đến lớn, có từng chịu quá khuất nhục như vậy, bởi vì nàng gia đình cùng tự thân tuyệt lệ dung mạo, cái nào nam nhân không phải đối chính mình túi đầu không lưng. Chính là, trước mặt cái này đáng chết nam nhân, lại đáng chết liền xem đều không xem một cái, bộ dáng này tình huống, hoàn toàn kích phát rồi nàng không phục cùng quật cường. Đương nhiên, ở râu sồn cảm nhận chung, trừ bỏ nhà mình nương tử có thể làm chính mình trả giá 100% ôn nhu ngoại, mặt khác nữ nhân, vậy cùng mặt khác nam nhân giống nhau, căn bản sẽ không đối chính mình có bất luận cái gì lực hấp dẫn, cho nên, đương dưới lầu nhớ tới một mảnh xôi trào sau, sắc mặt đạm mạc nam nhân chậm rãi túi đầu hướng phía dưới nhìn lại, đương nhìn đến một cái cô độc tiểu thân ảnh khi, râu sồm sắc mặt đều có chút biến hóa. Nhà mình cái này tâm tâm niệm niệm cô nương, đang đứng ở một đám nam nhân trung gian, tóc cũng rối loạn, quần áo cũng nhíu. Xuyên thấu qua râu sồm sắc bén ánh mắt, còn có thể đủ nhìn đến một trương ướt rầm rề khuôn mặt nhỏ thượng, có chút dơ hề hề. Nhìn như thế chật vật tiểu cô nương, râu sồm nguyên bản mất mà tìm lại sau vui sướng đã không có, thay thế chính là tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc. Cuối cùng, người nam nhân này căn bản nhìn cũng không có nhìn kia Triệu gia cô nương liếc mắt một cái, đem tú cầu ném xuống đất, liền vội vàng đi xuống lầu. Rốt cuộc là người biết võ nam nhân, mới trong chốc lát công phu, liền đã từ trên gác mái xuống dưới, sau đó vọt vào trong đám người, đứng ở nhà mình tiểu nương tử bên cạnh, hoài thật cẩn thận hỏi. Nương tử đây là đi nơi nào, nhưng lo lắng chết vi phu. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói, nguyên bản liền ở hốc mắt trung đại chuyển nước mắt, lập tức liền cùng không cần trước hạt đậu vàng giống nhau, phát rào rơi xuống xuống dưới. Tướng công, đau quá à, vừa mới ta ném tới, còn bị người ta giẫm vài chân đâu. Tiểu ngư trong thanh âm, mang theo một chút nghẹn ngào cùng kinh hoàng chưa định vô thố cảm. Té ngã, kia có hay không bị thương nơi nào? Dâu sồm đứng ở tiểu ngư trước mặt, một đôi trọng đồng tỉ mỉ từ đầu đến chân bắt đầu đánh giá khởi cái này phảng phất vừa mới trải qua quá lớn kiếp nữ hài, bàn tay to cũng là từ trên xuống dưới bắt đầu động lên. Tướng công, đừng! Không có bị thương, nhưng là, đau quá, cả người đều đau, ô ô! Tiểu ngư một cảm nhận được nam nhân nhà mình như thế quan tâm lời nói sau, còn sao rớt nước mắt khuôn mặt nhỏ lập tức liền nhào vào ấm áp ôm ấp chung, nước nở thanh âm, phảng phất muốn đem chính mình vừa mới khủng hoảng cảm xúc toàn bộ đều phát tiết ra tới. Hảo, không khóc, thật là làm ta sợ muốn chết, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, hiện giờ hảo, tướng công đem nương tử tìm trở về, không bằng chúng ta liền về nhà đi, được không? Dâu sồn vừa nói, một bên đem trong lòng ngực cô nương lôi ra tới, sau đó, dùng chính mình bàn tay to, nhẹ nhàng, nhu nhu lau đi trên mặt nàng bởi vì nước mắt cùng cho bụi quẹ với nhau màu đen. Phần 28. Ân, chúng ta về nhà đi. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, ngoan ngoan gật gật đầu, tay nhỏ tự phát đi dắt dâu sồm cho người ta cảm giác an toàn bàn tay to, cũng mặc kệ vừa mới vì cái gì sẽ ở trên gác mái nhìn đến nhà mình trượng phu, vì cái gì trong tay hắn cầm tú cầu, chỉ giờ khắc này, nhà mình nam nhân là hướng về chính mình, tiểu ngư liền cảm thấy mỹ mãn. Chính là, hai người mới đi chưa được mấy bước, trên gác mái liền truyền đến vội vàng tiếng bước chân, sau đó, liền thấy người mặc màu đỏ hoa phục Triệu gia cô nương thập phần tức giận nhìn trước mặt cảnh tượng, vươn ra ngón tay, mười phần tức giận nói. Đáng chết nam nhân, thế nhưng có thê tử, còn tới đoạt ta tu cầu, người tới, đem hắn cho ta bắt lại. Kia Triệu Nhụy đứng ở gác mái khi, nhìn nguyên bản cả người lạnh băng nam nhân rút đi một thân lạnh nhạt, trên mặt tràn đầy quan tâm chi ý, thật cẩn thận đem nữ hài kia ôm vào trong lòng ngực, ôn tồn thả thương tiếp cùng cái thôn phụ làm này những thân mật động tác. Cái loại này lệnh nhân tâm giật mình nhu tình kích phát nàng trong cơ thể cầu mà không được cảm giác, thật là so đánh nàng còn khó chịu. Triệu Nhụy không vui cau mày, tuy rằng nàng gặp qua không ít nam nhân tam thê tứ thiếp, gặp qua không ít nam nhân trong chính mình thiếp thị, nhưng nàng lại là lần đầu thấy một người nam nhân thế nhưng có thể như thế không kiêng nể gì, không màng người khác trong mắt, phảng phất muốn khuynh tấn sở hữu đi trong, đau một nữ nhân. Như vậy thân mật thế nhưng làm nữ nhân này sinh ra ghen ghét. Nàng ghen ghét nam nhân trong lòng ngực nữ nhân có thể được đến hắn sở hữu thương tiếc, cho nên, nàng muốn phá hư này một phần tốt đẹp, nàng muốn được đến người nam nhân này khuynh tận hết thể trong chìm. Triệu gia quả nhiên là này trong thành nhà giàu số 1, chỉ thấy cái kia Triệu tiểu thư ra lệnh một tiếng, một bên trong đám người, liền thoát ra rất nhiều cái biết công phu gia đình ra tới, đem này tiểu phu thê vây quanh ở trung gian. Tiểu ngư nhìn lên này những kiêu ngạo ương ngạnh nam nhân, sắc mặt không khỏi có chút lo lắng. Đương nhiên nàng là hoàn toàn không lo lắng dâu sồm sẽ đánh không lại bọn họ, chỉ là nếu đắc tội này nhà giàu số 1 Triệu gia, như vậy, thế tất chính là cho chính mình tạo địch nhân, nàng cùng dâu sồm mới đến này trong thành không mấy tháng, liền gót chân đều không có đứng vững, đắc tội này những quyền thế, đơn giản là ở tự tìm tử lộ thôi. Đã có thể ở hai bên muốn cho nhau đấu tranh nghìn cân treo sợi tóc chi tức, trong đám người đột nhiên một cái trung khí 10 phần nam nhân thanh âm vang lên. Dừng tay. Theo thanh âm rơi xuống. Chỉ thấy một vị người mặc hoa lệ, toàn thân khí phái trung niên nam tử chậm rãi đi ra, cái kia Triệu gia tiểu thư vừa thấy người này, lập tức liền ngoan lên, nhẹ giọng gọi câu. Cha! Nghe Triệu gia tiểu thư nói, tiểu phu thê mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là toàn thành nhà giàu số 1, Triệu gia đương gia, Triệu lao gia. Kia Triệu lao gia nhìn lên trước mắt này một đôi tiểu phu thê, hơi hơi nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi. Nhụy nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia Triệu nhụy vừa nghe nhà mình cha nói. Cái miệng nhỏ một bẹp, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nói. Cha, cái này đáng chết đoạt ta tu cầu, chính là, lại không thừa nhận, muốn trả lại cho ta. Kia Triệu lao ra vừa nghe lời này, mày nhăn lại, liền nhìn phía dâu sồm. Triệu lao ra cũng coi như là cái thức người vô số, vừa thấy dâu sồm cả người người sống chớ tiến bộ dáng, còn có kia một đôi trọng đồng trung phát ra lạnh lẽo thần sắc. Triệu lao ra trong lòng hơi kinh hãi, hảo một cái lâm trận không loạn nam nhân, đồng thời cũng tán thưởng nhà mình nữ nhi ánh mắt. Như vậy nam nhân, khẳng định là cái làm đại sự. Vị công tử này như thế nào xưng hô? Kia Triệu lao ra nếu có thể trở thành nhà giàu số 1, khẳng định là cái sẽ là người, căn bản không giống nhà mình nữ nhi như vậy lô mãng, chỉ là tuần tự tiệm tiến. Triệu lão bản, ta buồn vô tình đoạt tú cầu, đi kia gác mái cũng chỉ bất quá là vì đăng cao mà vọng, tìm kiếm chính mình nương tử thôi. Dâu sồn nghe này Triệu lao ra nói cũng không chính diện trả lời, chỉ là thuyết minh vừa mới chính mình không thể hiểu được bắt được tú cầu trải qua. Vị này chính là công tử nương tử sao? Kia Triệu lão bản nghe dâu sồn nói, cũng không tức giận, chỉ là quay đầu nhìn phía có chút chật vật tiểu ngư. Chỉ thấy cái này cô nương tư sắc không tồi, tuy rằng nhìn tuổi có chút tiểu, nhưng là, nếu là này khuôn mặt nảy nở, phỏng chừng cũng là cái thanh lệ tuyệt sắc. Như thế vừa thấy, Triệu lao ra liền cảm thấy, này hai người đều không phải người bình thường ra. Đây là tại hạ tân cưới nương tử, ta đã từng đối nương tử nói qua, ta cả đời này, chỉ nguyện đến nàng một người tâm. Đầu bạc không xa nhau, cho nên, trừ bỏ nàng, ta tuyệt không sẽ cưới nữ nhân khác. Vừa nghe dâu sồm nói, tiểu ngư trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc, người nam nhân này, như thế nào làm chính mình không yêu hắn đâu, mà cái kia Triệu nhụy lại là đen một khuôn mặt, trực tiếp chửi bậy nói. Nếu muốn nhà ngươi nương tử, vậy ngươi làm gì còn đoạt ta tú cầu a? Nếu ngươi đoạt ta đồ vật, như vậy, chúng ta này Triệu gia con rể, ngươi là đương định rồi. Kia Triệu Nhụy nguyên bản còn không có cảm thấy cái gì, hiện giờ, vừa nghe này dâu sống nói, trong lòng càng thêm có khí, chính mình nơi nào so bất quá cái này tiện phụ, chính mình so nàng xinh đẹp, so nàng có tiền, có tài học, người nam nhân này thế nhưng chướng mắt chính mình, vì thế, tức giận bất bình nữ nhân liền càng thêm muốn làm người nam nhân này cưới chính mình. Cha, ta liền phải hắn, ta liền phải hắn, ngươi làm hắn đem cái kia thôn phụ hưu, cưới ta sao? Triệu Nhụy lôi kéo nhà mình phụ thân cánh tay, liền làm nũng nói. Câm miệng, một cái tiểu cô nương ra ra, cả ngày đem muốn à, hưu treo ở bên miệng, còn thể thống gì Triệu gia láo ra nói, lại ngẩng đầu đối dâu sùng nói. Vị công tử này, nơi đây cũng không thích hợp nói chuyện, không bằng, chúng ta vào kia trà lâu tinh tế nói, như thế nào? Dâu sùng biết, chính mình nếu là cự tuyệt, sợ ngày mai bọn họ nên tra được chính mình xứ sở, vì thế, túi đầu dùng dò hỏi thái độ nhìn liếc mắt một cái tiểu ngư, thấy nàng tựa hồ cũng là đồng ý, liền gật gật đầu, nói. Triệu lao bản thỉnh. Vừa thấy dâu sồm đồng ý, Triệu lao bản khỏe miệng lộ ra một mặt vừa lòng tới cười, người nam nhân này còn xem như cái thức thời người, sau đó, liền mang theo nhà mình nữ nhi cùng nha đầu lưu loát hướng kia tiểu lầu bên trong đi. Nguyên bản xem diễn người xem vừa thấy những người này muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường trận địa, có chút cái nóng lòng liền gân cổ lên hỏi. Kia Triệu gia tiểu thư rốt cuộc còn vứt không vứt tú cầu a, này tìm cái có ra thất, như thế nào cũng không thể nào nói nổi đâu. Triệu lão bản vừa nghe người nọ nói, liền ý bảo đại gia an tâm một chút chớ táo, hơn nữa trịnh trọng hứa hẹn. Tiểu nữ vứt tú cầu sự tình đã có rồi kết quả, ít ngày nữa nếu là có hỷ sự, nhất định thỉnh đại gia uống rượu mừng. Dâu sồn nghe lời này, cùng tiểu ngư nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, mà cái kia Triệu Nhụy còn lại là vẻ mặt đắc ý, từ nhỏ đến lớn, nàng liền còn không có không chiếm được đồ vật, nhà nàng cha năng lực, nàng chính là hoàn toàn yên tâm. Đệ nhị đổi mới Nga, Chi Chi hiện tại bắt đầu tiếp tục gõ chữ, bất quá, cũng không xác định đêm nay thượng còn có thể hay không gia tăng đổi ra đệ tam đổi mới Nga, nếu có thể nói, Chi Chi sẽ ở 12 giờ trước đưa lên đệ nhị đổi mới, nếu không được, vậy ngày mai đổi mới hảo, cảm tạ đại gia đặt mua Chi Chi văn. Các ngươi đặt mua là Chi Chi gõ chữ động lực, sao sao đại gia. Chương 103 tiền cùng quyền tương kết hợp khi. Kia Triệu lão bản nói, làm Triệu Nhụy ăn một viên thuốc can thần, rào rạt đắc ý nhìn trước mắt tiểu phu thê, hừ, chỉ cần là nàng coi trọng đồ vật, trước nay liền không có không chiếm được quá. Bất quá, bên này vui vẻ, bên kia lại làm dâu sồn cùng tiểu ngư sắc mặt có chút không được tốt nhìn, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nghe này Triệu lão bản lời nói ý tứ, này dâu sồn cưới kia Triệu Nhụy là cưới định rồi. Đương Triệu lão bản lãnh dâu sồn mấy người đi vào quán trà sau, quán trà lão bản vừa thấy là tìm lão bản, lập tức liền gương mặt tươi cười doanh doanh thỉnh này mấy người vào trên lầu nhã gian, sau đó, lại là tốt nhất nước trà, lại là ngày thường cũng không nhiều thấy trái cây điểm tâm, thật cẩn thận hầu hạ, chờ hết thảy đều lạc định sau, Triệu lão bản nhẹ nhàng vung tay lên, những cái đó hầu hạ tiểu nhân liền thập phần có nhãn lực kính nhi lui xuống, độc lưu lại đã ở tìm lão bản bên người đi. Theo hơn 20 năm quan gia tiên sinh, Triệu lão bản ngồi ở chủ vị thượng, nhìn liếc mắt một cái cũng đã ngồi xuống dâu sồn phu thê, chỉ thấy này hai người ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, không kiêu ngạo không xiểm định, thần sắc tự nhiên, căn bản không có những cái đó hương giã người mới có phố phường bộ dáng, ngược lại kia tự nhiên hào phóng bộ dáng, hồn nhiên thiên thành, phảng phất từ nhỏ liền chịu quá thực tốt giáo dưỡng giống nhau. Triệu lão bản trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại bưng lên một bên nước trà, dùng cái nắp ở ly khẩu khẽ hai hạ. Lại cũng không uống, yên tĩnh phòng nội, ai cũng không có đánh vỡ này một phần an tĩnh, cuối cùng, vẫn là Triệu Nhụy có chút thiếu kiên nhận thuốc dục nói. Cha, ngươi đem người gọi tới, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, nữ nhi ta còn chờ ngươi đâu. Triệu lao ra vừa nghe chính mình nữ nhi cấp khó dằn nổi nói, trong lòng có chút không vui, nói như thế nào cũng là cái tiểu thư khuê các, chịu quá tốt đẹp giáo dục, như thế nào hiện giờ thấy cái nam nhân, liền cái gì đều vứt đến sau đầu đâu. Khu khu, vị công tử này. Hiện giờ ngươi đoạt nhà ta nữ nhi tu cầu, lão phu còn không biết ngươi kêu gì đâu. Cùng nhà mình cái kia hấp tấp buộc chộp nữ nhi một so, kia Triệu lão bản rốt cuộc là lăn lộn nhiều năm thương trường, thập phần hiểu được này càng là cấp khó dằn nổi đồ vật, liền càng phải thông thả hành chi, cho nên, tự nhiên là trước muốn từ này tên của nam nhân bắt đầu, đã biết tên, tự nhiên là có thể đủ đem hắn của cải toàn bộ đều điều tra ra. Bất quá, này Triệu lão gia là cái có tâm kế, kia dâu sồm tự nhiên cũng không thấy sẽ so với hắn kém. Chỉ thấy cái này sắc mặt quẳng cu é nam nhân, vừa nghe trước mặt trung niên nam nhân nói, cũng không nóng nảy đáp lời, chỉ là duỗi tay cầm lấy chính mình cái bàn bên trung trà, nhẹ nhàng thổi mấy khẩu, đãi trà thủy lạnh chút sau, liền đưa cho một bên an tĩnh ngồi tiểu nữ hài sau, mới chậm rãi trả lời nói. Chúng ta phu thê hai người ăn xong này trà liền đi rồi, thả ngươi này dễ hiền cũng quyết định không phải ta, cho nên, Triệu lao ra không cần biết ta tên họ. Dâu sồn nói lời này thời điểm, ngữ khí nhàn nhạt, lộ ra một cổ lạnh lùng cao ngạo cảm giác, làm Triệu lao ra một bên quan gia có chút chịu không nổi hô. Lớn mật, lao ra hỏi ngươi lời nói, đó là để mắt ngươi, đừng không biết tốt xấu. Ta đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, không cần nhà ngươi lão ra để mắt, nếu là không có việc gì, chúng ta đây phu thê hai người liền đi rồi. Dâu sồn nghe kia quản gia kiêu ngạo thái độ, tao mày liền phải đứng lên, nếu không phải suy xét đến nhà mình nương tử cảm thấy về sau bọn họ còn sẽ tại đây trong thành làm buôn bán, hắn căn bản liền tiến đều không nghĩ tiến này trà lâu. Châm đã, công tử không nên tức giận, là lão phu quản gia không nghiêm, mới làm này nô tài tới khiển trách người kia. Triệu lao ra nói, quay đầu nghiêm mặt nói. Quản gia, còn không cho công tử xin lỗi, về sau nếu là cùng tiểu thư thành thân, đó chính là ngươi cô gia, làm sao dám cùng cô gia nói như thế. Nay Triệu lao ra há mồm ngậm miệng liền phải đem chính mình nữ nhi cùng dâu sồm xả ở bên nhau. Hiện giờ, chậm rãi lui đi vừa mới kinh hách tiểu ngư, vừa nghe này Triệu lao ra nói, lập tức liền buông xuống ly cái, sắc mặt không phải rất đẹp nói. Nhà ta tướng công là sẽ không cưới ngươi nữ nhi. Nhẹ nhàng lệ lệ thanh âm ở trong phòng vang lên, Triệu lao bản theo thanh âm nhìn phía an tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng, nguyên bản ngoan ngoan uống nam nhân đưa qua nước trà cô nương, mặt mày một trọn, sau đó, theo tiểu ngư nói, ha ha, tiểu nương tử không nên tức giận, này nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là hết sức bình thường, này ghen tị nữ tử, nhưng không thảo nam nhân thích. Triệu lao ra nói lời này, phảng phất là ở nói giỡn, nhưng là, tinh tế vừa nghe, rồi lại cảm thấy có khác ý vị. Này không phải âm thầm châm chọc tiểu ngư là cái đố phụ sao? Tiểu ngư cũng không phải cái vụ về, tự nhiên là nghe được ra trong đó ý tứ, trong lòng âm thầm mắng người nam nhân này thế nhưng châm ngòi ly gián. Sau đó, trước mắt, liền kéo qua nhà mình tướng công tay, ngọt ngọt ngào ngào nói. Ta ghen tị không thảo nam nhân khác thích không quan hệ, chỉ cần ta tướng công thích ta thì tốt rồi. Quả nhiên, dâu sồn vừa nghe tiểu ngư nói, lại cảm thụ được nữ hài đối chính mình thân cận, một trương lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú, rút đi nguyên bản hàn ý. Lộ ra nhàn nhạt ôn nhu chi sắc, nhẹ nhàng nói. Vi phu liền thích nương tử thích gan giấm bộ dáng. Triệu lao bản vừa nghe dâu sồm lời này, sắc mặt hiện lên một tia nan kham, thôn này phụ, thế nhưng so với chính mình trong tưởng tượng muốn khó chơi rất nhiều. Thế nhưng chính đại quang minh cùng nam nhân, không biết xấu hổ. Triệu nhụy nhìn tiểu ngư cùng dâu sồm tình trạng ý thiếp bộ dáng, trong lòng một cổ vô danh hỏa liền như vậy mạo đi lên, sau đó, lại thấy tiểu ngư cả người cũng chưa kiện giống dạng quần áo, bên môi rất nhỏ kéo kéo. Lạnh lùng ý cười chung nhiều mấy phân miệng ai. Quả nhiên là cái không biết lễ nghĩa hương giã thôn phụ. Kỳ thật, tiểu ngư cũng không phải không có xinh đẹp quần áo xuyên, chỉ là cùng dâu sồm ở bên nhau, thả lại là buổi tối, tự nhiên là như thế nào thoải mái liền như thế nào tới, nơi nào sẽ nghĩ đến, phát sinh hôm nay sự tình. Bất quá, tiểu ngư nghe này Triệu Nhụy nói, cũng không tức giận, không phải có câu nói như vậy sao? Sinh khí chỉ có thể đủ thuyết minh bản lĩnh của ngươi còn không đủ để giải quyết ngươi sở gặp phải vấn đề. Cho nên, tiểu ngư mới không chứ nữ nhân này nói đâu, chỉ thấy cái này thông tuệ cô nương nghe Triệu Nhụy nói, nghiêng đầu tới gần dâu sồm, tuy rằng nói là nhẹ nhàng nói, nhưng là thanh âm này lại vẫn là có thể làm tất cả mọi người nghe được đến. Tướng công, nàng đây là hâm mộ ghen tị hận biểu hiện sao? Ngươi mới hâm mộ, ngươi mới ghen ghét đâu, ta một cái đường đường nhà giàu số một thiên kim, sẽ ghen ghét ngươi thôn này phụ, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Triệu Nhụy nghe tiểu ngư nói, sắc mặt đỏ lên, đằng một chút đứng lên. Có chút thẹn quá thành giận nói. Nhụy nhi, ngươi từ nhỏ thụ giáo lễ nghĩa đâu? Triệu lão bản thấy nhà mình cái này không nên thân cô nương thế nhưng bị cái hương giã thôn phụ nói mấy câu, liền trêu chọc phát hỏa, sắc mặt có chút tối tăm hô, bất quá, lại lần nữa nhìn phía tiểu ngư khi, lại nhiều một phần cảnh giác, hắn nhưng thật ra thật thật xem thường cái này nữ hài. Ha ha, tại hạ giáo nữ vô phương, làm các vị chê cười tìm lão bản thấy nữ nhi tâm bất cam tình bất nguyện ngồi xuống sau, lộ ra một tia có lệ tươi cười. Đối với này tiểu phu thế nói, Triệu lão bản, cái này người quản giáo không hảo nhiều nhất kéo đi ra ngoài đánh một đốn bán liền hảo, nhưng là, nếu nữ nhi quản giáo không tốt, kia vứt chính là ngươi Triệu gia thể diện, cho nên, tại hạ xin khuyên ngài một câu, này sinh ý làm lớn là hảo, nhưng là, hậu viện cũng đến quản hảo, được cái này mất cái khác, cũng không phải là chuyện tốt. Vừa nghe dâu sồm lời này, tuy là ở trải qua sóng to gió lớn mà thần sắc bất biến nam nhân, giờ phút này thế nhưng bị một cái vạn bối giáo hấn. Cũng có chút không nhịn được thể diện, Triệu Nhụy càng là trực tiếp chụp cái bản muốn mắng dâu sồm, lại bị Triệu lao bản trực tiếp một câu gầm nhẹ cấp háp đi qua. Câm miệng cho ta, ngày thường lão phu chính là đối với ngươi quá, hiện giờ mới làm ngươi liền quy củ cũng đều không hiểu. Cha Triệu Nhụy trước nay đều là Triệu lão bản trong lòng thượng thịt, có từng như thế bái mang quá, lập tức liền đỏ hốc mắt, giận dỗi không nói chuyện nữa. Tiểu Ngư nhìn này Triệu Nhụy ăn mệt, trong lòng chỉ cảm thấy một trận thoải mái, hử, làm ngươi đoạt nhà ta tướng công A. Sau đó, quay đầu nhìn phía nhà mình nam nhân, dâu sồm như vậy một câu, thế nhưng khiến cho nữ nhân này bị nàng cha mắng, Tiểu Ngư trong lòng đối dâu sồm sùng bái liền không ngừng một chút. Nhìn vị này tiểu nương tử vừa mới như thế khẩn trương bộ dáng, nói vậy cũng là thập phần thích nhà mình tướng công Triệu lão bản thấy nhà mình nữ nhi rốt cuộc căn phận, vì thế, tiếp tục nói. Nếu biết, còn đồng đánh nguyên nương Tiểu Ngư nghe Triệu lão bản nói, túi đầu lẩm bẩm nói. Nghe Tiểu Ngư nói, Triệu lão bản sắc mặt hơi hơi một đốn, đột nhiên liền cười ha ha lên. Ha ha, tiểu nương tử nói chính là, lão phu như thế nào cũng đoạn sẽ không làm ra loại này đồng đánh nguyên nương sự tình. Vừa nghe tìm lão bản nói, Tiểu Ngư trong lòng một nhảy nhót, đây là đáp ứng không cho nhà nàng tướng công cưới cái này đánh đá nữ nhân. Kết quả, nữ hài đầy mặt hưng phấn vừa mới lên mặt, lại nghe đến Triệu lão bản tiếp tục nói. Chờ đến vị công tử này cưới nhà ta nữ nhi sau, ngươi vẫn là có thể giống nhau hầu hạ ngươi tướng công, chỉ là này chính thê vị trí, tự nhiên là nhụy nhi, mà ngươi, lại cũng là có thể làm thiếp thất. Triệu gia lão bản tự nhận là chính mình thập phần thông tình đạt lý tiếp tục nói. Ta không cần Triệu lão bản nói âm vừa mới lạc, an tĩnh phòng nội liền vang lên hai cái nữ hài thanh âm. Triệu Nhụy vừa nghe chính mình muốn cùng cái hương giã thôn phụ cùng hầu một phu, trong lòng tự nhiên là ngàn vạn cái không muốn. Tường nàng đường đường nhà giàu số một nữ nhi, như thế nào chịu cam nguyện cùng người khác chia sẻ một cái trượng phu đâu. Mà bên kia, Tiểu Ngư tự nhiên cũng là thập phần không cao hứng, đều nói Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, hiện giờ này khét ngược, chính mình vừa mới cho rằng người nam nhân này là người tốt, lại không nghĩ rằng là càng thêm vô sỉ à. Thế nhưng chính đại quang minh yêu cầu nhà mình tướng công cưới nữ nhân khác, Tiểu Ngư nghe Triệu lão bản nói, tay nhỏ cái ly niết phảng phất có thể nghe được đến khanh khách thanh âm, như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người đâu. Nhụy nhi, ngươi câm miệng cho ta. Triệu lão bản nhìn nhà mình cái này thiếu kiên nhẫn nữ nhi, trong lòng nói thẳng nàng không biết cố gắng, hiện giờ tuy rằng nói là làm cái này phụ nhân làm thiếp, nhưng là, hắn tin tưởng, bằng vào nhà mình nữ nhi vạn chúng chọn một tướng mạo, còn có này hùng hậu tư bản. Muốn chỉnh chết cái phụ nhân, kia quả thực so bóp chết cái con kiến còn muốn tới đơn giản. Triệu lão bản, này tú cầu là ta trong lúc vô ý tiếp, ta cũng tự biết là ta lô mãng dẫn tới chuyện này phát sinh, nhưng là, các ngươi này vứt tú cầu quy định thượng, chính là rõ ràng viết, phàm là thành thân giả, cho dù nhận được tú cầu, cũng không làm số, cho nên, ta mới lên lầu, đem tú cầu còn cấp tiểu thư. Dâu sồm rốt cuộc mở miệng nói chuyện, bất quá, này khí định thần nhàn ngữ khí. Phảng phất căn bản liền không có đem chuyện này đặt ở trong mắt giống nhau, chỉ thấy người nam nhân này, trong tay bắt một phen bên cạnh hạt dưa, sau đó, chậm gì gì lột lên, lột không sai biệt lắm khi, liền đem hạt dưa thịt đưa cho bên cạnh Tiểu Ngư, làm nàng chính mình ngay ăn. Này! Triệu lão bản một lòng muốn cầu cái hiền tế, hiện giờ, thấy dâu sồm toàn thân khí chất liền muốn đem hắn nạp vào chính mình dưới trướng, lại quên mất, chính mình ở viết tú cầu chiêu tế quy tắc khi, liền nghiêm cấm có ra thất người tới tham gia. Kia thì thế nào, đó là cha ta viết, lại không phải ta viết, hiện giờ, ta chính là coi trọng ngươi, ta chính là muốn cho ngươi cưới ta, thế nào? Triệu Nhụy nhìn dâu sồm thế nhưng đem hạt dưa lột hảo sau đưa đến Tiểu Ngư trong miệng, nội tâm kia một phen ghen ghét ngọn lửa, quả thực muốn đem nàng cắn nuốt giống nhau. Này hai người không biết xấu hổ người, thế nhưng ở chính mình cái này chuẩn thê tử trước mặt, làm ra như thế bất nhã sự tình, ghen tị nữ nhân hận không thể giờ phút này liền lộng chết cái kia Tiểu Ngư. Nguyên lai cường thủ hào đoạt mới là Triệu tiểu thư bản lĩnh. A dâu sồm nghe Triệu Nhụy nói, lạnh lùng nói. Hừ, ta chính là cường thủ hào đoạt, thế nào, có bản lĩnh ngươi đi cáo A, ta nói cho ngươi, trong vòng 3 ngày nếu ngươi không cưới ta, ta khiến cho ta cứu cứu đem các ngươi toàn bộ đều trảo tiến thiên lao nhốt lại. Triệu Nhụy vẻ mặt độc phụ nói. Bất quá, nghe này Triệu Nhụy nói, Triệu lao bản thế nhưng cũng không phản đối, ngược lại là cười một khuôn mặt, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, này xem như cam chịu nữ nhi nói. Tiểu Ngư chưa từng có gặp qua như vậy vô sỉ người một nhà, thế nhưng bức thân bức đến này phần thượng, mấy ngày liền lao đều ra tới. Triệu đại tiểu thư, ngươi cho rằng thiên lao là nhà ngươi khai à, tùy tùy tiện tiện là có thể đem người trào đi vào. Tiểu Ngư châm chọc nói, đều nói nghiệp quan cấu kết đó là hết sức bình thường, nhưng là, nữ nhân này thế nhưng lấy không cưới nàng liền phải đem người quan tiến trong nhà lao, chẳng lẽ nàng cũng không sợ nói ra đi, bị người cười đến rụng răng sao? Hừ, ta nói cho ngươi. Nhà ta cứu cứu chính là mới nhậm chức phủ doan trương tiền hoa, chỉ cần ta một câu, ngày mai các ngươi phải đi vào ăn lao cơm. Triệu Nhụy rào rạt đắc ý nói. Ha ha, đừng nghe nhà ta Nhụy Nhi nói bừa, bất quá, này phủ Doãn đại nhân cũng xác thật là ta Triệu Mẫu người cầu em vợ, thường ngày cũng là cực kỳ yêu thương cái này cháu ngoại gái, nếu là biết Nhụy Nhi có chuyện gì, ta tưởng hắn cái này làm cứu cứu, cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Triệu lão bản nói, chậm rãi đứng lên, sau đó, đi đến dâu sồm trước mặt, tiếp tục nói. Ngươi nếu là đáp ứng rồi cùng Nhụy Nhi hôn sự, ta bảo đảm ngươi có thể bình bộ thanh vân, mặc kệ là quan giới vẫn là thương giới, ngươi đều đem trở thành người xuất sắc, nhưng là, nếu ngươi vẫn là ba ba muốn cái này nông dân cá thể phụ, ta bảo đảm, ngươi về sau nhật tử liền. Triệu lão bản nói xong lời cuối cùng thời điểm, cũng liền không có nói tiếp, chỉ là để lại chỗ trống làm dâu sồm chính mình suy nghĩ. Nhìn này Triệu gia cha con như thế vừa đe dọa vừa dụ dỗ nói, dâu sồm liền mí mắt cũng chưa chớp một chút, mắt lạnh nhìn Triệu lão bản mãi cho đến hắn kia trương chấn định trên mặt lộ ra một tia da bị nẻ sau, mới từ lỗ mũi trung phát ra cái tiếng hừ lạnh. Trương Tiên Hoa, một cái bị biếm quá làm giận, ngươi cho rằng ta sẽ để vào mắt. Nghe dâu sồm ngữ khí thập phần khinh thường lời nói, Triệu lão bản trong lòng nhảy dựng. Nguyên bản người nam nhân này cho rằng trước mắt tiểu phu thê nghe xong chính mình một phen lời nói, hiểu ý thăng khủng hoảng chi ý, do đó cũng sẽ chịu thua, lại nơi nào nghĩ đến, này hai người căn bản không dao động ở ngoài, người nam nhân này thế nhưng còn nói ra như thế một phen lời nói. Mà một bên từ hiện đại xuyên qua lại đây tiểu ngư, trước kia cũng chỉ là ở phim truyền hình nhìn thấy những cái đó chức quan, hiện giờ, lại thật thật có phủ Doãn này quan trước, lập tức liền tò mò hỏi dâu sồm. Tướng công! Này phủ Doãn đại nhân quan rất lớn sao? Triệu gia cha con nghe xong dâu sồm nói sau, lại nghe này tiểu nha đầu nói, trong lòng một búng máu thủy thiếu chút nữa phun ra tới a có hay không, người bình thường ra, liền thấy phô đầu đều hai chân run lên, này hai người khen ngược, từng cái, căn bản không dao động, Triệu lao bản trong lòng ẩn ẩn bắt đầu cảm giác được bất an, tựa hồ, lúc này đây chính mình đắc tội không nên đắc tội người. Một bên dâu sồm nghe tiểu cô nương nói, lại dùng lạnh như băng xương ánh mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở chính mình bên cạnh nam nhân, duỗi tay đem cuối cùng một chút hạt dưa uy tiến tiểu ngư trong miệng, ngữ khí bình đạm trung lộ ra mấy phần khinh thường nói. Không lớn, bất quá chính là cái cho cậy thế chủ đồ vật thôi. Lớn mật. Lần này tuy là Triệu lao ra là cái lòng dạ sâu đậm, giờ phút này cũng là thập phần tức giận, chỉ thấy hắn tức giận đến khỏe mắt co rút, sắc mặt âm u nói. Ngươi một cái hương giã thôn phu, cũng dám như thế coi rẻ mệnh quan triều đình, phải bị tội gì? Tiểu ngư vừa thấy kia tìm lão bản đỏ lên như lợn gan nhan sắc, nhìn nhìn lại nhà mình tướng công khí định thần nhàn bộ dáng, trong lòng có chút nghi hoặc, nhà mình người nam nhân này, tựa hồ đối với trên quan trường sự tình, thập phần tinh thông sao. Trở về nói cho Trương Tiến Hoa, 5 năm trước hắn nhân nhi tử khinh nhẫn công chúa mà biến quan, hiện giờ, vừa mới một lần nữa bước lên con đường làm quan liền đắc ý vong hình, tiểu tâm cuối cùng liền đầu đều khó giữ được. Dâu sồm lạnh nhạt không mang theo một tia cảm tình nói, lại kích thích kia Triệu lão bản một cái dùng mình, cái này Trương Trường Sinh khinh nhẫn công chúa sự tình, bởi vì có tổn hại hoàng gia mặt mũi, cho nên, trừ bỏ trong cung vài người, chính là triều đình người trong cũng là không người cũng biết, nếu không phải hắn cùng nhà mình cái này anh em cột trèo quan hệ hảo, hắn cũng là không biết, chính là, người nam nhân này, như thế nào sẽ biết đâu? Người rốt cuộc là ai? Người như thế nào sẽ biết chuyện này? Tìm lão bản sắc mặt thập phần cảnh giác nhìn dâu sồm, ngữ khí cũng không bằng vừa mới như vậy nhẹ nhàng. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, khuyên giải Trương phủ Doãn, tự giải quyết cho tốt. Dâu sồm lạnh lùng nói xong, liền lôi kéo tiểu ngư tay, kia hồn nhiên thiên thành vương giả khí thế, liền Triệu lao bản có chút kính nặc. Cuối cùng, dâu sồm bàn tay vung lên, như phòng nội tối cao quyền lực người giống nhau, mang theo mệnh lệnh ngự khí nói. Việc này dừng ở đây, đừng vội nhắc lại. Dâu sồm lưu lại những lời này, liền mang theo nhà mình tiểu nương tử rời đi quán trà, độc lưu lại vẻ mặt suy nghĩ sâu xa Triệu lao bản. Người nam nhân này quả nhiên không phải tầm thường người, thế nhưng biết 5 năm trước trong cung phát sinh sự tình, không được, hắn nhất định phải hảo hảo tra tra thân phận của hắn không thể. Cha, ngươi liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi à, nữ nhi không cam lòng A Triệu Nhụy nhìn nam nhân kia ở chính mình trước mặt rời đi, trong lòng một trận tức giận. Nhụy nhi, đừng phát tiểu tỷ tính tình, người nam nhân này lòng dạ sâu đậm, không phải ngươi có thể hàng phục Triệu gia lão bản nhữ lại mày nói. Vì cái gì, cái kia thôn phụ đều có thể hàng được hắn. Nữ nhi dựa vào cái gì không được. Đều nói này cướp ăn đồ vật mới hương, nếu là dâu sồm chỉ là một người, đối với Triệu Nhụy còn a dua nịnh hót, cái này mắt cao hơn đỉnh nữ hải có lẽ còn trướng mắt, nhưng là, hiện giờ, dâu sồm lại là liền chính mình xem đều không xem một cái, này liền kích phát rồi cô nương trong lòng hiếu thắng tâm. Mặc kệ là chính mình thích vẫn là không thích, trước nay đều chỉ có nàng không cần người khác, nơi nào luôn được đến người khác không cần nàng, cho nên, Triệu Nhụy nhìn kia rộng mở cửa phòng. Nhìn kia giông tuyết bên ngoài, trong lòng âm thầm thề, nàng tuyệt đối phải được đến người nam nhân này. Nhụy Nhi, ngươi thật sự không biết người nam nhân này là làm gì đó. Triệu lão bản nhìn đầy mặt tức giận nữ nhi, ngữ khí ngưng trọng lại lần nữa hỏi. Nữ nhi cũng cùng cha giống nhau. Là lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt đâu, nào biết đâu rằng hắn gọi là gì, làm gì đó a. Triệu Nhụy trong lòng vẫn là có chút tức giận, cho nên, cùng nhà mình phụ thân nói chuyện thời điểm, ngữ khí liền không phải đặc biệt hảo. Lao ra, tiểu nhân tựa hồ gặp qua vị công tử này một bên vẫn luôn không nói gì, ngốc tại Triệu lao ra bên cạnh quang ra, chậm rãi tiến lên, cung kính nói. Nga! Ngươi biết, mau nói đến nghe một chút. Triệu lao ra vừa nghe có người biết, lập tức lại hỏi. Hắn là kia trong thành dâu xồm trang phục cửa hàng ra lão bản, mọi người đều kêu hắn dâu xồm, nghe nói tên thật giống như họ Lý, gọi là gì. Ngạo Thiên quan gia chậm rãi nói. Họ Lý. Trương lão bản kinh ngạc lặp lại nói. Một cái nho nhỏ trang phục cửa hàng lão bản, có thể biết được cung đình việc, nếu không phải cùng trong cung người có lui tới, kia đó là trong nhà có người ở triều đình, thả vị trí không thấp. Quản gia, đi kêu Trương phủ doãn lại đây, nói ta có chuyện quan trọng thương lượng tìm lão bản. Trầm tư trong chốc lát, ngự khí có chút ngưng trọng nói. Là, lão gia chờ đến kia quản gia đi rồi, Triệu Nhụy mới nhẹ nhàng hỏi. Cha, nam nhân kia có cái gì vấn đề sao? Hiện giờ hoàng đế bệ hạ thường xuyên cải trang vi hành, triều đình bên trong rất nhiều người cũng sôi nổi nói theo. Ta liền sợ vừa mới người nam nhân này, cũng là tìm lão bản nói còn chưa nói xong, kia Triệu Nhụy sắc mặt đã hơi hơi biến hóa, kinh ngạc thất thanh kêu lên. Sao có thể? Đừng có gấp, chờ ngươi cứu cứu tới, lại tinh tế thương lượng. Ngươi cứu cứu triều đình trung nhận thức người nhiều, nhất định có thể biết này họ Lý có thể có bao nhiêu cái. Triệu lão bản trấn an nhà mình nữ nhi nói, nếu là này nam nhân không phải cải trang vi hành quan gia người cũng liền thôi, nếu là thành thật, kia chính mình cùng nữ nhi vừa mới hành vi, chẳng phải là. Cha, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Triệu Nhụy vội vàng hỏi nói, lạm dụng chức quyền cũng là cái không nhỏ tội danh a, huống hồ nhà mình cứu cứu sớm tại 5 năm trước liền tội lỗi thánh thượng. Triều đình chung rất nhiều người đều là không quen nhìn hắn. Yên tâm, cha đều có tính toán tìm lão bản nói. Lời nói phân hai đầu, bên này Triệu gia cha mẹ bắt đầu vội vàng lên, mà bên kia dâu sồn cùng tiểu ngư lại là an tĩnh đi ở rêu xanh trên đường. Hiện giờ, sắc trời cũng dần dần chậm, này hội đèn lồng thời gian cũng không sai biệt lắm, cho nên, hai người trải qua khi, bên đường thật nhiều quầy hàng, đã bắt đầu thu thập về nhà, mới đầu hai người đi ở trên đường thời điểm, ai cũng không nói gì. Cảm thụ được hai người gian áp lực bầu không khí, dâu sồm trong lòng có chút ảo não, hồi tưởng khởi phía trước sự tình, chính mình như thế nào liền dễ dàng đem kia tú cầu cấp tiếp đâu, nếu là biết cái kia Triệu gia thế nhưng liền có nương tử nam nhân đều chân dung, hắn liền không cần làm hồi người tốt, đem kia tú cầu đưa lên đi. Ước chừng lại đi rồi trong chốc lát, dâu sồm chỉ đã nhận ra không thích hợp nhi, dừng lại bước chân vừa thấy quay đầu đi xem bên cạnh tiểu nhân nhi, lại thấy nàng buông xuống đầu, một đôi nồng đậm mà vểnh cao lông mi thượng. Dính điểm điểm nước mắt nhi, kia màu đen thượng trong suốt sáng trong, thẳng đem nam nhân xem đau lòng. Làm sao vậy, vừa mới còn không phải hảo hảo sao? Dâu sùng nói, đem nữ hài nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, xoa nàng cánh tay, kỳ quái hỏi, vừa mới còn ở cùng kia Triệu gia cha con gọi nhịp cô nương, như thế nào, này ra trả lâu, liền khóc đâu? Ai, nương tử có phải hay không sinh vi phu khí, khí vi phu đi tiếp cái kia tú cầu có phải hay không? Nhưng là... Bởi vì kia quy tắc thượng rõ ràng viết cưới vợ người, cho dù tiếp tú cầu cũng là không tính, huống hồ, lúc ấy, nương tử cùng tướng công tách ra, vi phu tưởng, chỉ có bước lên kia gác mái mới có thể xem đến xa, mới có thể tìm được nương tử, rơi vào đường cùng, vi phu mới làm quyết định này, nương tử cũng đừng sinh khí được không. Tướng công tiểu ngư nghe dâu sồm giải thích, hận không thể đủ ghé vào hắn ấm áp trong lòng ngực vui sướng tràn trề khóc lớn một hồi, lại ngại tại đây khắp địa phương, chỉ có thể chớp chớp mắt. Tựa hồ muốn đem kia ngập nước vết nước mắt cấp nghẹn trở về. Nếu cái kia Triệu gia tiểu thư thật sự muốn ngươi cưới nàng, làm sao bây giờ a? Kỳ thật, nàng cũng không phải khí dâu sồm đi đoạt lấy kia tu cầu, mà là, đột nhiên nhìn đến này Triệu gia người như thế kiêu ngạo bộ dáng, không biết vì cái gì, thế nhưng có chút thương tâm, tuy rằng tiểu ngư vừa mới ở quán trà thời điểm tự tin là 10 phần, nhưng là, có chút cái đồ vật, không phải nàng có thể quyết định. Đặc biệt là đương Triệu gia loại này tiền cùng quyền quệ với nhau khi, tiểu ngư nhớ tới cổ đại có bao nhiêu yêu nhau người, chính là như vậy bị sống sờ sờ chia rẽ. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, Long Tước Đông Nam Phòng, ngay cả kiêng ngưu lang chức nữ đều là, nhìn nhìn lại hôm nay, cái gì đều không có nàng một loại bi từ giữa tới cảm giác liền lan tràn đến toàn thân, thật sợ chính mình có một ngày, cũng cùng những cái đó người giống nhau. Ta ngốc nương tử, có phải hay không lại ở miên man suy nghĩ? Dâu sồm nhìn hốc mắt hồng hồng tiểu cô nương, duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm cái trán của nàng, thở dài nói. Buông xuống đầu tiểu cô nương nếu là đổi làm bình thường, khẳng định sẽ thập phần ngoan ngoãn nói không có. Chính là, lúc này đây, có lẽ là thật thật có chút đau thương, chỉ thấy hắn nghe dâu sổ nói, thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là thấp đầu, nhìn chính mình một đôi chân nhỏ. Giờ phút này nữ hải, sắc mặt bị đông lạnh đỏ bừng, đôi mắt cũng là hồng hồng, búi tóc tan, quần áo có chút dơ, chật vật bộ dáng, chỉ làm tiểu cô nương càng thêm một phần nhìn thấy mà thương cảm giác, thật thật là làm dâu sồm đau lòng đến không được. Một hồi lâu, tiểu cô nương mới chậm rãi nói, ta không có sinh tướng công khí, chỉ là, sinh chính mình khí, liền bởi vì ta không có kia triệu ra có tiền, có quyền, liền phải bị bọn họ bài bố, vừa mới nhìn đến kia tìm người nhà như thế cường ngạnh cùng nắm chắc thắng lợi minh đoạt, trong lòng liền hảo khổ sở, tướng công, ta thật sự sợ quá có một ngày, bọn họ dùng quyền lực đem ngươi ta tách ra, nếu là ngươi rời đi ta, không cần ta, kia ta nên làm cái gì bây giờ a? Cũng không biết có phải hay không vừa mới kia triệu ra người cường thế làm cái này, nữ hài đột nhiên sinh ra một mạt sợ hãi, mẫn cảm nữ hài tổng cảm thấy, qua tối nay lúc sau, nàng cùng dâu sồn bình tĩnh nhật tử, cũng đem dần dần bị đánh vỡ giống nhau. Sẽ không, tướng công vĩnh viễn sẽ không cần nương tử ngoan, yên tâm được không? Dâu sồn nói, cũng mặc kệ này trên đường rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ nhìn bọn họ, giờ phút này, hắn chỉ nghĩ hảo hảo an ủi nhà mình cái này thương tâm muốn chết nương tử. Cao lớn nam nhân đem nữ hải gắt gao ôm vào trong lòng ngực, anh tuấn khuôn mặt chậm rãi phía dưới, nhẹ nhàng hôn lên tiểu cô nương ướt át khuôn mặt, từng điểm đem kia chua xót vết nước mắt mút đi, còn có nữ hải trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi. Tướng công cảm thụ được nam nhân khẽ vuốt cùng thương tiếc, tiểu ngư run rẩy vươn chính mình hai tay, sau đó, ôm chặt lấy nam nhân cường tráng vòng eo, đón ý nói hùa nam nhân hôn môi. Đắm chìm ở trong đó tiểu phu thê, trong lòng chỉ có lẫn nhau, bên hai chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở, ồn ào thu quán thanh. Giao hàng thanh toàn bộ biến mất, có lẽ là trời cao bị này đối ngọt ngào tiểu phu thê sở cảm động, đêm tối bên trong, thế nhưng bắt đầu hạ đồ tế nhuyễn, tuyết trắng, lưu loát, dừng ở bên đường hôn môi hai người trên người. Hảo, không khóc, hiện giờ này tuyết cũng hạ đi lên, chúng ta về nhà đi được không? Một hôn bỏ qua sau, dâu sồn rỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve dựa vào trong lòng ngực nữ hải phía sau lưng, khinh thanh tế ngự an ủi. Tiểu ngư dựa vào dâu sồn trong biển, nghe hắn thấp thấp nhu nhu trấn an, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Kia phân kinh hoàng bất an cũng tất cả biến mất, cũng là tâm tình hảo điểm nhi cô nương, Chu bị hôn môi hồng diễm diễm cái miệng nhỏ, tựa làm nũng, tựa đoán trách nói. Tướng công, ngươi lần sau không được đi tiếp kia tu cầu, biết không? Hảo hảo hảo, nương tử nói cái gì, vi phu đều đáp ứng, được không? Phần 29. Dâu sồm thấy tiểu cô nương tính tình tới mau, đi cũng mau, lại ngẩng đầu nhìn xem này tuyết cũng xác thật có chút lớn, vì thế, liền rộng mở chính mình to rộng ống tay áo. Làm nữ hài hoa ở chính mình trong lòng ngực, nửa nửa ôm đem tiểu cô nương lánh trở về nhà. Cái kia, thân ái nhóm, Chi Chi cũng phát hiện, Chi Chi cái này đoạt tú cầu phân đoạn sắc thật xử lý có chút thiếu thỏa, cho nên, tại đây một chương bên trong mượn dâu sồm lời nói, hơi chút đền bù một chút, hì hì, thân ái nhóm, các ngươi sẽ tha thứ Chi Chi, đúng hay không? Sao sao thân ái nhóm? Thập phần cảm tạ nhắn lại sở hữu thân ái nhóm, các ngươi duy trì là Chi Chi gõ chữ động lực, tiếp tục nhắn lại Nga. Cấp Chi Chi càng nhiều ý kiến, Chi Chi mới có thể viết càng tốt Nga. Chương 104 hồi thôn đi. Hai người Tết Nguyên Tiêu quá cũng không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng là, đã trải qua này đoạt tú cầu sự tình sau, tiểu ngư lại là càng thêm quý trọng hai người chi gian được đến không dễ cảm tình. Mà dâu sùm ở phát hiện nữ hải càng ngày càng thích dính chính mình điểm này biến hóa lúc sau, trong lòng thế nhưng dâng lên một mặt đối ngày đó đánh bậy đánh bạ cảnh tượng cảm kích. Ngày nay buổi sáng, thiên vẫn là tờ mờ sáng. Hai vợ chồng son cho nhau ôm, như kia dao cổ huyền ương giống nhau ngọt ngọt ngào ngào ngủ hảo rất đâu, đã có thể ở ngay lúc này, an tĩnh biệt viện, lại bị một trận thịch thịch thịch tiếng đập cửa sở quấy nhiễu. Tối hôm qua thượng dâu sồm sau khi trở về, quấn lấy tiểu ngư lộng thật lâu, hiện giờ, còn thập phần khốn đốn cô nương bị này tiếng đập cửa làm cho thập phần phiền, vì thế, cau mày, cũng không mở to mắt, chỉ là ôm dâu sồm vào eo, xúc ở hắn trong lòng ngực, xoắn thân thể, hê hê a a cũng không biết ở gọi là gì. Đã thanh tỉnh tới dâu sồm thấy bên cạnh tiểu cô nương chơi nổi lên khởi khí, lại cũng không tức giận, huống hồ lại biết nàng tối hôm qua thượng là thật thật bị chính mình cấp mệt muốn chết rồi, vì thế lại ôm nàng vòng eo, một tay kia lại là nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, lại là nhuyễn thanh mềm giọng an ủi một hồi lâu, mới đưa tiểu nhân nhi cấp hướng ngủ. Đại tiểu ngư ngủ say sau, dâu sồm chính mình mới chậm rãi hạ, sau đó lại phê kiện áo ngoài, mới cau mày đi bên ngoài, vừa mở ra sân môn. Lại thấy nguyên bản về nhà Triệu Thiết Sinh giờ phút này chính thần sắc vội vàng đứng thẳng ở cửa, bởi vì thời tiết lánh quan hệ, cái này đã ở nhà mình viện môn khẩu đứng yên thật lâu nam nhân, chính đôi tay không ngừng xoa xoa sưởi ấm, sau đó, vừa thấy dâu xồm ra tới mở cửa, lập tức liền buông xuống tay, có chút câu nệ nhìn phía sắc mặt lạnh lùng nam nhân. Thiết sinh, có chuyện. Dâu xồm nói chuyện khi thô hắc lông mày hơi hơi vừa nhíu, hắn biết, người nam nhân này khẳng định là xảy ra chuyện gì, bằng không, dựa theo Triệu Thiết Sinh người này trầm ổn tính cách tới nói, đoạn sẽ không làm ra như thế lô mãng sự tình. Lý đại ca, ta tưởng cùng ngươi cáo mấy ngày giả. Triệu Thiết Sinh sắc mặt không được tốt nói. Cha ta ngày hôm qua nguyên tiêu ra cửa khi, ở trong nhà té ngã một cái, tối hôm qua thượng người trong thôn hợp lại đem hắn đưa đến trấn trên y y quán, hiện giờ, tuy rằng thanh tỉnh, bất quá, này chân cẳng vẫn là không có phương tiện, cho nên, ta tưởng lưu tại trong nhà mấy ngày, chiếu cố một chút. Dâu xồm vừa nghe Triệu Thiết Sinh nói, sắc mặt hơi đổi, trong giọng nói mang theo mấy phần trầm thấp hỏi. Quăng ngã nghiêm trọng sao? Hiện giờ này thôn trưởng cũng là có nhất định số tuổi, này những tuổi già người a, thể lực tự nhiên so không được những cái đó người trẻ tuổi, hơn nữa, xương cốt cũng tùng, người trong nhà thả sợ nhất chính là lao nhân gặp gền. Không ngại, mệnh ta đại ca phát hiện sớm, lập tức liền đưa y quán phòng trừng là tối hôm qua thượng không ngủ quan hệ, giờ phút này Triệu Thiết Sinh trong giọng nói, lộ ra mấy phần mệt mỏi. Vậy là tốt rồi, hảo hảo chiếu cô thôn trưởng, cửa hàng sự tình, ta một người tự nhiên cũng là có thể ứng phó. Nghe xong dâu sống nói, Triệu Thiết Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói vài thanh cảm ơn, mới rời đi. Chờ đến dâu xồm trở lại phòng ngủ khi, chỉ thấy nguyên bản ngủ say cô nương không biết khi nào đã đi lên, nhỏ sinh thân mình đang ngồi ở mềm mại đại thượng, bị mềm mục chăn cấp bao vây lấy. Bởi vì cả đêm giấc ngủ, tiểu ngư thật dài tóc có chút xù xù, một đôi mê ly mắt to sương mù mênh ngông, phân nộn cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, sau đó, chớp vài cái đôi mắt sau, mới nâng lên chính mình đôi tay, xoa xoa đôi mắt. Tiểu cô nương một bộ ngốc ngốc manh manh đáng yêu bộ dáng, xem dâu xồm chỉ cảm thấy có chút kiềm chế không được. Nay sáng sớm thời khắc, nam nhân dục vọng thường thường là cường liệt nhất thời điểm, cái này đã thực cốt biết vị dâu xồm, bị trước mắt này phiến thanh thuần chi cảnh, mê đầu choáng váng, tiếp theo, bước bước chân, liền tới rồi biên. Đưa người nam nhân này ngồi xuống hạ khi, duyên một góc liền nhẹ nhàng sụp đi xuống, cao lớn thân ảnh chậm rãi tới gần, tiểu cô nương cảm thụ được kia quen thuộc không thể lại quen thuộc hương vị. Nho nhỏ thân thể tự phát tự động liền hướng phía sau nam nhân trong lòng ngược toảng. Kaka, ai tới a? Sớm như vậy liền gõ cửa, không biết nhân gia còn đang ngủ a? Tiểu cô nương ở dâu xồm trong lòng ngực đánh mấy cái vòng nhi, cuối cùng, rốt cuộc tìm được rồi cái thoải mái vị trí, liền nhẹ nhàng oa trong ngực chung, thoải mái thẳng thở dài. Ta tiểu lười heo nga dâu xồm đem chính mình cánh tay chậm rãi buộc chặt, đầu nhẹ nhàng ngạch độ thấp nàng cái chán, môi mỏng khẽ mở, nhu nhu nói. Vừa mới là Thiết Sinh ra. Triệu đại ca hắn làm sao vậy? Tiểu ngư vừa nghe thế nhưng là Triệu Thiết Sinh tới, vì thế, nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn phía vẫn luôn ôm chính mình, khuôn mặt anh tuấn nam nhân. Hiện giờ thời tiết này, vẫn là thập phân sớm, theo lý thuyết, chính là sáng sớm lên đường, cũng không thể so tới nhà bọn họ a. Nghe nói Triệu thôn trưởng té ngã một cái, hiện giờ ở trong thành y quán nghỉ tạm. Dâu sồn cô y đem sự tình nói có chút nhẹ nhàng, bởi vì hắn cũng là biết đến, này tiểu cô nương ở chưa gả cho chính mình trước. Thôn trưởng cũng là giúp quá rất nhiều thứ, nếu là nói trong mắt, chỉ sợ nha đầu này sẽ lo lắng đề phòng. Kia nghiêm trọng sao? Tướng công, chúng ta mau chân đến xem thôn trưởng sao? Quả nhiên tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói, sắc mặt có chút biến, ngay cả thanh âm đều không tự hiểu là đề cao vài độ. Có lẽ là không có việc gì, hiện giờ, bọn họ ở y quán bên trong cũng là bận rộn, căn bản không rảnh bận tâm đến chúng ta, nếu là đi. Cũng là cho bọn họ bằng thêm vài phần phiền não thôi. Dâu xồm ôm tiểu cô nương mềm mại thân thể, nói. Tiểu ngư nghe nam nhân nhà mình nói, trong lòng chỉ cảm thấy thập phần có lý, nhưng là, mắt to nhìn lên người nam nhân này bộ dáng, mắt nhi vừa chuyển, liền ra vẻ ghét bỏ dùng tay chọc chọc dâu xồm ngạnh ngạnh ngực, thập phần bất mãn nói. Tướng công, ngươi sao lại có thể như thế vô tình a? Thôn trưởng quăng ngã đều không đi xem. Dâu xồm hiện giờ cùng tiểu ngư ở bên nhau lâu như vậy, chỉ một ánh mắt, hắn liền biết. Cái này tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ cái gì, giờ phút này, nơi nào không biết nàng là ở nói giỡn đâu, vì thế, cái này có nghĩ thầm muốn nhà mình tiểu nương tử nam nhân, chậm rãi đem chính mình đầu to tới gần cái này điểm mỹ nữ hải, ngự khí mang theo mấy phần bất mãn nói. Hảo à, hiện giờ nương tử lại là càng thêm lá gan lớn, cũng dám ghét bỏ nhà mình tướng công, xem vi phu ta như thế nào trọng chỉnh phu cương dâu sống nói, ướt át cánh môi liền hạ xuống, tuy rằng nói này nếu là muốn trừng phạt cái này cô nương, nhưng là... Rốt cuộc là luyến tiếp, hôn môi thượng kia phân nộn cánh môi miệng là như vậy mềm nhẹ, như vậy không tha. Năm trước tiểu ngư vẫn là điều chưa khai bao thanh thuần tiểu cá chép, hiện giờ, lại như là đồ mật ong giống nhau, hương vị ngọt ngào, làm dâu sồn một nếm lại nếm, lại cũng như thế nào đều không đủ. Cho nên, đương lửa nóng hôn môi ở phía sau tới khi, liền có chút biến vị, chỉ thấy thượng nam nhân nguyên bản ôm lấy tiểu ngư bàn tay to, bắt đầu chậm rãi theo nàng duyên dáng đường cong, vẫn luôn tự do đến váy đế, sau đó, nhẹ nhàng dò xét đi vào. Cảm thụ được kia liều mạng xâm nhập dị vật, tiểu ngư thập phần ủy khuất dùng tiểu hàm răng nhẹ nhàng cắn nam nhân cánh môi, ô ô, cái này xú tướng công, rõ ràng biết, tối hôm qua thượng hắn muốn tàn nhẫn chút, chính mình tới rồi sáng sớm mới phục hồi tinh thần lại, nhưng hôm nay khẽ ngược, rồi lại muốn bắt đầu rồi. Sáng sớm dục vọng, không chỉ là nam nhân, ngay cả nữ nhân đều mẫn cảm muốn mệnh, đặc biệt là tiểu ngư như vậy chịu không nổi nửa điểm châm ngòi, cao lớn nam nhân cảm thụ được trong lòng ngực tiểu cô nương nhẹ nhẹ bất mãn, khóe môi cong lên một nụ cười, nguyên bản nhắm mắt cũng chậm rãi mở. Thấy tiểu cô nương một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, không có một tia khó chịu, ngược lại nhưng thật ra có mấy mặt thẹn thùng thần sắc, an tâm rất nhiều, càng là đối chính mình kỹ thuật tràn ngập tự hào cảm, mà kế tiếp, chính là tiến hành càng sâu trô đoạt lấy. Ngón tay thon dài như điểm điện lưu, làm nữ hải toàn thân đều ma ma, run rẩy thân thể, hỗn loạn suy nghĩ, hết thể đều làm tiểu cô nương đem vừa mới còn dừng lại ở trong đầu thôn trưởng sự tình như sương khói biến mất, thay thế chính là chậm rãi ngọt ngào cùng vĩnh vô trường mực lửa nóng cảm giác. Ngày nay buổi sáng, tiểu ngư bị dâu sồn quấn lấy cuối cùng cũng không biết chính mình là như thế nào qua này một quan, chỉ biết mơ mơ màng màng, người nam nhân này làm chính mình ghé vào thượng, sau đó, cuối cùng. Tóm lại, tiểu cô nương cảm thấy, nhà mình người nam nhân này, thật là đối này chỉ gian sự tình, quá làm không biết mệt, nếu là còn như vậy đi xuống, nàng thật là sợ chính mình này tiểu thân thể như thế nào có thể thừa nhận trụ A. Lại qua mấy ngày, lông áo khoác sinh ý cũng bắt đầu ổn định, dâu sồn cũng rốt cuộc có thể thanh nhàn một phen, mà Triệu Linh Nhi cùng Triệu Thiết Sinh cũng trở về thủ công, hết thể đều là như vậy an tĩnh hòa bình cùng. Bởi vì tiểu ngư nhàn ở trong nhà cũng nhàn rỗi không có sự tình, một ngày này, liền đem chính mình trang điểm một chút, đi cửa hàng tìm dâu sồn chơi. Nhưng ở tiến vào phòng trong khi, lại nghe tới rồi Triệu Linh Nhi ở cùng dâu sồn xin nghỉ sự tình, ảnh ảnh ước ước gian, tựa hồ là nói chiếu cố thôn trưởng sự tình, vì thế, tiểu ngư linh cơ vừa động, liền tượng trưng tính gõ một chút môn, liền đi vào. Tướng công, không bằng chúng ta cũng Linh Nhi hồi thôn một chuyến đi, chúng ta cũng đã lâu không đi trở về tiểu ngư đi đến dâu sồn bên cạnh, chậm rãi nói. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, như thế nào không biết nàng tâm tư đâu, bất quá, nếu là không cho cái này tiểu gia hỏa đi một chuyến, nhìn xem thôn trưởng, sợ là này tiểu cô nương về sau cũng không an tâm, mà hiện giờ, này cửa hàng cũng ổn định, nghĩ chính là có Thiết Sinh một người ở, cũng là có thể ứng phó, hơn nữa, bọn họ liền đi một ngày, cũng sẽ không có sự tình gì. Vì thế, liền vui vẻ đáp ứng rồi, tiểu ngư vừa thấy dâu sồn gật đầu, lập tức liền vui vẻ muốn đi ôm nhà mình người nam nhân này, bất quá, tiểu nhân nhi vọt tới nam nhân trước mặt vươn tay cánh tay khi, lại vẫn là sinh sôi cấp dừng lại. Một đôi mắt to thập phần ngượng ngùng nhìn về phía như cũ đứng ở trong phòng Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi hiện giờ sớm đã tiêu tan, nhìn tiểu cô nương bộ dáng này, tự nhiên là biết nàng muốn làm cái gì, vì thế, thập phần thức thời liền đi ra ngoài, độc lưu lại một đôi tốt như tịnh đế liên tiểu phu thê ở trong phòng tình trạng ý thiếp. Vi phu đều đáp ứng nương tử yêu cầu, nương tử có phải hay không cũng nên có chút cái gì tỏ vẻ đâu. Không có người ngoài ở dâu sồn, liền sẽ hóa thân vì đêm trăng tròn ác lang, chỉ thấy hắn trường cánh tay duỗi ra. Lôi kéo, liền đem này tiểu cô nương ôm vào chính mình trong lòng ngực, một đôi bàn tay to càng là không kiêng nghể gì bắt đầu dở trò. Đừng, hiện giờ chính là ban ngày ban mặt ở cửa hàng đâu. Tiểu ngư hô hấp có chút dồn dập duỗi tay cầm người nam nhân này bàn tay to, lần trước lần đó kinh nghiệm giáo huấn, nàng chính là rõ ràng trước mắt, hiện giờ, cái này không tiết chế nam nhân, thế nhưng lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao. Kia lần này nương tử liền không cần trốn cái bàn phía dưới, được không? Dâu sồn nhẹ nhàng hôn nữ hải tiểu xảo mà mẫn cảm dụ nhĩ, kia thở ra hơi thở, như lông chim thổi qua nữ hải đầu quả tim. Chán ghét, tướng công liền sẽ khi dễ ta. Sớm đã bị dâu sồn khi dễ cả người vô lực, như một ông nước trong sủi lơ ở nam nhân trong lòng ngực tiểu cô nương, liền giờ phút này nói chuyện, đều mang theo 10 phần thẹn thùng cùng oán trách hương vị. Khi dễ? Nô, nếu nương tử đều phải làm tướng công khi dễ, kia tướng công nếu là lại không làm điểm nhi cái gì? Thật là có chút xin lỗi này khi dễ hai chữ đâu. Dâu sồn nói, phía dưới bàn tay to, từ bên trong ra tới, sau đó, nâng lên tiểu ngư một cái đại tui, làm nàng trực tiếp khóa ngồi ở trên người mình. Nữ hài một đổi tư thế, dưới thân cái kia hùng hổ đồ vật liền hung hăng đỉnh đi lên, tuy rằng cách quần áo, lại vẫn là như vậy rõ ràng, quần quần không ngừng nhiệt lượng truyền lại đều chính mình trên người. Tướng công, ta sợ, đừng lộng, được không? Cũng không biết có phải hay không lần trước Triệu Thiết Sinh xông tới duyên cớ. Tóm lại, tiểu ngư hiện tại đối cái này thư phòng còn có ở thư phòng nội làm việc này, trong lòng tổng cảm thấy thập phần bất an cùng hoảng hốt. Dâu sồn lại là thiệt tình nhẫn đến khó chịu, chính là, lại cảm giác trong lòng ngực tiểu cô nương thật thật là sợ hãi, tiểu thân thể đều đang run rẩy. Vì thế, cho dù nội tâm thập phần khát vọng, lại vẫn là loại ở tính tình, không có tiến thêm một bước động tác, chỉ là càng thêm thâm nhập hôn môi nữ hải, thực dùng sức suyết, phảng phất dây tiếp theo, liền phải đem nàng hút vào thân thể của mình giống nhau. Tướng công tiểu ngư bị dâu sồn hôn cũng có chút khơi mào chính mình tinh trí, không hề ý thức run rẩy thân thể, nhẹ gọi ra tiếng. Ngươi cái này ma người tiểu ngư tinh, chính là trời cao chuyên môn phái tới đối phó ta, có phải hay không? Đê đê trầm trầm trong thanh âm mang theo nam nhân rõ ràng dục cầu bất mãn, chỉ thấy người nam nhân này gắt gao cô tiểu ngư thân thể, cứng rắn ngực cọ nữ hải mềm mại da thịt. Hồi lâu lúc sau, dâu sồn mới chậm rãi buông ra nữ hải, chính là, dưới thân đồ vật lại vẫn là như vậy cổ, như vậy đại. Ở hai người chặt chẽ dán sát khi, như chày sắt đồ vật chống nữ hài mềm mại tiểu tờ tờ. Tướng công, ta giúp ngươi được không? Đã khôi phục ý thức tiểu ngư, ghé vào dâu sồm trong lòng ngực, người nam nhân này nàng có thể cảm giác ra tới. Hơn nữa, nữ hài cũng biết, nếu không có phát ra, nhà mình nam nhân cũng sẽ thập phần không thoải mái. Nàng không nghĩ nhìn hiện tướng công đỉnh lớn như vậy một bao đồ vật, khó chịu. Vì thế, tiểu cô nương thập phần chủ động đem tay chậm rãi đi xuống rồi đi. Kỳ thật, đối với chuyện này, tiểu ngư sớm đã ở dâu sùng dưới, đã làm rất nhiều lần, cho nên, lúc này đây, tiểu ngư ngửa quen đường cũ lướt qua rậm rạp hát rừng rậm, sau đó, đi tới nên tới địa phương. Ngoan, động động dâu sùng cảm thụ được nữ hài đồ tế nhuyễn ôn nhuận ngón tay, khàn khàn trong thanh âm lộ ra mấy phần ẩn nhẫn cùng nói không rõ hưng phấn. Nay tiểu ngư có lẽ đã tu luyện thành tiên, thông minh nàng biết nên làm như thế nào, người nam nhân này sẽ thoải mái, như thế nào làm, nam nhân sẽ càng thêm hưởng thụ. Đã từng tiểu ngư ở văn nghệ mẫu thân hun đúc hạ, nàng tổng cảm thấy, ở xỉn phương diện này, nữ hải vì nam hải làm này những sự tình, là phi thường đáng xấu hổ. Chính là, hiện tại, đương nàng nâng lên hai tròng mắt, nhìn chậm rãi nhắm mắt lại nam nhân, nàng nội tâm, chỉ cảm thấy một trận tự hào cùng mạc danh cảm động. Người nam nhân này là thuộc về chính mình, hắn hết thể đều chỉ có thể đủ làm nàng tới làm, mà nàng cũng là yêu hắn, cho nên, nàng nguyện ý vì hắn làm những việc này, nhìn nam nhân trên mặt lộ ra sung sướng biểu tình. Tiểu ngư trong lòng không biết vì cái gì, thế nhưng sinh ra một tia xúc động, sau đó, tay nhỏ chậm rãi buông lỏng ra, thân thể cũng chậm rãi sau này lui điểm nhi, khuôn mặt nhỏ chậm rãi hướng tới kia thốt nhiên đại vật tới gần. Nương tử đương dâu sồn có điều phát hiện khi, chỉ thấy tiểu cô nương một đôi phân nộn cánh môi đã chậm rãi han ở chính mình. Dâu sồn rất ít làm nữ hài lấy phương thức này thế chính mình giải quyết, bởi vì, hắn thập phần ái nàng, cho nên, hắn không nghĩ làm nàng đã chịu một chút thương tổn, chính là... Túi đầu nhìn ở chính mình trên người phập phồng nữ hài khi, dâu sồn nguyên bản muốn chống đẩy bàn tay to, chỉ dừng ở nàng trên vai, lại chậm chạp vô dụng lực. Một chút tỉnh lược n ngàn tự, đại gia có thể tự hành y. Đương cuối cùng hết thể đều trần ai lạc định khi, dâu sồn hắc hắc trên mặt có mấy phần không dễ phát hiện màu đỏ, sau đó, nhìn mặt hồng hồng, môi nhi sưng sưng tiểu cô nương khi, người nam nhân này không được tự nhiên nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Gom lại có chút trượt xuống tiểu cô nương tiểu tập tờ, sau đó, làm nàng ở chính mình trên người ngồi song song, mới rôi tay lấy quá trên bàn chén trà, đưa tới nữ hải cánh ngôi, tiểu cô nương nhìn gần trong gang tấc nước trà, sắc mặt càng thêm đỏ, mở ra cái miệng nhỏ, liền nhấp mấy khẩu, nô, vừa mới kia hương vị, thật thật là không dễ chịu. Muốn hay không nghỉ ngơi một lát? Dâu sồm túi đầu nhìn tiểu ngư, thô viên lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng có chút hướng huyết cánh ngôi. Chỉ cần vừa nhớ tới vừa mới ở cái này địa phương, chính mình được đến mỹ diệu nhất cảm giác. Thân thể hắn liền sẽ cả người căng chặt, kia vừa mới ra một hồi địa phương, lại bắt đầu có cảm giác. Ân, muốn ngủ một lát. Tiểu ngư nói ở dâu sồm trong lòng ngực xoay hạ thân thể, sau đó, đầu nhỏ gối lên trên vai hắn, liền nhắm hai mắt lại, kỳ thật, thật cũng không phải thật sự mệt nhọc, chỉ là, trải qua vừa mới sự tình, tiểu cô nương khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Dâu sồm thấy tiểu cô nương an tĩnh như một con thỏ nhi ngốc chính mình trong lòng ngực, một đôi mắt trung tràn đầy đựng đầy nhu tình. Túi đầu nhẹ nhàng hôn một chút nàng khoe miệng, mới cầm lấy sổ sách, nhìn lên. Hát rừng rậm thế nhưng là cấm tử, sắt 5.000 tự dâng lên, chi chi không dám lại bảo đảm đêm nay có thể hay không có đổi mới, sợ làm thân ái nhóm chờ lâu rồi thất vọng, nô, đi làm hài tử chịu không nổi a, đã đói bụng thầm thì kêu a. Chương 105 trong thôn tới hải tặc. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu ngư liền cùng dâu sồm thu thập đồ vật, mướn chiếc xe ngựa, cùng triệu Linh Nhi cùng nhau, hướng tới ngư già thôn tích táp chạy tới. Ước chừng tới rồi giữa trước khi, này ba người mới vào thôn. Hiện giờ này tiểu ngư cùng dâu sồm ở trong thành khai cửa hàng sự tình, trong thôn mặt người đều là đã biết, nguyên bản bọn họ vẫn là không thế nào xem trọng này đối thế nhưng lớn mật như thế phu thê. Rốt cuộc bọn họ đều là nông thôn đến, như thế nào có thể tranh đến quá những cái đó người thành phố đâu. Nhưng đang lúc mọi người đều muốn nhìn này không biết lượng sức tiểu phu thê như thế nào xám xịt khi trở về, lại không nghĩ rằng, không lâu lúc sau, liền truyền đến nói dâu sồn cửa hàng sinh ý thập phần hòa bạo. Lại còn có đem Triệu ra hai huynh muội cấp kêu đi hỗ trợ, nghe nói này tiền tiêu vặt càng là để được với người trong thôn một năm ngay đầu, cho nên, gió chiều nào theo chiều ấy một ít cá nhân A, thấy này tiểu ngư bọn họ trở về, lập tức liền tung tăng đón đi lên. Tiểu ngư ở bên trong xe ngựa, cảm giác được xe ngựa ngoại náo nhiệt, vì thế, duỗi tay kéo ra mảnh, hướng bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, lại phát hiện, cơ hồ toàn thôn người đều tới hoan nghênh bọn họ, trước kia chính mình chính là trong thôn không được hoan nghênh, hiện giờ, nhìn này trận thế, tiểu cô nương nháy mắt có chút chịu nếu kinh ngạc. Sau đó, lại nhìn trong chốc lát, lại thấy Thẩm Thanh Thanh mẫu thân Thẩm Thị ở trải qua chính mình ra xe ngựa khi, không giống những người khác giống nhau chào đón, ngược lại một bộ thập phần ghét bỏ bộ dáng, trong miệng biên còn không biết ở lẩm nhẩm chút thứ gì. Đương nhiên, tiểu ngư cũng là không thèm để ý, bất quá, tưởng tượng đến thượng một lần các nàng tới cướp đoạt chính mình đồ vật khi, tựa hồ cuối cùng là bị cái quan gia thiếu gia cấp kêu đi rồi, mà hôm nay, cũng không nhìn thấy kia Thẩm Thanh Thanh thân ảnh, thường lui tới chỉ cần dâu sồm vừa xuất hiện địa phương, loại này dính người rồi bỏ cũng bảo còn ở. Linh Nhi, này Thẩm Thanh Thanh hiện giờ thế nào a? Tiểu ngư chậm rãi buông trong tay mảnh, nhẹ nhàng đối với bên cạnh cô nương hỏi. Triệu Linh Nhi vừa nghe tiểu ngư hỏi chuyện, tú khí khẽ to mày, sau đó, đi vào tiểu ngư bên cạnh, cũng vươn mảnh đi nhìn, đã trông thấy chỉ có Thẩm Thị một người ở hướng trong nhà lúc đi, mới mếu máo, nói. Ngươi cũng không biết, này Thẩm Thanh Thanh hiện giờ là cơm ngon rượu say, ngươi không nhìn thấy, kia Thẩm Thị đi đường liền cái mũi đều kiều lao cao. Vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, tiểu ngư có chút kinh ngạc, tiếp tục hỏi. Nói như vậy, nàng là gả chồng A. Chính là, này Thẩm Thanh Thanh như thế nào nhanh như vậy liền di tình biệt luyến A. Tiểu ngư buồn bực nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình đối diện nam nhân, nhìn dáng vẻ, mị lực của hắn cũng chẳng ra gì sao. Gả chồng. Tưởng Mỹ đi, hiện giờ này Thẩm Thanh Thanh A, chỉ sợ cũng là cái thông phòng nha đầu, liền cái thiếp đều không tính là. Triệu Linh Nhi vẻ mặt chán ghét nói. Lời này nói như thế nào? Tiểu ngư vừa nghe này Triệu Linh Nhi nói liền biết, này nhưng rất có ẩn tình đâu, tức khắc tới hứng thú, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết nàng giống như tới trong thành một chuyến, nhận thức cái đại quan nhi tử, hiện giờ, đang theo kia đại quan nhi tử thân thiết nóng bỏng đâu. Nghe mẹ ta nói, lần trước hồi thôn, ngồi 8 người đại kiệu, hơn nữa, còn mặc vàng đeo bạc đâu, hảo không phong cảnh. Triệu Linh Nhi ngày thường cũng đều là ở trong thành ở, cực nhỏ về nhà, chỉ là lần trước Nguyên Tiêu về nhà khi. Triệu mẫu thuận tiện nói vài câu, đương nhiên, cũng là vì nhắc nhở Triệu Linh Nhi, đừng cùng một ít cái công tử ca nhắc lên quan hệ, chờ nàng kiếm đủ tiền, liền hồi thôn, tìm cái môn đăng hộ đối nhân ra gả cho, đừng nghĩ chút có không đổ vỡ. Tiểu ngư nghe xong Triệu Linh Nhi nói, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nữ nhân này đều muốn gả hảo, đều nghĩ bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, chính là, lại có bao nhiêu người có thể chân chính gả vào nhà cao cửa rộng sau được đến hạnh phúc sinh hoạt đâu, này Thẩm Thanh Thanh hiện giờ là bò càng cao. Sau này, phỏng trừng sẽ quăng ngã càng thảm. Tuy rằng trong thôn hoan nên người nhiều, nhưng là, dâu sồm xưa nay hỉ tĩnh, huống hồ hắn này một trường đối với người ngoài lạnh nhạt như xương mặt, phỏng trừng cũng không có nhiều ít cá nhân có thể đánh bạo tới cùng hắn tiếp xúc, cho nên, trở về nhà sau, đảo cũng không có người tới quấy rầy. Tiểu ngư cùng dâu sồm ở trong nhà ăn cơm trưa, liền mang theo từ trong thành mua đồ vật đi Triệu ra, bên đường rất nhiều thôn dân thấy này hai người, cũng không bằng từ trước như vậy trốn tránh. Đều tiến lên cùng tiểu phu thê chào hỏi, hai vợ chồng son tuy rằng cũng không thân thiện, nhưng là, rốt cuộc vẫn là nhất nhất đáp lại. Hai người gần nhất đến Triệu ra cửa, liền chuyển biến tốt vài người chính nâng cái Triệu thôn trưởng đi ra ngoài, dâu sồm cùng tiểu ngư lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, liền theo đi lên, hỏi. Linh Nhi, các ngươi đây là đi nơi nào a? Triệu Linh Nhi thấy là dâu sồm phu thê, vì thế, hơi hơi xoa xoa khóe mắt vết nước mắt, cường đánh lên một phần tinh thần, nói. Tiểu ngư. Cha ta chân đau lợi hại, không biện pháp, đại ca, nhị ca liền tưởng lại đưa hắn đi y quán nhìn xem. Bởi vì hiện giờ này mùa đông, vào thành lộ thật sự không dễ đi, hơn nữa, đưa thôn trưởng vào thành xe vẫn là cái loại này sân đập lúa thượng vận hạt kê xe tải, dâu sồm mày nhăn lại, đem trong tay đồ vật làm tiểu ngư cầm, đi đến kia xe tải bên, nói, ta cũng đi. Triệu Linh Nhi mẫu thân vừa nghe dâu sồm nói, lập tức liền lắc lắc đầu nói, không được, không được, này nhưng như thế nào khiến cho a? Ngươi thật vất vả hồi thôn một chuyến, như thế nào còn có thể làm phiền ngươi đâu. Thím, ngươi cũng đừng khách khí, chúng ta trở về chính là tới xem thôn trưởng. Hơn nữa, này vào thành lộ không dễ đi, nhiều ta tướng công, còn có thể tại trên đường sử thượng không ít sức lực đâu. Tiểu ngư một bên khuyên Triệu Linh Nhi mẫu thân, một bên duỗi tay giải khai ra cửa trước, dâu xồm thế nào cũng phải làm chính mình phủ thêm cựu bì áo choàng, đưa cho nhà mình nam nhân. Dâu xồm nhìn này ra phong liếc mắt một cái, liền duỗi tay tiếp qua đi, cấp nằm ở xe tải thượng Triệu thôn trưởng đắp lên. Ai u, này nhưng trăm triệu không được a, này ra lông quý đâu, chúng ta có này chăn là đủ rồi. Triệu gia thím thấy tiểu ngư thế nhưng đem như vậy tinh quý đồ vật cũng cho nhà mình lão nhân, vội cự tuyệt nói. Thím, này trên đường gió lớn, thôn trưởng hiện giờ thân mình lại không tốt, nếu là lại bị phong hàn liền càng không hảo. Triệu gia thím nghe xong tiểu ngư nói, cảm động rơi thẳng nước mắt, cuối cùng, xoa xoa ướt rầm rề gương mặt, thở dài một hơi, nói. Kia chờ ngươi Triệu thúc xem bệnh đã trở lại, thím liền cho ngươi rửa sạch sẽ, trả lại ngươi. Triệu thị nói xong, liền theo kia Triệu gia đại ca, nhị ca còn có dâu sồn, cùng nhau lôi kéo xe tải, chậm rãi vào thành đi. Chờ đến nhìn không thấy những người này sau, tiểu ngư mới cùng Triệu Linh Nhi vào Triệu gia nhà ở nguyên bản thời điểm. Này hai cái tiểu cô nương đều bởi vì Triệu thôn trưởng sự tình, có chút tâm tình hạ xuống, nhưng là, chậm rãi, đương tiểu ngư cùng Triệu Linh Nhi nói đến lần trước ở huyện Thái Gia Tam Phu Nhân nơi đó gặp được cái kia thanh sơn khi, tiểu cô nương chi gian không khí, tức khắc, linh hoạt lên. Tiểu ngư, ngươi đừng nói bừa, ta cùng cái kia đổ lãng tử nhưng không có gì, huống hồ, hắn về sau chính là phải làm đại quan, ta loại này hương giã thôn phụ, chỉ sợ cũng là trèo cao không thượng. Kỳ thật, đừng nhìn Triệu Linh Nhi tuổi tác không lớn, nhưng là lại so với Thẩm Thanh Thanh suy nghĩ nhiều, loại địa vị này cách xa, nàng là căn bản liền tưởng cũng không dám tưởng. Đang lúc hai người liêu đến vui vẻ khi, đột nhiên ngoài phòng truyền đến từng trận tiếng vó ngựa còn có tiếng gào, hai cái tiểu cô nương tức khắc đều khiếp sợ. Sau đó, Triệu Linh Nhi làm tiểu ngư ngốc tại trong phòng, chính mình tắc đi bên ngoài nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Kết quả, chẳng được bao lâu, Triệu Linh Nhi liền sắc mặt trắng bệnh chạy trở về, chỉ thấy nàng thần sắc hoảng loạn, đôi tay run rẩy cầm tiểu ngư tay, môi run run rẩy rẩy nói. Tiểu ngư, hải tặc, là hải tặc tới. Tiểu ngư vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, trong lòng lột bột một tiếng, sau đó, cũng bất chấp có phải hay không ở thôn trưởng trong nhà, giày đều không có thoát, liền bò lên trên Triệu Linh Nhi, tinh tế kéo ra cửa sổ, trừng mắt một đôi mắt to ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh thôn, giờ phút này đang bị nhất bang cầm đại đao nam nhân, khắp nơi cướp đoạt. Cầu tiếng kêu, gà gáy thanh, nữ nhân tiếng gào, nam nhân quát lớn thanh, thậm chí còn có việc binh đao gặp nhau chém giết thanh, thật thật là hỗn loạn bất kham. Tiểu ngư trong lòng cũng là thập phần sốt ruột, này dâu sồm cùng Triệu gia hai vị ca ca đều vào thành, hiện giờ, trong nhà liền dư lại nàng cùng Triệu Linh Nhi hai cái nhược nữ tử, tuy rằng, nàng là cái sẽ chút công phu, nhưng cũng thắng không nổi này đó cường đạo lợi hại a. Tiểu ngư, làm sao bây giờ a? Hiện giờ trong nhà cũng không có tráng đinh, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Triệu Linh Nhi giờ phút này, liền môi đều trắng bệnh, như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, ở trong phòng, một bên gõ xuống tay, một bên dạo bước suy tư. Linh Nhi, nhà ngươi có hay không địa đạo linh tinh, hoặc là có thể giấu người địa phương cũng đúng. Tiểu ngư từ trên dưới tới, trong lòng cũng là thập phần nôn nóng. Nay những cường đạo, nếu là dự tiền còn chưa tính, nhưng là, sợ nhất chính là còn muốn khi dễ nữ nhân ra a. Không có, ta liền không nghe cha ta nhắc tới quá, huống hồ, hiện giờ này Thái Bình thịnh thế, trừ bỏ ta 3 tuổi thời điểm, trong thôn đã tới hải tặc ngoại, này mười mấy năm qua, đều là không có đã tới, cho nên, trong thôn từng nhà đều đã đem kia giấu người địa phương cấp phòng, hoặc là chôn. Triệu Linh Nhi nôn nóng nói. Triệu Linh Nhi nói rơi xuống hạ, nhà ở ngoại, liền truyền đến nam nhân cười ha ha thanh âm. Lao tử nhưng đã nhiều năm không nghe quá nữ nhân hương vị, lúc này đây vào thôn, nhưng nhất định phải hảo hảo quá đem nghiện, lộng mấy cái xinh đẹp nữ nhân trở về, hảo hảo nếm thử hương vị a, ha ha ha. Phòng trong hai cái cô nương nghe ngoài phòng nam nhân đáng khinh lại tự đại thanh âm, sớm đã hoảng hoang mang lo sợ. Triệu Linh Nhi, hốc mắt hồng hồng, cắn răng nói. Nếu là thật thật phải bị bọn họ làm bẩn, ta còn không bằng hiện tại liền đã chết tính. Quật cường nữ hài nói, liền một cái bước nhanh cầm lấy đặt ở trong rổ kéo. Tiểu ngư nhìn lên tình huống này, vội đoạt nàng kéo, sau đó, mắt to tử vừa chuyển, hỏi. Linh Nhi, nhà ngươi ca ca quần áo, để chỗ nào? Ca ca ta quần áo. Ở hắn trong phòng đâu. Triệu Linh Nhi nghe tiểu ngư hỏi chuyện, trong lòng có chút nghi hoặc, lại vẫn là nỗ lực chấn định chính mình, trả lời nàng vấn đề. Đi, chạy nhanh mang ta đi ca ca ngươi phòng, chúng ta thay ca ca ngươi quần áo, nhìn một cái ra cửa, nếu là cũng đủ may mắn, vẫn là có thể tránh được này một kiếp. Tiểu ngư nói, liền kéo Triệu Linh Nhi tay, ra nàng phòng, làm nàng mang theo đi tìm Triệu Thiết Sinh quần áo. Có đôi khi, nam nhân cùng nữ nhân khác nhau liền tại đây biểu hiện ra ngoài, nếu là cái nam nhân, hải tặc thấy, nhiều nhất chính là giết, bị thương, nhưng là, đổi làm nữ nhân, kia đã có thể không có đơn giản như vậy, nếu vẫn là cái xinh đẹp, như vậy, bị khi dễ một đốn, là không thể tránh được. Cho nên, Tiểu Ngư vì làm chính mình cùng Triệu Linh Nhi nguy hiểm hàng đến thấp nhất, như vậy, nữ giả nam trang chính là nhất cần thiết, hai cái tiểu cô nương, từ Triệu Thiết Sinh phòng nội, cầm hai kiện áo vải thô mặc vào. Còn đừng nói, này Triệu Thiết Sinh vóc dáng cao, hai cái nhỏ sinh cô nương mặc vào, lỏng lẻo, lại cũng là đem những cái đó áo đột có hứng thú địa phương, trực tiếp cấp che đậy. Tiểu Ngư vừa lòng thông qua gương nhìn liếc mắt một cái, giờ phút này chính mình trang điểm, sau đó, lại đem chính mình đen nhánh trường đầu dùng đầu gỗ cấp chắt lên, mang lên Triệu Thiết Sinh mũ. Tiếp theo, Tiểu Ngư lại sợ hai người khuôn mặt quá mức bạch hy, liền đi phòng bếp, bắt hai thanh phân trò, cấp bôi trên chính mình cùng Triệu Linh Nhi trên mặt. Chờ đến hết thảy đều chuẩn bị hào lúc sau, Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi cho nhau nhìn thoáng qua, liền lặng lẽ kéo ra Triệu ra sân cửa sau, rón ra rón rén ra bên ngoài kia ra thôn con đường kia thượng chạy tới. Tiểu Ngư làm Triệu Linh Nhi đi theo chính mình trên người, mà chính mình tắc đi ở phía trước một đôi mắt to thật cẩn thận nhìn chung quanh hoàn cảnh, tránh thoát những cái đó cường đạo tầm mắt. Coi như hai người chính ngừng thở, chậm rãi đi tới khi, đột nhiên, bên hai, truyền đến một cái có chút quen thuộc thanh âm. Chỉ thấy cửa thôn địa phương, một người nam nhân, trong miệng ngậm cái dâm dạ, một đôi bàn tay to vướt một bên dựa ở chính mình trên người nữ nhân bộ ngực, một đôi hỗn độn đôi mắt nhìn hỗn loạn bất kham trường hợp, duỗi tay chiêu bên cạnh một hải tặc lại đây. Đi sân đập lúa phía trước đệ tam hộ nhân ra nhìn xem, kia chính là Triệu thôn trưởng gia, lần trước lao tử nữ nhân chính là bị lao già này cấp đuổi ra thôn, hôm nay, ta thế nào cũng phải cho nàng báo này thủ không thể. Mọi người xem đến nơi đây, có lẽ là minh bạch, nguyên lai à, này hỏa hải tặc thế nhưng là kia thượng một lần cùng vương thị thông tiêm lý đại trụ cấp mang đến, chỉ thấy người nam nhân này, hiện giờ nơi nào còn có ngày đó chạy trốn thời điểm chật vật bộ dáng a, giờ phút này, liền sống thoát thoát một hải tặc lao tặc tử. Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi giấu ở cách đó không xa phòng ở sau lưng, nghe cái kia Lý Đại Trụ đối bên cạnh Tiểu Lâu Lâu phân phó, trong lòng nhảy dựng, không nghĩ tới, người nam nhân này, thế nhưng là tới trả thù. Được rồi, Đại Trụ ca, ngươi liền chờ ta đem này chó má thôn trưởng chảo trở về, làm ngươi hảo hảo giáo huấn một đốn. Ra ra kia một lần ác khí đi người nọ nói, duỗi tay lau một chút cái mũi, vây mặt hất hàm sai khiến kêu lên mặt khác hai cái huynh đệ, hướng kia Triệu thôn trưởng trong nhà đi. Triệu Linh Nhi nhìn kia Lý Đại Trụ kiêu ngạo bát hô bộ dáng, tay nhỏ nắm chặt nắm tay, trong lòng thật thật là hận không thể đi lên tấu hắn cái một đốn, nhưng là, trong lòng lại cũng là biết đến, chính mình cùng Tiểu Ngư hiện giờ thế đơn lực mỏng, tuyệt đối không thể cùng bọn họ cứng đối cứng, cho nên, chỉ có thể đủ chờ các nàng chạy đi, lại làm các đại ca cùng cha, đêm này Lý Đại Trụ cấp lộng chết. Tiểu Ngư nhìn cái kia lần trước bắt cóc chính mình nam nhân, trong lòng cũng là hận không được, nhưng là, bởi vì cái này đáng chết nam nhân thế nhưng chiếm cư ra thôn khẩu tử, như thế, các nàng như thế nào có thể chạy thoát đâu. Đang lúc hai cái tiểu cô nương chính nôn nóng nghĩ biện pháp khi, đột nhiên, phía sau vươn một đôi bàn tay to, sau đó, bưng kín Triệu Linh Nhi muốn kêu to miệng. Thẩm Thanh Thanh sự tình về sau còn sẽ nhắc tới, hiện tại trước mượn Triệu Linh Nhi khẩu, để một chút, Chi Chi vẫn luôn cảm thấy, gả chồng môn đăng hộ đối rất quan trọng, có đôi khi, cô bé lọ lem kết cục tuy rằng là viên mãn, nhưng là, hôn sau sinh hoạt, ai cũng không biết, không phải sao. Chương 106 anh dũng tú tài. Đang lúc hai cái tiểu cô nương chính nôn nóng nghĩ biện pháp khi, đột nhiên, phía sau vươn một đôi bàn tay to, sau đó, bưng kín Triệu Linh Nhi muốn kêu to miệng, Tiểu Ngư sắc mặt trắng bệnh quay đầu vừa thấy, chỉ thấy kia Thẩm gia tú tài chính một tay đặt ở miệng trước, làm một cái không cần nói chuyện thủ thế. Thẩm tú tài, ngươi như thế nào ở chỗ này, làm ta sợ muốn chết, chờ đến Triệu Linh Nhi cũng biết là Thẩm gia tú tài sau. Sinh sôi phía sau lưng dọa ra một thân hãn, duỗi tay thật mạnh gõ vài hạ, cố tình đè thấp tiếng nói hô. Ta coi kia hải tặc tới, ta lo lắng Thẩm gia tú tài nói, một đôi mắt không tự chủ được hướng Triệu Linh Nhi phía sau nữ hài liếc mắt một cái, sau đó, tiếp tục nói. Tìm ngươi do hỏi, mới nghe nói các ngươi ở Triệu gia, ta liền vội vàng đuổi lại đây, lại vừa vặn nhìn đến hai cái gión ra gión rén thân ảnh từ cửa sau ra tới, ta phỏng đoán là các ngươi, liền theo lại đây nhìn một cái. Phần 30. Hiện giờ đúng là mấu chốt thời khắc, Triệu Linh Nhi nguyên bản là muốn trêu chọc kia Thẩm Tú Tài vài câu, tỉ như, hắn kỳ thật là vì Tiểu Ngư tới đi từ từ, chính là, hiện giờ thời gian này cũng không cho phép, tuy rằng, vì Thẩm Tú Tài dũng cảm mà cảm động, nhưng là, một đôi mắt to đánh giá một chút này cả người cũng chưa mấy lượng thịt cao gầy nam nhân sau, một ít cảm động rốt cuộc là bị đáng tiếc thay thế, chỉ nghe cái này nữ hài hơi hơi thở dài một hơi nói, bất quá Tú Tài ngươi lại đây lại có ích lợi gì đâu. Lại không giống Lý đại ca như vậy cường tráng, thân thủ như vậy mạnh mẽ, nhìn ngươi này ốm lòi xương bộ dáng, có thể đánh thắng được kia mấy hải tặc a. Thẩm Tú Tài vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thập phần không phục nói. Tuy rằng ta đánh không lại, nhưng là, ta ta biết có cái địa phương, có thể đem các ngươi giấu đi. Thẩm Tú Tài lời này vừa ra, Triệu Linh Nhi cùng một bên vẫn luôn mặc không ra tiếng Tiểu Ngư tức khắc đều động tác nhất trí nhìn về phía hắn, sau đó, gấp không chờ nổi hỏi. Ở nơi nào? Những cái đó hải tặc thật sự tìm không thấy sao? Thẩm Tú Tài thấy Tiểu Ngư rốt cuộc để ý tới chính mình, trong lòng hảo không cao hứng, vội nói. Ân, đó là cha ta đào xuống dưới hầm, sau lại ngại kia địa phương quá xa, liền bỏ quên, khi còn nhỏ ta cùng ta muội muội thường xuyên đi nơi đó chơi, nơi đó vẫn là rất sâu, hơn nữa cực kỳ ẩn ấp, người bình thường, rất ít có thể phát hiện, ở nơi đó à, chúng ta. Ai nha, đừng nói nhiều lời, chạy nhanh đi thôi, bằng không, lại không đi. Vậy thật thật là phải bị bắt lấy. Triệu Linh Nhi vừa nghe này Thẩm Tú Tài lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, lập tức liền đình chỉ hắn nói, sắc mặt thập phần không kiên nhẫn sốt ruột nói. Người nam nhân này sao lại thế này tình, này những hải tặc lại quá không lâu liền phải tra được nơi này, thế nhưng còn có thời gian rỗi xả việc nhà, chẳng lẽ không biết, thời gian là quý giá sao? Hảo hảo hảo, ta lập tức mang các ngươi đi. Thẩm Tú Tài nói, liền miêu thân thể, một bước nhỏ, nhẹ nhàng động đậy thân thể, đi phía trước đi. Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi theo sát sau đó. Trước mắt là hỗn loạn trường hợp, Tiểu Ngư nhìn kia phá hư phòng ốc, còn có những cái đó lọt vào cướp bóc hộ gia đình, cùng với nữ nhân khóc tiếng la, nam nhân chửi bậy thanh, tiểu hài tử tiếng khóc, cái loại này loại thanh âm, đều phảng phất lạnh băng đến xương rét lạnh, làm nàng trong lòng không được bốc lên khởi một cổ tên là phẫn nộ ngọn lửa. Đang lúc này ba người thật cẩn thận xuyên qua chật vật bất kham trường hợp khi, đột nhiên phía sau truyền đến một người nam nhân thập phần kiêu ngạo thanh âm. Phía trước kia mấy cái cho ta đứng lại. Vừa nghe kia nam nhân thanh âm, Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi cho nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó, bước ra bước chân, liền chạy càng nhanh, kết quả, phía sau nam nhân kia cũng không truy, chỉ là trêu đùa chính mình trong tay tiểu phi đao, đột nhiên, hướng tới phía trước phóng ra một con, vừa vặn dừng ở hai người phía trước. Lại chạy cũng đừng trách ta phi đao không nháy mắt. Hai cái tiểu cô nương nhìn chắt ở trước mắt hàn quang lấp lánh sắc bén lưỡi đao, cuối cùng, vẫn là chậm rãi đứng lại bước chân, sau đó chậm rãi chuyển qua đầu. Hắc, nhị ca còn nói nhìn này bóng dáng, là hai cái tiểu cô nương đâu, lại không nghĩ rằng, này vừa chuyển đầu, thế nhưng là hai cái như thế dơ hắc nam hải tử cái kia bắn đao nam nhân như cũ thưởng thức chính mình trong tay phi đao, một bên thập phần cười nhạo đối với phía sau một người nam nhân nói. Ha ha, nhị ca, ngươi cũng có nhìn lầm thời điểm a, ha ha ha. Cái kia được xưng là nhị ca nam nhân, vừa nghe người này nói, cũng không ra khẩu phản bác, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Một đôi mắt cười như không cười nhìn cái kia bắn phi đao người, chậm rãi nói. Có phải hay không, tam đệ ngươi thử liền biết. Người kia vừa nghe, đôi mắt lập tức liền đỏ lên, lạp xưởng miệng chảy đầy đất chảy nước dãi, một bên đem trong tay đao toàn bộ đều thu hồi đi, một bên lại xoa xoa chính mình nước miếng, nói. Nhị ca nói rất đúng, chính là hai cái nam hải, lão tử ta cũng muốn, hiện giờ, này trong thôn nữ nhân nhiều đi, nam nhân nhìn linh hoạt có thể làm gợi lên ta dục vọng, thật thật là quá ít. Nguyên lai à, cái kia chơi phi đao nam nhân, thế nhưng là cái song tính người, chỉ cần là nhìn đẹp, dáng người tốt, hắn liền hận không thể muốn chiếm cho riêng mình. Hiện giờ, nhìn này Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi bóng dáng, tiểu tâm tư lập tức liền linh hoạt đi lên. Có nói là tiên hạ thủ vi cường, chỉ thấy này nam nhân nói liền bước đi nhanh tử hướng tới Tiểu Ngư bọn họ đi qua, sau đó, bắt lấy Tiểu Ngư cánh tay, liền muốn đem nàng cưỡng bước tới, nữ hài tự nhiên là biết này nam nhân muốn đang làm gì, vì thế sắc mặt trắng bệnh không nói, cực lực dãy rủa, hét lớn. Ngươi muốn làm gì, buông ta ra, chạy nhanh cho ta buông ra a. Tiểu Ngư cảm giác người nam nhân này lực đạo thập phần cường đại, chính mình như thế phản kháng, thế nhưng không chút sức mẻ, mà một bên Thẩm Tú Tài thấy Tiểu Ngư bị bắt được, cái này văn nhược thư sinh, thế nhưng không màng tất cả liền vọt đi lên, chiếu nam nhân kia miệng, chính là hung hăng một quyền. Con mẹ nó, ngươi cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh cũng dám đánh ta, lão tử thế nào cũng phải đánh ngươi nương đều không quen biết. Ngươi nọ nói, liền bắt đầu cùng Thẩm Tú Tài vận đánh vào cùng nhau, Tiểu Ngư nguyên bản có tâm muốn giúp Thẩm Tú Tài, chính là, cái này nhìn như nhu nhược, lại không nghĩ rằng ở ngay lúc này, sẽ như thế dũng cảm nam nhân, chính kéo kia hải tặc chân, chịu đựng hắn như mưa to đòn hiểm, ẩn nhận đau đớn la lớn. Đi mau, các ngươi đừng động ta, chạy nhanh đi a. Nghe Thẩm gia Tú Tài nói, Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy, người nam nhân này thật là thật sâu ái cái kia trước kia Tiểu Ngư, bằng không giờ phút này nơi nào sẽ liền chính mình tánh mạng đều không cần đâu. Nhìn kia Thẩm Tú Tài bị đánh miệng phun máu tươi, chính là, hắn lại vẫn là gắt gao ôm kia hải tặc chân, chính là không cho hắn qua đi. Đáng chết Tú Tài, lão tử muốn giết ngươi. Kia hải tặc nói liền giơ lên chính mình trong tay đao, muốn hung hăng ngầm tay, đã có thể ở ngay lúc này, thôn cửa truyền đến một người nam nhân lạnh lót thanh âm. Đáng chết lao tam, ngươi ở cọ sát cái gì, còn không chạy nhanh cho ta đi đoạt lấy chút có tiền đồ vật tới, về sau có như vậy nhiều tiền, sợ hãi tìm không thấy nữ nhân. Lý Đại Trụ vừa thấy nhà mình thuộc hạ hai người, thế nhưng nhàm chán đến muốn cùng hai cái nam nhân ngủ, trong lòng hỏa lập tức liền ra tới, này những bùn lầy đỡ không đi lên tường đồ vật, thế nhưng đối mấy nam nhân cảm thấy hứng thú, nếu là như thế này, còn không bằng đi trong thôn nhiều tìm chút vàng bạc châu báu tới. Đại ca, này hai cái nam nhân nhỏ gầy, lộng lên có hương vị, ngươi khiến cho tiểu đệ ta nếm nếm hương vị bái. Kia láo tam nói, liếm một chút miệng mình, thập phần sắc mê mê nói. Đáng chết đồ vật, con mẹ nó một chút tiền đồ đều không có. Kia Lý Đại Trụ vừa nghe nhà mình tiểu đệ như thế sắc mê mê bộ dáng, phi một ngụm sau, duỗi tay đẩy ra bên cạnh nữ nhân, bay nhanh đi vào cái kia láo tam trước mặt, sau đó, hung hăng tấu một quyền, tựa hồ không cam lòng, liền lại hung hăng mà mắng một câu. Cầu đồ vật, phân không rõ nặng nhẹ. Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi vừa thấy này hải tặc chính mình thế nhưng ức hiếp người nhà, vì thế, liếc nhau, nhìn một cái nâng lên ngã trên mặt đất Thẩm Gia Tú Tài, liền muốn trộm khai lưu, nhưng đi chưa được mấy bước, đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới, chỉ thấy Lý Đại Trụ cả người đánh giá này hai người. Nay tiểu hoa tử mặt sắc thật là lớn lên không tồi, bất quá, chính là đen điểm nhi, nhưng là, ta coi này mặt, như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc đâu. Giờ phút này Lý Đại Trụ, đã nhẹ nhàng chế phục cái kia thập phần lao tam, sau đó, cầm đôi mắt đánh giá Tiểu Ngư hai người có khác sinh ý nói. Ngươi này hải tặc, như thế nào có thể xem tới được chúng ta đâu, định là ngươi nhìn lầm rồi, chúng ta mới không quen biết ngươi. Triệu Linh Nhi vừa nghe kia Lý Đại Trụ nói, nguyên bản là muốn viết sạch sẽ, cho nên dưới tình thế cấp bách liền mở miệng nói. Chính là, lại không nghĩ rằng, chính mình này một câu, liền trực tiếp bại lộ chính mình thân phận. Hắc, nguyên lai là Triệu gia hòn ngọc quý trên tay a. Như vậy này bên cạnh chính là kia Lý Đại Trụ vừa nghe Triệu Linh Nhi thanh âm, lập tức liền nhận ra tới, tiếp theo liền quay đầu nhìn về phía nàng bên cạnh nữ hải. Như vậy, này bên cạnh chính là kia dâu sồm tâm tâm nhậm nhậm, thập phần yêu thương Tiểu Ngư lạc kia Lý Đại Trụ một bên nói, một bên thập phần sắc mê mê nhìn Tiểu Ngư. Cái gì, này hai cái là nữ? Bị Lý Đại Trụ chế phục nam nhân vừa nghe hắn nói, lập tức liền nâng lên một trương mặt mũi bầm dập đầu heo mặt, sau đó, bắt lấy Tiểu Ngư quần áo, liền phải đi xả. Làm lao tử ta nghiệm nghiệm thân thể, rốt cuộc có phải hay không đàn bà. Tiểu Ngư nhìn lên người nam nhân này thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt nhi, muốn khinh bạc chính mình, trong lòng sợ hãi nghiêng trời lệch đất, dưới tình thế cấp bách, liền đột nhiên cúi đầu, sau đó, hung hăng mà một ngụm cắn ở người nọ cánh tay thượng. A ngươi cái tiểu tiện nhân. Người nọ tức khắc buông ra bắt lấy nữ hải quần áo tay, chính là, phát ngoan nữ hải mãi cho đến trong miệng truyền đến dỉ sắt tanh mặt vị, mới buông ra. Được tự do tiểu cô nương không chút nghĩ ngợi liền hoảng hoảng loạn loạn kéo Triệu Linh Nhi tay đi phía trước chạy. Ai u, các huynh đệ, chạy nhanh cho ta đem nàng bắt được, xú đàn bà, lao tử hôm nay thế nào cũng phải lộng chết người không thể nam nhân giết heo thanh âm vang lên. Chính là, liền ở tất cả mọi người hướng Tiểu Ngư bên kia đi khi, đột nhiên không biết từ nơi nào bắn ra mấy khối hòn đá nhỏ, ở giữa mấy người kia cái hót, đau nhất bang tiểu la la lập tức liền quân lính tăng dã. Mắt hai mí thẳng đánh nhau, bất quá. Chi Chi còn tưởng nói một câu, có chút người bên ngoài có lẽ ngươi nhìn chẳng ra gì, nhưng là, chỉ có ở thời khắc mấu chốt, hắn tiểu vũ trụ sở bộc phát ra năng lực, thật thật là vượt quá tưởng tượng của ngươi. Chương 107 Thanh Sơn uy lực. Ai? Ai ám toán lao tử? Kia mấy cái bị đánh nam nhân hoảng loạn vuốt chính mình cái óc, một đôi mắt khắp nơi nhìn. Ta nói này những hải tặc rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại, lại không nghĩ rằng, nguyên lai các là đẹp chứ không xài được đồ vật ta. Như vậy không trải qua đánh đâu theo rét lạnh tiếng gió, kia mang theo hài hước thanh âm chậm rãi truyền đến. Đang lúc mọi người nghi hoặc khó hiểu khi, chỉ thấy đã không người gác cửa thôn chỗ, thình lình đứng thẳng một cái người mặc bạch y, khí vũ hiên ngang, tư dung mỹ diệu thanh niên công tử, chỉ thấy hắn một đôi bảo dưỡng được đến bàn tay to thưởng thức một khối tinh tế cục đá, nhìn từng cái hung thần ác sát bọn hải tặc, kia công tử như cũ sắc mặt tầm thường, dáng vẻ nhẹ nhàng. Thanh Sơn. Triệu Linh Nhi nguyên bản chỉ cảm thấy thanh âm quen tai. Sau lại nhìn lên kia người tới, bất giác thất thanh thét to. Ở như thế hỗn loạn cảnh tượng, thấy cái này thoáng như từ trên trời giáng xuống trích tiên nam nhân tới cứu quê nhà người cùng chính mình, Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy cái này nguyên bản thập phần đáng giận nam nhân, cũng đã không có ban đầu ở trên người hắn nhìn đến lang thang hương vị, ngược lại, kia đĩnh bạt dáng vẻ toàn thân đều lộ ra cổ nhu hòa quan mang. Gì? Này tiểu ca thanh âm sao nghe như vậy quân hai? Kia Thanh Sơn vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, khỏe miệng hơi hơi một xả. Làm như cô y nói. Sau đó, trong tay cục đá bị ném xuống, nam nhân một cái gió xoáy liền đã xuyên qua những cái đó hải tặc, đi tới Triệu Linh Nhi bên cạnh, một đôi xinh đẹp ánh mắt toàn thân đánh giá một hồi lâu, mới chậm rãi vươn ra ngón tay giai điểm nhi Triệu Linh Nhi trên mặt khói bụi xuống dưới, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng méo méo, cười ha ha nói. Quả nhiên là ta tiểu lục lạc đâu, bất quá, hiện giờ lại là thành tiểu hoa miêu đâu. Nguyên này Triệu Linh Nhi vừa thấy Thanh Sơn tới, trong lòng vẫn là thập phần vui sướng, chính là, hiện giờ nhìn lên hắn động tác, vốn là hồng nhuận khuôn mặt liền càng thêm đỏ bừng, cái này đáng chết nam nhân, thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, cùng chính mình chơi loại này động tác, nàng về sau còn muốn như thế nào sống a? Nơi nào tới tiểu xuất sinh, cũng dám hư lão tử chuyện tốt, lão tử thế nào cũng phải lột ngươi ra không thể. Kia Lý Đại Trụ nhìn Thanh Sơn bộ dáng này, trong lòng thập phần không mau cùng hòa đại, cái này đáng chết nam nhân, thế nhưng căn bản không đem chính mình để vào mắt. Này rốt cuộc là hương dã nơi đâu, chó hoang chính là nhiều a, như thế nào lao nghe bên thai có chó sủa thanh đâu. Thanh Sơn vừa nói, một bên nhàn nhạt nhìn lướt qua kia kêu to Lý Đại Trụ. Đáng chết, ngươi mắng ai cầu đâu. Lý Đại Trụ vừa nghe kia Thanh Sơn nói, đỏ lên một khuôn mặt, một phen đoạt quá bên cạnh tiểu đệ trong tay đại đao, làm bộ liền phải chặt bỏ đi. Ai đáp ứng, ai chính là Lạc Thanh Sơn nhàn nhạt nhìn lướt qua này tức muốn hộp máu nam nhân, ngự khí mang theo vài phần trào phung nói. Ngãi ngãi cái hùng, lao tử hiện giờ không phát huy, ngươi cái này văn nhược thư sinh thật đúng là cho rằng ra ra ta dễ khi dễ. Lý Đại Trụ bị kia Thanh Sơn không mặn không nhạt chậm gì gì thái độ chọc đến nội tâm nghẹn đủ hỏa khí, hiện giờ, nhìn hắn cái kia không ôn không hỏa, không đau không ngứa bộ dáng. Lập tức liền giơ lên đại đao, hét lớn một tiếng, liền phải xem đi xuống. Đại đao giơ lên, sống giao thượng một mạt sáng như tuyết hiện lên mọi người đôi mắt, mắt nhìn kia đại đao liền phải dừng ở Thanh Sơn trên người, mọi người đều bưng kín hai mắt của mình không dám nhìn thẳng, chính là, chẳng được bao lâu, cũng chỉ nghe được loảng xoảng một thanh âm vang lên khởi, sau đó, yên tĩnh trong không khí buộc phát ra thảm thiết đau tiếng kêu. Chính là, nghe thanh âm này, lại cũng không giống như là kia nhẹ nhàng công tử thanh âm a, mọi người chậm rãi mở to mắt. Liền thấy kia rơi xuống trên mặt đất đại đao thượng, máu tươi tích tích vượng nhiệm dưới chân thổ địa, mà cái kia nguyên bản nên bị thương nam nhân, giờ phút này lại lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là cái kia cử đao muốn chém nam nhân, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, đôi tay che lại chính mình máu tươi chảy dòng cánh tay, liền tiếng kêu không bằng vừa mới như vậy có sức lực. Tất cả mọi người không có phát hiện những việc này là như thế nào phát sinh, chỉ thấy nguyên bản vẫn luôn cợt nhả nam nhân, một trương anh tuấn khuôn mặt xẹt qua một tia lanh khốc, chính là nháy mắt gian, rồi lại khôi phục tới rồi vừa mới hi hi ha ha sắc mặt. Này những huyết tinh đồ vật, Linh Nhi cũng không thể xem, tới tới tới, ta cho ngươi chống đỡ A Thanh Sơn nói, liền thật sự duỗi tay muốn giúp Triệu Linh Nhi đi ngăn trở một đôi chớp chớp mắt to, lại bị cái này sống sóng cô nương, cấp né tránh. Nguyên bản đi theo Lý Đại Trụ, vẫn luôn gọi hắn đại ca mấy nam nhân, vừa thấy chính mình lão đại bị cái này nhìn như văn nhược thư sinh cấp bị thương, lập tức liền đại biến sắc mặt, túm lên bên cạnh ra hỏa. Liền chuẩn bị cùng người nam nhân này đại làm một hồi. Các huynh đệ, đi đem mặt khác những cái đó huynh đệ toàn bộ đều cho ta kêu trở về, thay chúng ta đại ca báo thù kia bị gọi là nhị ca nam nhân, dẫn đầu cầm lấy Lý Đại Trụ rơi xuống trên mặt đất đại huyết dao nhỏ, giơ lên lên, liền hướng về Thanh Sơn đi. Thanh Sơn vừa thấy này trận thế, lại cũng không hoảng loạn, mà là, đột nhiên từ chính mình bên hông rút ra một cây đai lưng hình dáng đồ vật, sau đó, xoẹt xoẹt thanh âm vang lên, chỉ thấy nguyên bản mềm như sa mỏng đồ vật. Thế nhưng liền như vậy biến ảo thành một phen lợi kiếm. Nhuyễn kiếm. Tiểu Ngư ở một bên kinh ngạc nói. Tuy rằng nàng chưa bao giờ gặp qua thứ này, nhưng là, từ nhỏ cùng đam mê võ thuật phụ thân học tập TAE của do, một ít cái binh đao đồ vật, cũng là có điều hiểu biết, nghe nói, này sử nhuyễn kiếm nhân nhi, nếu là không có thâm hậu nội lực, đó là hoàn toàn không thể đủ đem này kiếm uy lực, phát huy ra tới. Tiểu Ngư nhìn Bạch Tỷ Dìa nam nhân, trong lòng hơi hơi kinh ngạc cảm thán, lại không có nghĩ đến. Này Thanh Sơn thế nhưng là cái thâm tàng bất lộ chủ nhân. Hiện giờ là đã lâu không có chơi quá này bà bối, hôm nay, ta nhất định phải chơi cái thống khoái mới thôi. Thanh Sơn nói xong lời này, nguyên bản hi hi ha ha sắc mặt chậm rãi bắt đầu nghiêm túc lên, trong tay nắm chặt nhuyễn kiếm tức khắc múa may qua đi. Nguyên bản mặt khác hải tặc đều là ở thôn dân trong nhà cướp bóc cùng chém giết, mà hiện giờ, vừa được biết chính mình lao đại bị người chém thương, lập tức đều từ những cái đó thôn dân trong nhà ra tới, sôi nổi đi cứu viện nhà mình đại ca. Được cứu trợ phụ nhân tiểu hải tử cùng lão nhân còn có tất cả tráng đinh nhóm, nhìn này thôn đầu động tĩnh, cũng sôi nổi theo sát sau đó, lập tức, nho nhỏ ngư ra thôn cửa thôn, tức khắc, đen nghìn nghịt đứng đầy người, đại gia sôi nổi nhìn Thanh Sơn cùng bọn hải tặc nhất quyết cao thấp, bởi vì, những cái đó hải tặc nhìn thập phần hung ác, hơn nữa, các trong tay có vũ khí, tay trói gà không chặt các thôn dân, chỉ có thể đủ đứng ở một bên, thế Thanh Sơn cố lên. Chính là, chẳng được bao lâu, hải tặc bên này, liền bắt đầu liên tiếp bại lui, này hải tặc tuy rằng cũng là có chút người biết võ, nhưng là, ở cái này nam nhân trước mặt, lại có vẻ hết sức bất kham một kích. Nhuyễn kiếm vừa ra, một ít cái hải tặc nắm binh khí tay liền rơi xuống trên mặt đất, mà một ít cái nguyên bản còn ở chạy vội chân, đột nhiên đã không có, ánh đao gặp nhau, huyết quang tận trời khi, chỉ thấy Thanh Sơn một trường tuấn mỹ khuôn mặt bắt đầu lộ ra yêu nghiệt tà mị thần sắc, liền như đến từ A Tỳ địa ngục Tu La, làm người lá gan muốn nứt ra. Ba ba ba trong chốc lát, này đánh nhau trường hợp liền lấy nghiêng về một phía tư thế, làm Thanh Sơn tựa như sắt dao giống nhau, kia tuấn mỹ trên mặt lộ ra càng ngày càng nùng ý cười, kia trong tay động tác cũng là càng lúc càng nhanh, tuyết trắng quần áo, giờ phút này nhiễm điểm điểm màu đỏ, như trắng xóa một mảnh trung điểm điểm hồng mai. Sở hữu hải tặc càng ngày càng nhiều, chính là, lại cũng là càng ngày càng ít, mọi người đều bị Thanh Sơn hung manh cùng thị huyết cười run như cây sấy, trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn ở đao khởi đao lạc gian, bị hắc bạch vô thường mang đi. Nay những hải tặc vốn dĩ chính là khác khởi môn hộ không bao lâu, tuy rằng thường ngày cũng là giết người bắt cướp, kêu đánh kêu giết không chuyện ác nào không làm đồ đệ, nhưng là, cho dù trời không sợ, đất không sợ bọn họ, hiện giờ nhìn Thanh Sơn giết người không chớp mắt bộ dáng, vẫn là cảm thấy thập phần khủng hoảng cùng sợ hãi. Một bên trợn mắt há hốc mồm bọn hải tặc, cường chống cuối cùng một tia dũng khí, run rẩy giơ lên đao kiếm, cho dù bọn họ là vây quanh đi lên, lại vẫn là không thắng nổi này bị bao quanh vây quanh, giết đỏ cả mắt rồi tình nam nhân, chẳng được bao lâu, lại một nhóm người bị hắn chém phiên trên mặt đất. Đang ở tất cả mọi người tắm máu chiến đấu hăng hái khi, chỉ thấy kia hai mắt không ngừng hướng hai bên ngó Lý Đại Trụ đột nhiên chịu đựng đau nhức, dùng không có bị thương một bàn tay, tùy tay nắm lên trên mặt đất một phen đại đao, liền hướng tới Triệu Linh Nhi phương hướng chém tới. Bởi vì Thanh Sơn bị mấy hải tặc vây khốn, chờ đến hắn phát hiện khi, kia đại đao lưới đao sắp để ở Triệu Linh Nhi bạch hy trên cổ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một bên Tiểu Ngư không chút suy nghĩ, liền toàn bộ thân thể hướng tới Triệu Linh Nhi phát tới, mà nguyên bản vẫn luôn gắt gao chú ý Tiểu Ngư Thẩm Gia Tú Tài nhìn lên cô nương này động tác, lập tức liền đứng lên, sau đó, một phen đẩy ra kia hai cái nữ hải tử. Kỳ thật, Tú Tài trước nay liền không có nghĩ tới có một ngày, sẽ gặp được như thế kinh tâm động phách cảnh tượng. Quá khứ hắn, một lòng muốn hảo hảo đọc sách, khảo cái hảo công danh, sau đó, chờ đến chính mình có quyền lực thời điểm, liền đem vẫn luôn chịu người khi dễ Tiểu Ngư cưới về nhà. Từ đây, hắn liền cùng Tiểu Ngư hai người hảo hảo quá cử án tề mi, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên tốt đẹp nhật tử. Ánh đao đá lấy lửa gian, đương phiếm hàn ý đại đao rơi xuống khi, Thẩm Tú Tài hốc mắt là ướt át, một đôi mắt vẫn luôn nhìn Tiểu Ngư tầm mắt bắt đầu chậm rãi biến mơ hồ, đương hắn nhắm lại đôi mắt trong nháy mắt kia. Thẩm Tú Tài thấy được chính mình trước mặt cô nương đầy mặt nôn nóng, hai tròng mắt trung tràn đầy đều là chính mình thần sắc. Có lẽ, này liền đủ rồi, nhìn nàng trở thành người khác thế tử, nhưng là, lại ở chính mình chết kia một khắc, nhìn đến nàng đối chính mình quan tâm, ô yếm nữ hài đầy mặt biểu tình, chiếm cứ nàng hai mắt người, còn có kia toát ra tới thần sắc, đều là chính mình, kia cũng là đủ rồi. Bên hai là hô hô gió lạnh thanh, tựa hồ hỗn loạn mọi người tiếng kinh hô. Mà nhất rõ ràng không gì hơn chính mình thâm ái nữ hải tiếng thét chói tai. Thẩm Tú Tài. Như vậy nôn nóng thanh âm, như vậy thống khổ tê tê, chậm rãi ngã xuống đất Thẩm Tú Tài, kia mang theo vui sướng nước mắt, liền như vậy hạ xuống. Tiểu Ngư, vĩnh biệt, chúng ta kiếp sau làm vợ chồng, tốt không? Bởi vì hai ngày này đổi mới không ổn định, Chi Chi cũng không dám xem nhắn lại, không dám nhìn đặt mua, nô, chờ thêm mấy ngày không đổi, Chi Chi liền nỗ lực đem đổi mới phóng tới phía trước ca, sao sao đại gia. Phi thường xin lỗi, hôm nay lại thật sự vãn mới đổi mới chương 2. Chương 108 Thẩm Tú Tài cùng Tiểu Ngư nói chuyện. Đương kia đại đao hướng tới Thẩm Tú Tài hung hăng chém đi xuống nháy mắt, đập vào mắt máu tươi nhiễm hồng Tú Tài toàn bộ phần lưng, mà một bên bị Thẩm Tú Tài đẩy đến trên mặt đất Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn kia sắc bén lưỡi đao cắm vào nam nhân sau lưng, sau đó, nóng bỏng máu tươi như chú bắn ra tới, một ít dừng ở gần trong gang tấc nữ hài trên mặt. Phong mang theo nồng đậm mùi máu tươi, tựa nóng bỏng nước ấm, bỏng rát Tiểu Ngư gương mặt. Nhìn người nam nhân này chậm rãi như rách nát lá rụng ngã xuống trên mặt đất khi, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy chính mình trái tim hung hăng run rẩy một chút. Tú Tài Tiểu Ngư tê tâm liệt phế thanh âm tại đây túc sát hoàn cảnh trung vang lên, ở thôn trên không thật lâu truyền đãng. Thanh Sơn vừa thấy này Thẩm Tú Tài thế nhưng tao ngộ độc thủ, ánh mắt tối sầm lại, lập tức trong tay nhuyễn kiếm liền chơi đi ra ngoài, nguyên bản còn hùng hổ nam nhân, lập tức liền trừng lớn trong mắt, ngã xuống Tiểu Ngư bên cạnh. Tiểu Ngư duỗi tay đỡ Thẩm Gia Tú Tài. Một đôi mắt to nhìn kia Lý Đại Trụ ở chính mình ngã xuống, kia bảy khổng đổ máu xấu xí bộ dáng, sợ tới mức nữ hài thất thanh thét chói tai, cuối cùng, trước mắt tối sầm, thế nhưng ngất qua đi. Đương Tiểu Ngư lại lần nữa tỉnh lại khi, lại thấy chính mình đã an tĩnh nằm ở nhà mình mềm mại ấm áp đại thượng, mà bên cạnh, còn lại là vẻ mặt nôn nóng dâu sồm, chỉ thấy cái này cao lớn nam nhân thần sắc nghiêm trọng, nhìn chính mình chậm rãi tỉnh lại, một đôi vẫn luôn nhíu chặt mày mới hơi hơi buông lỏng ra chút. Nương tử thế nào? Còn cảm thấy nơi nào không thoải mái sao? Dâu sồm rỗi tay dựa vào tiểu ngư trên trán sờ sờ, chỉ thấy sốt cao tựa hồ đã rút đi, nguyên bản dẫn theo tâm, cũng chậm rãi buông xuống. Tướng công, ta đây là làm sao vậy? Đầu đau quá. Nam ở thượng tiểu ngư, hơi hơi động một chút thân thể của mình, lại chỉ cảm thấy chính mình cả người đều là bủn rủn vô lực, hơn nữa, phảng phất là bối 10 kg đồ vật phụ trọng chạy mấy km. Nương tử đều đã hôn mê 3 ngày, còn hàng đêm phát sốt, ngươi nhưng dọa hư vi phu dâu sồm nói, liền vươn đôi tay, ôm lấy tiểu ngư, đem nàng từ thượng hơi hơi đề đề, sau đó, lại cầm cái gối đầu lại đây, đem nó dựa vào nữ hài sau lưng, làm nàng thoải mái chút. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó, hữu khí vô lực vươn chính mình tay nhỏ, ở trên trán sờ sờ, trong lòng có chút nghi hoặc, chính mình như thế nào liền không lý do phát sốt đâu. Không đúng, nàng phát sốt trước, tựa hồ là té xỉu, mà té xỉu nguyên nhân là. Tiểu ngư một hồi nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, nguyên bản liền trắng bệnh sắc mặt, giờ phút này càng là so tuyết còn bạch thượng vài phần đâu, toàn bộ thân thể cũng dần dần rút đi đói bụng ấm áp, cả người lạnh lẽo, run bần bật. Tướng công, Tú Tài. Thẩm Tú Tài hắn. Tiểu ngư một đôi tay nhỏ gắt gao nắm dâu sồn một góc, nói ra nói, mang theo mấy phần run rẩy, cái kia buông tha tánh mạng cũng muốn cứu chính mình Tú Tài, cái kia trắng nón sạch sẽ cho chính mình tặng đồ Tú Tài, sẽ không thật sự đã. Dâu sồn vừa thấy tiểu ngư bộ dáng này, kia trái tim trô đau liền cùng đau xẻo dường như. Sau đó, duỗi tay gắt gao ôm phát run cô nương, bàn tay to ở cánh tay của nàng thượng, chậm rãi vuốt ve. Nương tử, không có việc gì, Tú Tài không có việc gì. Giờ phút này hắn chính hảo hảo tồn tại đâu, chờ ngươi hết bệnh rồi, tướng công liền mang ngươi đi xem hắn, được không? Dâu sồn vừa nói, một bên nôn nóng hướng nàng. Tướng công ngươi nói thật sao? Tú Tài thật sự không có chết sao? Tiểu ngư vừa nghe Tú Tài không có chết, nguyên bản căng chặt thân thể còn có đầu, cũng tức khắc lỏng xuống dưới. Tiếp theo, nguyên bản liền căng chặt thần trí buông lỏng xuống dưới, kia quá khứ sợ hãi, khủng hoảng, cùng với kinh sợ liền rốt cuộc áp lực không ra, như kia vẹn đỏ giả ma hộp giống nhau. Bắt đầu phun trào mà ra. Ô, tướng công, ta rất sợ hãi, cái kia hải tặc bọn họ cướp bóc thật nhiều thôn dân, bọn họ còn đem nữ nhân cướp. Ô, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tiểu ngư khóc lóc một đầu liền nhào vào dâu sồm ấm áp mà cảm giác an toàn 10 phần ôm ấp chung, run rẩy tiếng khóc càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem mấy ngày nay tới, hôn mê thời kỳ sở áp lực sợ hãi đều phát tiết ra tới. Hảo, hảo, nương tử không sợ, có tướng công đâu. Tướng công về sau không bao giờ lưu ngươi một người, được không? Dâu sồn một bên duỗi tay vô nhẹ nữ hải phía sau lưng vì nàng thuận khí, một bên túi đầu hôn môi nước mắt gương mặt, mà kia thấp thấp an ủi thanh âm trùng, cũng mang theo hối hận cùng nghĩ mà sợ. Hôm nay nếu không phải có kia thanh sân ở, chế phục hải tặc, bằng không, này hậu quả, thật thật là liền dâu sồn cũng không dám tưởng tượng. Chỉ cần tưởng tượng đến, lần trước bị Lý Đại Trụ cấp bắt thời điểm, hắn nội tâm khủng hoảng, liền như lọt vào một cái động băng lung giống nhau. Toàn thân đều là lạnh lẽo. Bởi vì tiểu ngư bị kinh hách, từ thanh tỉnh sau một đêm kia bắt đầu, ngủ thời điểm, liền mỗi khi sẽ làm ác mộng, ở chính mình tiếng khóc chung bừng tỉnh, liền rốt cuộc ngủ không được. Một bên dâu sồm nhìn nữ hài như vậy, trong lòng cũng là hết sức nôn nóng, cuối cùng, thật sự là không biện pháp, liền đi trong thôn dưỡng ngưu nhân ra, thảo điểm nhi sữa bò trở về, đem nó phóng trong nồi nhiệt, lại thả rất nhiều đường, mỗi khi ban đêm ngủ trước, liền hống nữ hài uống xong, dần dần, lại cũng là có hiệu quả. Bởi vì tiểu ngư bị như thế đại kích thích, vài thiên đều là bệnh ngưỡng ngưỡng, không có gì tinh thần, mà dâu sồm đau lòng nàng, cũng là một tấc cũng không rời bồi nàng, thật cẩn thận chiếu cố nàng, hơn nữa suy xét cho tới bây giờ tiểu cô nương thân thể trạng huống, này hai vợ chồng son liền không có vội vã chạy về trong thành, bất quá có Triệu gia huynh muội ở cửa hàng chuẩn bị, lại cũng là yên tâm. Một ngày này, đã bệnh nặng mới khỏi tiểu ngư ở lần thứ 3 gà gáy lúc sau, rốt cuộc khởi, dâu sồm ở bên ngoài bận việc sau một lúc. Bưng khay tiến vào khi, nhìn gương trang điểm trước tiểu cô nương, một đôi trọng đồng hơi hơi hiện lên một tia ngạc nhiên, lại cũng hàm chút cao hứng thành phần. Như thế nào sớm như vậy liền dậy? Mấy ngày trước đây, cái này cô nương bởi vì giấc ngủ không tốt vấn đề, giống nhau đều là tới rồi giữa trưa mới có thể khởi, thả, trung gian vẫn là bệnh héo héo. Tướng công, ta muốn đi xem Tú Tài. Tiểu ngư đã nhiều ngày nằm ở thượng suy nghĩ rất nhiều, nàng cảm thấy, những cái đó hải tặc chết cũng là chết chưa hết tội, nhưng là... Thẩm Tú Tài lại là vì chính mình gây thương tích, cho nên, vì cảm kích, nàng cũng đến đi xem nàng, huống chi, hiện giờ, nàng chiếm cứ nguyên bản Tú Tài ô yếm nữ nhân lỗ thai thân thể, coi như là vì quá khứ tiểu ngư, nàng cũng phải đi nhìn xem. Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư nói, cũng không nhíu mày, chỉ là đem trong tay khay bông, sau đó, đem chào à, đồ ăn a linh tinh đều phóng hảo, lại từ nhỏ lẩu niêu móc ra chút cháo ra tới, phóng tới tiểu ngư bên cạnh làm cái này cả người đều xê một vòng nhi tiểu cô nương ăn xong. Đại hai người ăn qua cơm sáng sau, dâu xồm liền lãnh tiểu ngư, đi thẩm ra tú tài trong nhà, bởi vì thẩm tú tài thương trong mắt, mấy ngày trước đây đều là ở trong thành y hề quán ở, lúc này ra cũng là không mấy ngày sự tình. Tiểu ngư vào thẩm ra môn, lại chỉ thấy thẩm tú tài cha ở hắn biên chăm sóc, kỹ càng tỉ mỉ vừa hỏi mới biết được, này thẩm thị hôm nay vào thành, nói là đi chiếu cố thẩm thanh thanh đi. Tiểu ngư chậm rãi ở thẩm tú tài biên ngồi xuống, có lẽ là dâu xồm biết, nàng cùng tú tài có chuyện muốn nói. Liền chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, ta ở bên ngoài chờ ngươi, sau đó, liền cùng thẩm tú tài cha cùng nhau, đi ra ngoài. Nay tiểu ngư cùng thẩm tú tài sự tình, thẩm ra người có lẽ là đều có chút biết đến, cho nên, thẩm tú tài cha nhìn tiểu ngư tới xem tú tài khi, trên mặt có chút cổ quái, hiện giờ, vừa nghe nói tiểu ngư muốn cùng tú tài đơn độc gặp mặt, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng là, quay đầu lại thấy tiểu ngư nam nhân một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, lại cảm thấy, chính mình có chút không phóng khoáng. Đương phòng nội độc lưu lại tiểu ngư cùng tú tài sau, yên tĩnh hoàn cảnh nội, vẫn là tiểu cô nương trước đánh vỡ trầm mặc. Tú tài, ngươi này thương, hảo điểm nhi không có. Kỳ thật, cũng là tiểu ngư sau lại nghe dâu xồm nói lên, mới biết được, nguyên lai tú tài vì cứu bọn họ, là bối hướng tới kia đại đao, cho nên, chém thương hắn phía sau lưng, lại cũng không có thương tổn cập yếu hại. Hiện giờ, nhìn lên ghé vào thượng vô pháp nhúc nhích nam nhân, tiểu ngư trong lòng một trận khổ sở. Đã không ngại. Đại phu nói chỉ cần tinh tế dưỡng, không chạm vào thủy, thì tốt rồi. Thẩm tú tài thấy tiểu ngư quan tâm chính mình, trên mặt một trận vui sướng, lại sợ nàng thương tâm, vội nói chính mình không có việc gì. Tú tài, kỳ thật, ngươi không cần cứu ta, bằng không, ngươi cũng sẽ không. Tiểu ngư nói còn chưa nói xong, lại nghe đến tú tài vội vàng đánh gãy. Đó là ta chính mình cam nguyện, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần tự trách. Biên tiểu ngư nghe tú tài như thế nghiêm túc nói, hơi hơi cúi đầu, nhìn chính mình một đôi tay. Chậm rãi nói, tú tài, ta biết, ngươi cùng tiểu ngư trước kia khẳng định cảm tình thực hảo, nhưng là, ta lần trước liền cùng ngươi đã nói, quá khứ tiểu ngư đã chết, cho nên, hiện giờ, ở nàng này trái tim trung, ngươi đã không có vị trí, về sau, ngươi không cần lại vì ta làm việc ngốc tình, biết không? Tiểu ngư kỳ thật là thập phần không muốn nói ra tuyệt tình như vậy nói, nhưng là, nàng nhưng cũng biết, giao sát chặt ngay dối, từ lần này tú tài cứu chuyện của nàng, nàng có thể cảm nhận được. Tú tài như cũ thích chính mình, mà này một phần thích, lại là nàng không thể đủ thừa nhận. Cho nên, nàng suy tư thật lâu, vẫn là quyết định, muốn nói với hắn ra tới, chặt đứt ý niệm hảo. Ta biết, ngươi không phải ta nhận thức tiểu ngư, ta tiểu ngư nàng sẽ không đối nam nhân khác mỉm cười, sẽ không đối ta như vậy lãnh đạm, cũng sẽ không theo người khác cãi nhau ghé vào thượng tú tài. Nghe tiểu ngư nói, chậm rãi đem đầu chuyển tới bên kia, nhìn trắng xóa vách tường, cố nén chính mình cảm xúc nói. Từ ta lần đầu tiên gặp ngươi. Nhìn đến ngươi tránh ở nam nhân khác trong lòng ngực, ta liền biết, ngươi không phải ta tiểu ngư, nhưng là, ngươi tâm có lẽ thay đổi, chính là, này một bộ thân thể lại vẫn là ta tiểu ngư, cho nên, ta phải hảo hảo bảo hộ nàng, không thể làm nàng đã chịu một chút thương tổn. Tiểu ngư đảo cũng không nghĩ tới này thẩm tú tài sẽ nói ra lời này tới, ngạc nhiên mắt to nhìn cái này sinh bệnh nam nhân, hán, có phải hay không biết điểm nhi cái gì? Ngươi yên tâm, ta thực minh bạch ta chính mình đang làm cái gì, hơn nữa. Ta cũng thực cảm kích ngươi còn có thể đủ làm tiểu ngư như vậy vẫn luôn sống sót, nàng qua đi sống quá khổ, có lẽ, ngươi sẽ làm nàng sống càng thêm vui sướng, mà ta phải làm, chính là hảo hảo bảo hộ nàng tại đây trên đời duy nhất lưu lại đồ vật. Nghe tú tài nói, tiểu ngư sắc mặt hơi đổi, thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Ngươi có phải hay không, biết chút cái gì? Chính là, thượng tú tài lại rốt cuộc không nói, chỉ là, lẳng lặng nhắm mắt lại, cuối cùng đối tiểu ngư nói một câu. Ngươi về sau vẫn là ở trong thành sống qua đi. Thôn này, thật thật là không thích hợp ngươi sau đó, liền phảng phất ngủ rồi giống nhau. Đương tiểu ngư rời đi phòng đóng cửa lại khi, nhìn ghé vào thượng nam nhân, trong lòng chỉ cảm thấy một trận dị dạng cảm giác, người nam nhân này quá khứ là như vậy ái thân thể này chủ nhân, mà hiện tại, đương thân thể này chủ nhân đổi làm là chính mình, có lẽ, người nam nhân này sớm đã có sở phát hiện, rốt cuộc nếu thâm ái một người, sao có thể không biết nàng thay đổi đâu. Thẩm tú tài, cũng là một cái si tình nam nhân. Cái kia... Trước một chương chi chương danh cũng viết sai rồi, thực xin lỗi các vị, cái kia, thẩm tú tài kỳ thật về sau còn sẽ xuất hiện rất nhiều, hơn nữa, đối tiểu ngư về sau thân phận khởi mấu chốt tính tác dụng đâu. Hy vọng đại gia sẽ không cảm thấy, chi này chương đúng không gì đồ vật chương. Chương 109 sinh ý càng làm càng lớn. Ngư gia thôn đã trải qua hải tặc sự tình sau, vài hộ nhân gia đều sinh sôi bị hủy, đương tiểu ngư cùng dâu sồn ngồi xe ngựa rời đi thôn khi, mọi người tựa hồ còn tại gia viên bị hủy bi thông chung, nhìn trước mắt vết thương, Tiểu Ngư trong lòng vẫn luôn có mấy phần bi tình tới. Tướng công, những cái đó hải tặc. Thế nào? Tiểu Ngư nhẹ nhàng đem kia xe ngựa mảnh cấp thả xuống dưới, sau đó, một chút dịch tiểu thí thi đến dâu sồm trong lòng ngực, nhẹ nhàng hỏi. Những cái đó đáng chết bọn hải tặc, hảo hảo công tác không đi làm, thế nào cũng phải làm này những gà gãy cẩu trộm sự tình, hiện giờ, lại cũng sinh sôi đem này những dân chúng thật vất vả thành lập lên ra làm hỏng, nếu là không nghiêm trị, kia thật thật là thực xin lỗi ba cánh. Yên tâm, kia Thanh Sơn sớm đã đem sở hữu tặc tử đều mang tiến nha môn, thả ấn hiện giờ này hành vi phạm tội, nếu là không phán tử hình cũng đến ở đại lao chung ngây ngốc cả đời. Dâu sồn vuốt nữ hải phát đỉnh, một đôi trọng đồng nhìn nàng có chút thon gầy gương mặt, trong lòng một trận đau lòng. Nghe dâu sồn lời này, Tiểu Ngư trong lòng cũng an tâm không ít, sau đó, lại nghĩ đến chính mình này bệnh mấy ngày, dâu sồn cùng chính mình đều mặc kệ kia cửa hàng sự tình, ngự khí có chút lo lắng hỏi. Phần 31. Tướng công, nay cửa hàng sự tình, còn hào đi, Linh Nhi cùng Thiết Sinh ca có thể vội đến tới sao? Cửa hàng không quá đáng ngại, nay Triệu thôn bị thương chân, đến thường xuyên đi y y quán. Ta đơn giản liền đem cửa hàng mặt sau tạp hóa gian cấp đằng ra tới, làm Triệu gia lão phu thê ở, như vậy cũng tỉnh đi qua lại không ít phiền toái, hơn nữa, Triệu gia huynh muội cũng ít lo lắng. Tiểu Ngư nghe dâu sồm nói, cũng là thập phần tán đồng, hơn nữa, Triệu gia huynh muội hiện giờ đem phụ mẫu của chính mình đều nhận lấy cùng nhau trụ, tự nhiên cũng liền sẽ không có bên tâm tư làm cho bọn họ phân tâm. Bất quá, thừa dịp cơ hội này, đã tu dưỡng vài thiên, cũng không ở tinh thần xa suốt nữ hải. Liền bắt đầu nói ra sớm đã liền quy hoạch quá sự tình. Tướng công, hiện giờ chúng ta cửa hàng sinh ý hảo, ta nghĩ không bằng đem chúng ta sinh ý cấp mở rộng, làm một ít cái nguyện ý bán chúng ta quần áo chủ quán, lấy chúng ta quy định nhập hàng giá cả mua vào, lại làm cho bọn họ lấy chúng ta bán hóa giá cả bán ra. Như vậy, chúng ta không chỉ có mở rộng quần áo tiêu thụ con đường, còn có thể đem chúng ta nhãn hiệu cấp đánh ra đi. Tướng công công, ngươi nói như vậy tốt không? Kỳ thật, muốn nói chuyện này, Tiểu Ngư cũng làm mưu hoa thật lâu. Sớm tại khai khởi dâu sồm cửa hàng khi, Tiểu Ngư trong lòng liền có một mục tiêu, đó chính là làm nàng sở làm địa phủ, có thể làm càng nhiều người mặc vào. Hiện giờ, chúng ta sinh ý xác thật là thực hảo, rất nhiều trang phục cửa hàng đều ở bắt chước chúng ta phục sức, lại tóm lại là một ít biết hàng liếc mắt một cái xuyên qua, cho nên, nếu là thật thật đem chúng ta quần áo làm cho bọn họ đi bán, kia phỏng chừng bọn họ cũng là nguyện ý dâu sồm nghe Tiểu Ngư nói, suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói. Nhưng là, nếu này sạp lớn, sinh ý càng rực rỡ, như vậy, chính mình thế tất không có nhiều như vậy tinh lực có thể mỗi ngày bồi ở Tiểu Ngư bên người, hảo hảo chiếu cố nàng, điểm này lại là hắn không muốn nhìn đến. Nếu tướng công cũng nói như vậy, chúng ta thử xem đi. Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồm nói, lập tức liền phân chấn tinh thần, cổ vũ nói. Dâu sồm nghe Tiểu Ngư như thế tin tưởng gấp trăm lần nói, trong lòng hơi hơi vừa động riêu, cuối cùng, cau mày nói. Nếu là thật thật phải làm, như vậy, thế tất đến tìm cái đại điểm nhi sân chuyên môn tới làm việc này, chúng ta dâu sồm cửa hàng hậu viện địa phương nhỏ chút, cũng là trăm triệu không được. Ân, vậy tìm một chỗ đại điểm nhi, đã có thể phóng quần áo kho hàng, lại có làm quần áo người địa phương, dù sao hiện giờ chúng ta trong tay cũng có chút tiền nhàn rỗi, không bằng liền như vậy lợi dụng lên, cũng là tốt. Tiểu Ngư nghe nói nơi này không đủ, vì thế, lập tức liền kiến nghị nói. Nói tới đây, các vị xem quan có lẽ là minh bạch, nguyên lai à. Này Tiểu Ngư chính là dựa theo chúng ta hiện giờ nhãn hiệu chuyên bán cửa hàng hình thức tới làm. Tiểu Ngư trọng sinh trước học chính là trang phục thiết kế, quá khứ thời điểm, cũng là hiểu biết quá rất nhiều trang phục giới đại nhãn hiệu marketing hình thức. Chỉ cần có chính mình nhãn hiệu, hơn nữa, có thể được đến người tiêu thụ tán thành, như vậy, định là có thể kiếm tiền, hơn nữa sẽ kiếm đồng tiền lớn. Hiện giờ ở thời đại này, Tiểu Ngư ra dâu sồm nhãn hiệu đã bị toàn thành mọi người đều tán thành, cho nên, thừa dịp này cơ hội, Tiểu Ngư muốn nỗ lực đem dâu sồm cái này nhãn hiệu khai hỏa, đánh ra cái này tiểu thành trấn, do đó, lại khuyết tán đến cả nước cùng với cả cái đại lục khu vực. Đương nhiên, Tiểu Ngư những lời này, tự nhiên là sẽ không theo dâu sồm nói, gần nhất, đối với nhãn hiệu marketing phương diện đồ vật, hắn không hiểu. Thứ hai, Tiểu Ngư chính mình cảm thấy, có chút cái đồ vật là phải trải qua thực tiễn mới có thể đủ biết rốt cuộc có thể hay không hành, rốt cuộc, này triều đại nhưng cùng hiện đại không giống nhau. Hai người ở bên trong xe ngựa thương lượng một phen sau, đường xe chạy đến dâu sồm cửa hàng khi, Tiểu Ngư lập tức hưng thú vội vàng đi cửa hàng tìm Triệu gia huynh muội, mà Triệu Linh Nhi cùng Triệu Thiết Sinh vừa nghe xong dâu sồm cùng Tiểu Ngư thiết tường sau, trên mặt đều có chút giật mình, vốn dĩ gì đó dâu sồm nhãn hiệu bọn họ liền không có nghe nói qua, hiện giờ, thế nhưng còn có bộ dáng này bán quần áo phương thức, kia thật thật là cảm thấy thần kỳ đâu. Thiết Sinh, ngày mai ngươi liền đi bên ngoài tìm xem, có hay không lớn một chút nhi sân hợp với phòng ở, tốt nhất là không gian càng lớn càng tốt, đương nhiên, này nhà ở cũng là càng đơn giản càng tốt, nếu là thật sự không có, này muốn bán đất cũng là có thể, chúng ta có thể chính mình tạo dâu sồn nói xong, lại đối Triệu Linh Nhi nói. Linh Nhi, nếu là việc này thật xử lý lên, chúng ta đây đưa tới nhóm đầu tiên tú nương phải hảo hảo bồi dưỡng, sau này, bọn họ đến lãnh tân nhân, cấp tân nhân làm tấm gương, cho nên, từ hôm nay trở đi, ngươi đến nhìn kỹ các nàng, làm các nàng trên tay việc càng thuần thục càng tốt. Triệu gia hai anh em nghe dâu sồn phân phó, liên tục gật đầu đáp ứng, hiện giờ bọn họ cùng Tiểu Ngư hai vợ chồng cũng ở chung gần một năm, bọn họ hai anh em tính tình dâu sồn hai người cũng đã sớm thăm dò rõ ràng, cho nên, dâu sồn sáng sớm liền hứa hẹn, nếu là việc này xử lý lên, hai anh em còn sẽ có hoa hồng, tự nhiên, hai huynh muội liền càng thêm nỗ lực. Không qua mấy ngày, nay Triệu Thiết Sinh liền hỏi thăm một chỗ địa phương, bất quá, nói là địa phương có chút thiên nhi, không tới gần này phồn hoa bên đường, đến xuyên qua một cái tiểu ngõ hẻm mới đến, cố chủ bán quải đi ra ngoài thật lâu, cũng chưa bán đi, dâu sồn vừa nghe, trọng đồng sáng ngời, lập tức khiến cho Triệu Thiết Sinh dẫn đường, đi nơi đó nhìn một cái. Bởi vì là muốn lộng xưởng, cho nên đối này đoạn đường cũng không bắt bẻ, hơn nữa, chủ yếu là nơi đó đủ đại, cho nên, dâu sồn xem qua sau, chỉ cảm thấy thập phần vừa lòng, hai ngày liền cùng kia chủ bán ký hợp đồng, một tay trả tiền, một tay giao khế đất. Chờ phong ở tìm được sau, Triệu Thiết Sinh cùng dâu sồn bắt đầu hướng viện này nội chiêu công, bởi vì khai giá tiền công cao, hơn nữa, này xưởng lại là tới gần ba tánh sinh hoạt địa phương, cho nên, tới nhận lời mời tú nương cũng liền đặc biệt nhiều, không quá mấy ngày, công liền chiêu đầy, này xưởng cũng bắt đầu hoạt động lên. Tiểu Ngư cấp này đó tú nương an bài vài đạo tuyến, làm trước kia thủ công tới dạy bọn họ, nếu lấy như vậy cao tiền công, tú đàn bà tự nhiên học tập thực ra sức, không quá hai ngày, đại gia liền đều thượng thủ. Nay một khởi công, liền cùng hiện đại xưởng quần áo giống nhau, dây chuyền sản xuất tư thế, hoàn toàn liền ra tới. Hiện giờ, xưởng dọn tới rồi nơi này, người cũng tới nơi này, cho nên, dâu sùm cửa hàng mặt sau đều không ra tới, Tiểu Ngư khiến cho người cấp thu thập một chút, trực tiếp cấp Triệu thôn trưởng cùng hắn thê tử ở. Bộ dáng này Triệu gia cũng coi như là đoàn tụ. Triệu thím không nghĩ tới chính mình ra rồi còn có thể tại trong thành trụ tốt như vậy sân, vì thế, càng thêm cảm thấy Tiểu Ngư cùng dâu sồm đãi chính mình người một nhà không tồi, cho nên, có thời gian liền đi kia xưởng hỗ trợ, sau lại nghe nói, xưởng thiếu cái đầu bếp nữ, chính mình liền tự phát anh dũng đi. Chờ đến xưởng nhóm đầu tiên hóa ra tới sau, nay trong thành vài gia trang phục cửa hàng vốn dĩ liền nhìn chằm chằm này một khối thịt mỡ, hiện giờ liền đều tranh nhau muốn, cho nên, trong vòng một ngày, vài trăm kiện quần áo liền như vậy bị một đoạt mà không. Kia một ngày buổi tối, Tiểu Ngư cùng dâu sồm riêng từ kia tiểu lầu thỉnh cái đầu bếp lại đây, ở xưởng bày bốn bàn bàn tiệc, thỉnh sở hữu tú nương ăn một đốn. Này những tú nương trước kia cũng là ở trong nhà người khác thủ công, lại trước nay không có gặp được quá như vậy cái thiện tâm thả đãi công nhân như thế tốt chủ nhân. Ăn cơm lúc sau, mọi người đều nói, muốn càng nỗ lực làm việc, mà dâu sồm cũng hướng đại gia bảo đảm, nếu là này xưởng sinh ý hảo, đại gia tiền công cũng đều sẽ chướng một ít. Dâu sồm ra quần áo, chất lượng hảo không nói, này kiểu dáng cũng là độc nhất vô nhị, trong thành thật nhiều cửa hàng hiện giờ đều treo lên dâu sồm ra quần áo không nói, ngay cả này địa phương khác trang phục cửa hàng lão bản đều sôi nổi tới cửa tới đặt hàng, trong khoảng thời gian ngắn, dâu sồm ra xưởng, mỗi ngày đều vội túi bụi, đơn đặt hàng cũng là một đơn tỷ một đơn cao. Hiện giờ, này hai vợ chồng son cũng coi như trong thành kẻ có tiền nhi. Tiểu Ngư không bao giờ dùng ở thượng tướng bạc túi mở ra chậm rãi đếm tiền, mà là phủng sổ sách, chậm rãi đếm kia mặt sau mấy cái linh. Một ngày này, Tiểu Ngư tắm rửa xong từ phòng trong ra tới, liền thấy nhà mình tướng công đang nằm ở thượng, liền đầu đen lên dầu, nhìn sổ sách, vì thế, khỏe miệng một loan, khởi dày, thuần thục bò lên trên hắn đầu gối, tìm cái ấm áp vị trí rửa lưng vào dâu sồn cường trắng ngực, một đôi mắt to cũng nhìn kia rậm rạp tự nhi sổ sách. Tướng công, hiện giờ chúng ta cũng coi như là cái kẻ có tiền, đúng hay không? Tiểu Ngư dựa vào dâu sồm trước ngực, ngẩng chính mình khuôn mặt nhỏ, nhìn đỉnh đầu nam nhân xoáy khí gương mặt, ngự khí mang theo vài phần kiêu ngạo hỏi. Đúng vậy, này đến ít nhiều nhà ta nương tử này thông minh đầu còn có linh hoạt tay nhỏ đâu. Dâu sồm nghe Tiểu Ngư nói, vung trong tay sổ sách, túi đầu hôn hôn Tiểu Ngư phân nộn cánh môi, mỉm cười nói. Nào có, nếu không phải tướng công duy trì ta, vì này cửa hàng ở bên ngoài bôn ba, chúng ta cũng không có khả năng có hôm nay. Bởi vì ngửa đầu quan hệ, Tiểu Ngư cổ có chút toan, vì thế, tiểu cô nương đơn giản liền xoay người, mặt đối mặt nhìn nhà mình người nam nhân này, sau đó, cái chán, cái mũi cho nhau trống, chu cái miệng nhỏ cũng mổ một chút, nam nhân cánh ngôi. Ha ha, kia nương tử như thế đau lòng vi phu, có phải hay không cũng nên vì vi phu làm những gì đây? Dâu sùng nói, đột nhiên, xúc lên nguyên bản cái chính mình chăn, sau đó, cường tráng cánh tay một phen bế lên ngồi ở chính mình trên đùi tiểu cô nương, đã không có chống đỡ điểm nhi, tiểu ngư theo bản năng vươn tay cánh tay cùng hai chân, như gấu túi ôm nam nhân cổ, hai chân kẹp nam nhân phần eo. Tướng công, ngươi làm cái gì a? Tiểu ngư người mặc chính mình làm mỏng áo ngủ, thân thể gắt gao treo ở dâu sồm trên người, sắc mặt có chút đỏ bừng nói. Nếu thân thân nương tử như thế khích lệ vi phu, như vậy, nương tử tự nhiên khẩu nói không được, đến vì tướng công làm điểm nhi gì đó. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, hồng nhuận khuôn mặt, giờ phút này đỏ bừng như lửa, mỗi khi người nam nhân này nói phải làm điểm nhi lúc nào, luôn là sẽ làm nàng làm chút mắc cỡ sự tình. Tướng công tốt xấu, ta không cần. Tiểu ngư nói, liền phải vặn vẹo thân thể, từ người nam nhân này trên người xuống dưới, chính là, này thịt đều đã ngậm ở bên miệng, dâu sồm như thế nào có không ăn đạo lý đâu, chỉ thấy người nam nhân này, nâng lên nữ hải tiểu tờ tờ, sau đó, lộ ra một tia có khác sinh ý ý cười, khàn khàn thanh âm chậm rãi nói. Hiện giờ sợ là ngươi không từ cũng không được. Dâu sồm nói, liền trực tiếp cất bước, chuyển vào phòng ngủ phòng trong, bởi vì vừa mới tiểu ngư tắm xong, cho nên, phong kín tính cực hảo phòng trong vẫn là thập phần ấm áp. Dâu sồm đem nữ hài đặt ở một bên sau, chính mình liền đem nguyên bản đặt ở một bên mấy thùng nước gấm toàn bộ đảo vào đại thau tắm nội, bởi vì thời gian này vừa vặn tốt, cho nên, liền nước lạnh đều không cần đoái. Thủy khen ngược sau, nam nhân liền bắt đầu nguyệt đoái quần áo của mình, tiểu ngư xúc ở một bên ghế đầu thượng, nhìn nam nhân chậm rãi rút đi quần áo, lộ ra kia tinh tráng cơ bắp, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà nóng bỏng. Ngốc dâu sồm nguyệt đoái xong rồi quần áo của mình sau, liền đem ghế đầu thượng nữ hài một phen bế lên, sau đó bàn tay to một xả, liền đem kia hơi mỏng tiểu ngư chính mình làm áo ngủ cấp xả rơi trên mặt đất, tức khắc không manh áo che thân nữ hài liền như vậy bại lộ ở nam nhân trước mắt. Dâu sồm nhìn nữ hài sắc mặt hồng nhuận, da thịt như sứ, tức khắc trọng đồng tối xâm lại, sau đó, bàn tay to một vớt, mang nhập trong lòng ngực, nóng bỏng da thịt lẫn nhau đụng chạm, khiến cho hai người cả người đều run lên, từ kia kiện hải tặc sự tình sau, dâu sồm bận tâm tiểu ngư thân thể mảnh mai, liền vẫn luôn chịu đựng không coi chạm vào, sau lại bởi vì xưởng sự tình. Hai người mỗi ngày đều thập phần mệt, càng thêm là không nghĩ việc này. Hiện giờ, sinh ý ổn định xuống dưới, hai người cũng rảnh rỗi, đều nói no ấm tư gìn dục. Này dâu sồm làm một cái đang lúc tráng niên bình thường nam tử, tự nhiên đối này những sự tình liền càng thêm coi trọng. Đêm nay thượng, nhìn tiểu cô nương tâm tình cũng hảo, chính mình phúc lợi tự nhiên là phải hảo hảo mà hưởng thụ một phen. Ta ngốc nương tử, chúng ta làm vợ chồng đều nửa năm nhiều, việc này đều làm đã không biết bao nhiêu lần, như thế nào vẫn là như thế ra mặt mỏng đâu. Dâu sồm trêu đùa nói, liền túi đầu đi hôn hôn nữ hải nóng bỏng gương mặt. Nhìn tiểu cô nương thân thể hơi hơi run rẩy, dâu sồm liền hôn sau khi, liền đem người ôm vào thau tắm nội, tiểu ngư đã tẩy quá một hồi, hiện giờ ngốc tại thau tắm nội, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại bởi vì đau lòng nam nhân, cũng liền ấm ở từ, cầm lấy gác ở thau tắm thượng khăn tay tử, chậm rãi dọc theo nam nhân vân ra, thế hắn sát đứng dậy. Nguyên bản này hết thảy đều là như vậy bình tĩnh mà tường hòa, chính là, xoa xoa. Tiểu ngư liền đã nhận ra không thích hợp nhì, kia nguyên bản an tĩnh hưởng thụ chính mình hầu hạ nam nhân, một đôi bàn tay to bắt đầu không an phận lên, kia mang theo ma lực bàn tay to, chậm rãi ở nàng trên đùi du đi, sau đó, dần dần càng ngày càng bên trong. Không cần tiểu ngư nắm khăn tay tử tay nhỏ có chút mềm mại vô lực, chống dâu sồm tới gần cũng có vẻ có chút muốn cự còn nên hương vị. Không cần cái gì? Ân. Không cần tướng công như vậy sao? Vẫn là không cần tướng công đừng bắt tay để ở đâu. Dâu sồm tới gần nữ hải, khi nói chuyện, đã túi đầu cắn nàng tiểu xảo vành hai. Kích thích tiểu ngư một trận run rẩy. Tiểu nha đầu, chính là như vậy mẫn cảm đâu. Dâu sồm cảm thụ được nữ hải thân thể biến hóa, trầm thấp trong thanh âm lộ ra mấy phần ý cười. Sau đó, ở dưới bàn tay to chậm rãi rút ra, đỡ nàng vòng eo, nương thủy lực lượng, chậm rãi liền đỉnh đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, bọt nước văng khắp nơi, kia lâu hạn nam nhân hiện giờ phảng phất tiến vào mát mẻ lạnh thấu tim thế giới nội. Cái loại này sảng khoái cảm giác, thật là bất luận cái gì sự tình đều so ra kém tới. Tiểu ngư vốn là kiều nộn, hiện giờ, lại là tại như vậy cái hẹp hòi không gian nội, chính mình căn bản sử không thượng sức lực, cuối cùng, chỉ có thể đủ bị nam nhân làm cho thở dốc liên tục, không ngừng, chẳng được bao lâu, liền chịu đựng không nổi, nho nhỏ thân thể mềm mại ghé vào trường thanh trong lòng ngực, liên thủ chỉ nâng nâng đều ngại mệt mỏi. Như thế nào như thế vô dụng đâu? Vi phu vừa mới bắt đầu đâu? Vừa nghe dâu sồm này nửa trêu đùa nói, tiểu ngư mang theo bọt nước hàng mi dài khẽ run lên, tay nhỏ mềm mặt chú ý nam nhân ngực, thanh âm càng là kiểu mị có thể tích ra thủy tới. Tướng công ghét nhất. Vừa nghe nữ hải như thế nhu nhược đáng thương lời nói, nam nhân hứng thú liền càng cường, ôm nữ hải lại là cảo động vài trăm lần, mới miễn cưỡng đã phát một hồi, vừa thấy nam nhân rốt cuộc dừng động tác, tiểu ngư hơi hơi giật giật thân thể của mình, rất nhỏ như mũi thanh âm vang lên. Tướng công, mệt mỏi quá, chúng ta đi thượng đi. Kết quả, dâu xồm túi đầu vừa thấy nữ hài sắc mặt từng đỏ, hơi hơi sưng khởi cánh môi vô ý thức khẽ mở, nguyên bản bị chính mình áp lực lại lần nữa phun trào mà ra, khỏe miệng một loan, nghẹn ngào thanh âm nói. Cũng hảo, nơi này rốt cuộc không gian không đủ, tới rồi đại thượng, vi phu cũng có thể đủ thi triển khai chút, vẫn là nương tử tưởng chu đáo nam nhân nói, liền kéo qua một bên chạy nhanh khăn, cho chính mình lung tung xoa xoa, sau đó, lại đem nữ hài bọc, trực tiếp ôm thượng. Nghe nam nhân nói, bị khăn bọc lên nữ hài một trận xem thường, người nam nhân này hiện giờ là tình trùng thượng nào sao? Thế nào cũng phải đem qua đi mấy ngày đều ở đêm nay thượng lăn lộn xong rồi sao? Nữ hài đã dự cảm đến, ngày mai nàng có thể không cần hạ, mà người nam nhân này, càng sẽ giống nhị thập tứ hiếu lao công giống nhau, quân lấy chính mình một ngày. Chi Chi cùng tương thân nam nói chuyện gần 2 cái giờ điện thoại, ai, rốt cuộc là lựa chọn một cái người yêu thương ngươi, vẫn là một cái ngươi hái người đâu. Chi Chi hảo mê vong A. Chương 110 tham gia yến hội khúc nhạc dạo. Ngày hôm sau tiểu ngư quả nhiên ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới lên, nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài phòng, tiểu cô nương chậm rãi duỗi người, hiện giờ, nàng cũng đã vì người phụ mấy tháng, huống hồ, tối hôm qua thượng tuy rằng dâu sồn càng rỡ, lại cũng thực sự lo lắng thân thể của mình, vẫn luôn là kiềm chế, cho nên, hôm nay khởi sau, tiểu cô nương trừ bỏ bủn rủn ở ngoài, cũng không có giống sơ thứ thừa hoan thời điểm như vậy thống khổ. Tiểu ngư xuyên qua đại sảnh đi đến phòng bếp khi, nhìn ngoài phòng im ắng bộ dáng, trong lòng suy đoán, dâu sồm định là đi xưởng, vì thế, tiểu cô nương đem dâu sồm ôn ở nồi thượng một chén cháo trắng cùng một đĩa tiểu bao tử đem ra, chậm rãi ăn, kết quả, vừa mới giải quyết rất một cái bánh bao, liền nghe ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Tiểu ngư trong lòng có chút nghi hoặc lúc này, sẽ là ai tới đâu, sau đó, tiểu cô nương mới vừa đứng dậy, liền thấy kia đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, chỉ thấy Triệu Linh Nhi ăn mặc kiện màu hồng cánh sen áo váy, chậm rãi đi đến. Tiểu ngư vừa thấy là nàng, trong tay cầm 2 cái tiểu bao tử, liền nhảy nhót đi ra ngoài. Linh Nhi, ngươi tới tìm ta sao? Triệu Linh Nhi mới vừa vào đại sảnh, liền nghe phía sau truyền đến tiểu ngư thanh âm, chỉ thấy nàng trong tay cầm 2 cái tiểu bao tử, trong lòng liền hiểu rõ, nguyên lai này tiểu cô nương vừa mới khởi đâu. Tiểu ngư, phía trước tam phu nhân phái người đưa tới thiệp mời, nói là thỉnh ngươi cùng ta đi hậu thiên đi huyện Thái gia trong phủ, ngạch, thưởng hoa mai. Triệu Linh Nhi nói, liền đem vẫn luôn nắm ở trong tay thiệp đưa qua. Tiểu ngư đem trong tay một con tiểu bao tử ăn đi xuống, sau đó, tùy tay xoa xoa chính mình tà váy, tiếp nhận Triệu Linh Nhi đưa qua tinh xảo thiệp vừa thấy, chỉ thấy mặt trên thật là viết tên của mình đâu. Nhưng là, thường mai. Hơn nữa, tựa hồ vẫn là một đám phu nhân, tiểu thư bộ dáng, tiểu ngư trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, kỳ thật, tiểu ngư tính tình hỉ tĩnh, là không thích hiện giờ náo nhiệt cảnh tượng, huống hồ, càng quan trọng là, này tam phu nhân chủ trì thường mai đại hội. Thế tất dẫn tới rất nhiều quan thân thái thái đều tới, vậy đến A Dua nịnh hót nhiều, nhưng nếu là chính mình không đi, lại có vẻ thập phần không cho tam phu nhân mặt mũi. Đang lúc tiểu ngư thập phần rối rắm là lúc, Triệu Linh Nhi cúi đầu nhìn tiểu ngư gương mặt, hỏi. Tiểu ngư, ngươi có đi hay không a? Vậy ngươi có đi hay không đâu? Tiểu ngư nghe Triệu Linh Nhi hỏi chuyện, hỏi ngược lại. Ta cũng không biết, ca ca nói, nơi đó nữ nhân đều là chút lợi hại, làm ta không cần đi theo đi hạt xem náo nhiệt, nhưng là... Nghe người ta nói, cái này thưởng mai đại hội cũng không phải là mỗi người đều có thể đi vào, hơn nữa, đại hội thượng, sẽ bình ra mai hoa tiên tử, cho nên, tiểu ngư ta muốn hỏi ngươi, ngươi đi ta liền cùng ngươi cùng đi đâu. Kỳ thật, tiểu ngư nhìn Triệu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ, kia nhảy nhót biểu tình là khó có thể che giấu, tiểu cô nương trong lòng cân nhắc một chút lợi và hại, liền gật gật đầu nói. Vậy đi thôi, tóm lại không hảo phất tam phu nhân mặt mũi. Vừa nghe tiểu ngư lời này, Triệu Linh Nhi trên mặt lập tức liền lộ ra vui vẻ tươi cười, ôm cái này tiểu cô nương dạo qua một vòng nhi nói. Hảo hảo, ta đây liền đi theo ca ca ta nói, ha ha, tiểu ngư đồng ý lạc, chúng ta có thể đi tham gia thưởng mai đại hội lạc. Nhìn Triệu Linh Nhi hân hoan nhảy nhót bộ dáng, tiểu ngư một trận lắc đầu, ai, cái này ngốc cô nương à, đến lúc đó đi tham gia, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật, trừ bỏ dâm thấp phù cao, tranh nhau khoe sắc ngoại, cũng không có bất luận cái gì thú vị địa phương. Ngày này. Dâu sồm giữa trưa thời điểm liền đã trở lại, sau đó, tiến phòng bếp, liền thẳng tắp hướng tới tiểu ngư đi đến, húc đầu lại hỏi. Tam phu nhân thưởng mai đại hội, ngươi đáp ứng rồi. Tiểu ngư nhìn dâu sồm vội vã bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là đã xảy ra sự tình gì, hiện giờ, vừa nghe hắn lời này, nho nhỏ gương mặt hơi hơi mỉm cười, nói. Ta còn nói đã xảy ra sự tình gì đâu, nguyên lai là vì cái này à, ta coi Linh Nhi thập phần vui mừng, ta liền đáp ứng đi Tiểu Ngư đem chính mình vừa mới làm tốt cá kho bưng lên bàn, hơi hơi mỉm cười nói. Lại thấy người nam nhân này sắc mặt không phải thập phần đẹp, vì thế, xoa xoa chính mình tay, duỗi tay lôi kéo râu sồm cổ tay áo, tả hữu loạn choạng nói. Thướng công yên tâm hảo, nương tử ta tự do đúng mực. Tiểu Ngư biết, người nam nhân này là lo lắng cho mình đi nơi đó, sẽ có cái gì thương tổn, nhưng là, nàng cũng tổng không thể đủ vẫn luôn ở râu sồm cánh chim dưới đi, nàng cũng phải học như thế nào đối mặt, như thế nào độc chắn một mặt, hơn nữa, đi tham gia như vậy đại hội, cũng có lợi cho nhà mình nhãn hiệu truyền bá không phải. Ngươi nha, thật thật là không cho người bất lo đâu. Râu sồm nghe Tiểu Ngư nói, hơi hơi nhăn nhăn mày, nói. Vừa nghe râu sồm lời này, mưa nhỏ là đã biết, người nam nhân này đồng ý, vì thế, nhón mũi chân, duỗi tay lôi kéo nam nhân quần áo, ba một chút, liền thân ở nam nhân trên má. Ta liền biết, tướng công là tốt nhất. Kia hậu thiên mở tiệc chiêu đãi, ta đưa ngươi qua đi đi. Râu sồm từ trước thời điểm, đối với loại này cái gọi là thượng tầng nhân sĩ yến hội linh tinh, đó là, quen thuộc không thể đủ lại quen thuộc, tuy rằng không biết cái này địa phương tam phu nhân chủ bị sẽ có cái gì bất đồng, nhưng là, tổng vẫn là không rời đi kia mấy thứ. Hảo, tướng công đưa ta đi. Tiểu Ngư biết, chính mình muốn đi tham gia đã là râu sồm điểm mấu chốt, nếu là, còn không cho hắn đưa chính mình đi, kia khẳng định là muốn cho hắn trở mặt, cho nên, Tiểu Ngư thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, đồng ý. Ngày thứ ba buổi sáng, râu sồm sáng sớm liền lên, cấp Tiểu Ngư chuẩn bị quần áo, sau đó xứng hảo giày vớ, chờ đến hết thể chuẩn bị hảo sau, lại đi phòng bếp làm tốt cơm sáng, lúc này mới rửa rửa đi, đi phòng ngủ nội đem còn chôn ở trong chăn cô nương, cấp đào ra tới. Ta thân thân tiểu nương từ Nga, mau mở to mắt, chờ lát nữa Linh Nhi cần phải tới tìm ngươi Nga. Râu sồm từ mềm một bên trong chăn đem kia vẫn luôn mấp máy, cái miệng nhỏ lẩm nhẩm cũng không biết đang nói chút gì đó nữ hài ôm tới rồi chính mình trên đùi, sau đó, loát loát kia có chút lộn xộn tóc dài, đầy mặt chìm nói. Nô! Thời tiết còn rất sớm đâu, tướng công làm ta ngủ tiếp trong chốc lát đi. Tiểu Ngư nói, liền chiều râu sồm trong lòng ngực như tiểu cẩu nhi cùng cùng, sau đó, ghé vào trên vai hắn, lại muốn ngủ đi qua. Không được, lại vãn thời gian liền không đủ, vậy ngươi đến lúc đó, cơm sáng lại nếu không ăn đói bụng. Râu sồm nhìn một cái nhà mình nương tử này tiểu kiều khí bộ dáng, trong lòng thật thật là hận không thể đem nàng ấn ở trong lòng ngực, hảo hảo mà thương tiếc thượng vừa lật mới đủ. Vậy tướng công giúp ta xuyên. Tiểu Ngư nghe râu sồm nói, như cũ nhắm mắt lại, ghé vào chính mình nam nhân trong lòng ngực, như tầm cưng mấp máy, làm nũng, chính là không đi làm. Hảo hảo, tướng công giúp nương tử xuyên, được không? Râu sồm nhất chịu không nổi chính là tiểu cô nương kiểu kiểu đà đà làm nũng thanh âm, chỉ cần thanh âm kia vừa ra, râu sồm liền phảng phất tô xương cốt giống nhau, thật thật nàng chính là muốn ánh trăng, hắn đều hận không thể cho nàng hái xuống không thể. Bởi vì sợ cái này cô nương cảm lạnh, cho nên, từ áo trong, áo khoác, váy sam từ từ, râu sồm đều là bay nhanh giúp nàng mặc vào, xuyên sau khi xong, lại đem trong lòng ngực cô nương cấp đặt ở biên, làm nàng ngoan ngoãn ngồi, mà chính mình tắc khom lưng đi xuống, đem nàng giày vớ mặc tốt. Trải qua một phen lăn lộn sau, Tiểu Ngư nguyên bản khốn đốn hai mắt cũng chậm rãi mở, mơ hồ ý thức cũng bắt đầu rõ ràng, chờ đến liền râu sồm cho nàng chuẩn bị tốt nước ấm, xoa xoa mặt, bởi vì ngày thường thập phần chú ý bảo dưỡng, hơn nữa, nàng tuổi tắc cũng còn cực tiểu, cho nên, căn bản không cần sát nhiều ít son phấn. Chỉ là lau một ít hoa lê cao, sau đó lại nhẹ nhàng nhấp mấy khẩu phấn mặt, tiểu cô nương liền vô vô chính mình gương mặt, thu phục. Đương Triệu Linh Nhi vội vã tới tìm Tiểu Ngư khi, cái này tản mạn cô nương, còn lười biếng hoa ở râu sồm trong lòng ngực, phơi mùa đông thật vất vả ra tới ấm áp thái dương, một ngụm ăn râu sồm y đến bên miệng cháo. Linh Nhi, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi a? Tiểu Ngư nhìn hôm nay hảo hảo trang điểm một phen tiểu cô nương, một đôi đại đại đôi mắt, có vài phần kinh diễm. Hiện giờ, Triệu Linh Nhi ở râu sồm cửa hàng chung hỗ trợ, này mưa dầm thấm đất, cũng là học xong một ít nhan sắc cùng quần áo phối hợp kỹ xảo. Nhìn nàng hôm nay đem tóc bàn lên, sau đó, nghiêng nghiêng cắm vẫn luôn hồng nhạt bạch ngọc lan cây châm, trên đầu trang trí cũng không nhiều, nhưng là, lại có vẻ thập phần thuần tịnh cùng lịch sự tao nhã. Mà nàng một thân vàng nhạt sắc váy sam, là Tiểu Ngư thiết kế mới nhất kiểu dáng, lại có lông áo khoác giữ ấm, cho nên, làm tiểu cô nương chỉnh thể thượng căn bản không có bất luận cái gì mập mạp cảm. Ngược lại, thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo hơn nữa ưu nhã cổ, càng thêm một phần rủ lòng thương mà thôi. Ta sợ ngươi chờ, cho nên, ta liền trước lại đây. Ở Tiểu Ngư nhìn Triệu Linh Nhi đồng thời, này một bên Triệu Linh Nhi cũng ở đánh giá Tiểu Ngư, chỉ thấy cái này cô nương, chưa thi phấn trang khuôn mặt nhỏ như cũ nộn có thể tích đến da thủy tới, mà đen nhánh lượng lệ tóc rối tung, trên đầu chỉ là đông đảo năm màu con bướm tạo thành bộ diêu mang theo, thập phần linh động thả nhiều một phần tiên khí. Không có quan hệ, vãn một chút đi cũng không quan trọng, ta cảm thấy, những cái đó quý phu nhân không có khả năng đều là như vậy đúng giờ. Tiểu Ngư đối với Triệu Linh Nhi nói. Rốt cuộc, có chút cái tự cao tự đại nữ nhân, khẳng định là tưởng cuối cùng một cái đến, như vậy mới có thể biểu hiện ra bản thân tôn quý. Phải không? Ta còn sợ đi chậm, liền không cho vào đâu. Triệu Linh Nhi gương mặt hơi hơi phiếm hồng nói. Không. Tiểu Ngư giờ phút này đang theo Linh Nhi nói cao hứng đâu, ôm chính mình nam nhân liền có chút không vui duỗi tay dùng chính mình ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ nàng phình phình gương mặt, cũng không biết nói vài lần, đem trong miệng đồ ăn ăn lúc sau nói tiếp lời nói, chính là, cái này như hài đồng tiểu cô nương, mỗi khi chính là một có phần tâm sự tình, liền dưng miệng, liền cơm đều quên mất. Tiểu Ngư bởi vì dâu xồm động tác, hơi hơi có chút thẹn thùng, cái này nam nhân thúi, ở người ngoài trước mặt, như thế nào liền không biết cho chính mình điểm nhi mặt mũi đâu, chính là, lại thấy hắn thập phần kiên trì thần sắc, cuối cùng, cũng bất đắc dĩ nhai mấy khẩu, đem cháo cấp nuốt đi xuống. Vì chứng minh chính mình trong sạch, Tiểu Ngư còn trò đùa dai mở ra miệng, làm người nam nhân này nhìn nhìn, dâu xồm nhìn nữ hài như thế ấu trí động tác, cũng không tức giận, chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng điểm một chút nàng tiểu xảo cái chán, cái này tiểu cô nương, như thế nào liền lòng tốt như vậy không hảo báo đâu. Triệu Linh Nhi đối với cái này hai người thân mật hành động sớm đã thấy nhiều không trách, nhìn Tiểu Ngư trong chén nóng hầm hập cháo. Nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, vừa mới nàng đi gấp, liền mẫu thân chuẩn bị cơm sáng đều không có ăn, tiểu cô nương rỗi tay sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng, nô, thật đúng là chính là đói bụng đâu. Thật đương nàng ra mặt dậy muốn mở miệng hỏi một chút nhà bọn họ còn có hay không cháo thời điểm, dâu xồm ra đại môn lại từ bên ngoài bị người cấp mở ra, sau đó, liền thấy như cũ người mặc màu trắng áo dài nam nhân thanh sơn trong tay dẫn theo túi đồ vật, nhìn viện này người đều thập phần kinh ngạc sắc mặt, vì thế, để chính mình tay, sau đó. Cơ cơ giấy dầu bao túi, nói, ta là tới cấp nhà của chúng ta Lục Lạc đưa bữa sáng. Lần trước ở Ngư gia thôn thời điểm, Tiểu Ngư đã kiến thức quá thanh sơn này chân nhân bất lộ tướng bản lĩnh, hiện giờ, nhìn hắn lại thay một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, thật dài lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, ai, có phải hay không kia một ngày nàng hoa mắt đâu. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Linh Nhi vừa thấy người nam nhân này, lập tức liền thu hồi chính mình nguyên bản tiểu gia bích ngọc, một bộ như là bị tạc mao khuyển nhi giống nhau. Sắc mặt mất tự nhiên nói, ta tới cấp ngươi đưa bữa sáng à, nguyên bản là muốn đi nhà ngươi tiếp ngươi vào phủ, lại nghe ngươi nương nói, ngươi đã đi ra ngoài, hơn nữa, còn cơm sáng không ăn. Thanh Sơn nói, chậm rãi đi tới Linh Nhi trước mặt, sau đó, từ giấy dầu túi móc ra một cái nóng hầm hập, trắng non bánh bao ra tới, nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, mới đưa cho Linh Nhi. Cảm chạy nhanh sấn nhiệt ăn. Linh Nhi vốn là nhìn Tiểu Ngư cháo đói bụng, hiện giờ, thấy bánh bao ở trước mặt, cũng liền đơn giản mặc kệ mặt khác. Trước điền no rồi bụng lại nói, Thanh Sơn nhìn Triệu Linh Nhi từng ngụm ăn chính mình mua tới bánh bao, trong lòng một trận vui mừng, cũng không uổng công chính mình bỏ dậy như vậy sớm, đi mua bánh bao. Chờ đến hai người ăn xong sau, dâu xồm liền phải đưa Tiểu Ngư đi kêu huyện Thái gia phủ đệ, nguyên bản là ba người một chiếc, nghề hà này Thanh Sơn cũng là mặt dậy mày dạn một hai phải thượng cái này xe, cuối cùng, không biện pháp, một chiếc xe ngựa nội, liền tê bốn người. Lần này tử, nhiều cái không tính quen thuộc người, cũng không tính người xa lạ nam nhân. Mua xe bên trong bầu không khí lập tức liền trở nên thập phần nhỏ bé cùng xấu hổ. Triệu Linh Nhi lạnh lùng nhìn bên cạnh người nam nhân này, rõ ràng chính mình có xe ngựa, thế nào cũng phải nhảy lên tới cùng chính mình tễ một chiếc, vừa nhớ tới dâu xồm cùng Tiểu Ngư vừa mới nhìn chính mình bộ dáng, Triệu Linh Nhi gương mặt chỉ cảm thấy nóng lên. Tiểu Lục Lạc đây là làm sao vậy? Như thế nhìn chăm chú vào ta, là đột nhiên phát hiện ta xoáy sao. Thanh Sơn tuy rằng vẫn luôn mắt nhìn phía trước, không có nhìn Triệu Linh Nhi, nhưng là, nhạy bén nam nhân. Có đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, liền biết, người bên cạnh đang làm gì. Vì thế, người nam nhân này đương phát hiện một hồi lâu cô nương đều lấy khắc thường ánh mắt nhìn chính mình khi, đột nhiên, tới cái xuất kỳ bất ý, quay đầu nhìn Triệu Linh Nhi, sau đó, khoe miệng một câu, cười thập phần nhộn nhạo nói. Hừ, không biết xấu hổ. Triệu Linh Nhi bởi vì Thanh Sơn bất thình lình quay đầu, lập tức có chút phản ứng không kịp, đã nhận thấy được hai người cơ hồ gần cái mũi chạm vào cái mũi khi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hơi hơi lệch về một bên đầu, ra vẻ ghét bỏ nói. Thanh Sơn nhìn cô nương này như thế trái lương tâm nói, cũng không tức giận, chỉ là vươn chính mình tay nhỏ, nhẹ nhàng quát một chút tiểu cô nương tú khí mũi, sau đó, nửa nói giỡn, nửa nhận thức nói. Ai ô ô, tiểu Lục Lạc thẹn thùng đâu, này nam nhân xem đều nhìn, còn ngượng ngùng thừa nhận đâu. Triệu Linh Nhi vừa nghe Thanh Sơn lời này, lập tức đỏ lên một khuôn mặt, phản ứng thập phần kịch liệt liền phải đứng lên, kết quả, lại quên mất hiện giờ bọn họ là ở bên trong xe ngựa. Chỉ nghe được chạm vào một thanh âm vang lên khởi, này đầu nhỏ liền đánh vào xe ngựa đỉnh chót, thanh âm kia, chỉ đem đang nằm ở dâu xồm trong lòng ngực, ngủ gà ngủ gật Tiểu Ngư đều cấp bừng tỉnh. Làm sao vậy, vừa mới là động đất sao? Bị dọa tỉnh cô nương, mở một đôi quay tròn mắt to, sắc mặt mê vong trung lộ ra vài phần kinh hách nhìn phía nhà mình nam nhân. Dâu sùm vừa thấy nguyên bản ngủ hảo hảo mà tiểu cô nương tỉnh, lập tức liền ôm trầm nữ hài, sau đó, vỗ nàng phía sau lưng, nhẹ giọng hướng nói. Không có việc gì, nương tử ngoan, ngủ tiếp một lát nhi. Nam nhân trầm thấp trong thanh âm lộ ra mấy phần trấn an cùng chìm, nhưng là, một đôi trọng đồng nhìn phía bên cạnh chỗ ngồi nữ hài khi, lại có mấy phần trách cứ cùng cảnh cáo. Triệu Linh Nhi nhìn dâu sồm này thân sắc, trong lòng chỉ cảm thấy thập phần ủy khuất, này lại không phải chính mình sai, vì thế, mắt lẽ nhìn chính nghiêm túc nhìn chính mình đáng chết thanh sơn, sau đó, tiểu cô nương che lại chính mình phát đau đầu, chỉ cảm thấy nước mắt đều mau ra đây. Như thế nào làm việc như vậy lỗ mãng, tới làm ta nhìn xem, có hay không đâm bị thương thanh sơn nói, liền đi mỉ sợi sắc đỏ lên, tựa hồ thập phần ẩn nhận nữ hải. Triệu Linh Nhi giờ phút này bị dâu sồm trách cứ còn có đầu đau, đã tra tấn có chút nói không ra lời. Thấy Thanh Sơn quan tâm chính mình, liền thập phần ngoan ngoãn làm được hắn bên cạnh, cũng mặc kệ cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ là làm hắn hỗ trợ chấn an chính mình đau tê dại đầu. Nguyên bản Triệu Linh Nhi là rất hưởng thụ, nghe Thanh Sơn trên người phát ra tới dễ ngửi hương vị, trong lòng dần dần dâng lên một cổ ấm áp, người nam nhân này, kỳ thật, cũng khá tốt sao, chính là, tiểu cô nương mới vừa mở miệng tưởng đối người nam nhân này nói cảm ơn khi, lại nghe Thanh Sơn một bên xoa nàng đầu, một bên tự mình lẩm bẩm. Như thế nào tựa hồ xương khởi cái bao a, này vốn dĩ người liền ngây ngốc, nếu là lại bị đâm càng ngốc, nhưng như thế nào cho phải a? Triệu Linh Nhi vừa nghe lời này, nguyên bản hơi hơi tươi cười lập tức liền giấu đi, vươn đôi tay liền một phen đẩy ra cái này đáng chết nam nhân, thở phì phì nói: "Ta thương, không cần ngươi quản." Sau đó, đã chịu hai trọng đả kích tiểu cô nương, một mình xúc ở trong góc, xoa chính mình phát đau đầu nhỏ, âm thầm chữa thương đi. "Ô, hôm nay là Chi Chi sinh nhật." Bởi vì có người cấp Chi Chi ăn sinh nhật, cho nên, hôm nay đổi mới vẫn là có chút vãn, thực xin lỗi đại gia, sao sao đại gia. Hy vọng đại gia vẫn là muốn duy trì Chi Chi Nga. Chương 111 Oan gia lại thấy Oan gia. Đương Tiểu Ngư bọn họ xe ngựa chạy đến huyện Thái Gia trong phủ khi, thời gian là vừa vặn hảo, cho nên, này huyện Thái Gia phủ nha cổng lớn, liền thập phần náo nhiệt, chỉ thấy cửa còn có mấy cái gã sai vặt, chuyên môn chú ý phủ nha trước động tĩnh, có đôi khi còn sẽ nên một ít quý trọng khách nhân. Phần 32. Kỳ thật, này ngu thành thưởng mai đại hội sớm mấy năm trước liền bắt đầu ở thượng tầng tiểu thư cùng phu nhân giao thiệp vòng chung nở rộ tới. Năm nay, vừa vặn đến phiên huyện Thái Gia phu nhân tổ chức, bất quá, này đại phu nhân xưa nay an tĩnh, liền đem chuyện này giao cho tam phu nhân làm, cho nên, Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi mới đến có cơ hội tham gia. Thanh Sơn đem Triệu Linh Nhi đưa đến sau, bởi vì rốt cuộc là này nữ quyến tụ hội, cho nên, cũng liền không có bồi Linh Nhi đi vào, ngược lại xuống xe ngựa. Đi trong phủ một khác xứ sở. Nói hai đầu, nay thấy chủ bị không sai biệt lắm mà đang ngồi ở quán trẻ trung nghỉ chân tam phu nhân dư thấm thủy mới vừa bưng lên cái ly, lại nghe đến tiểu nha đầu tới báo. Phu nhân, Lý phu nhân cùng Triệu tiểu thư tới tam phu nhân vừa nghe lời này, trong tay cái ly hơi hơi một đốn, tiếp theo, ừ một tiếng sau, hỏi. Nhưng có đi theo người sao? Cửa nhìn thời điểm, kia Lý lão gia cũng tới, bất quá kia nha đầu nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên có chút do dự. Hơi hơi cắn cắn môi cánh, lại vẫn là tiếp tục nói. Ta coi Thanh Sơn thiếu gia cũng từ bọn họ trên xe ngựa xuống dưới, hơn nữa, cùng kia Triệu tiểu thư là thập phần thân thiện bộ dáng. Dư thấm thủy vừa nghe nha đầu nói, trong tay chung trà chậm rãi buông xuống, một trường tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra mấy phần hiểu rõ thân sắc, nhà mình đệ đệ cũng không gần nữ sắc, hiện giờ, lại là đi sớm về trễ hương kia Triệu ra chạy, ngay cả đọc sách thời điểm, cũng không thấy hắn như thế dụng tâm quá. Này viên du một đầu, cũng rốt cuộc là thông suốt đâu. A Lục, đi, chúng ta đi ra ngoài nên một nên tâm tình thập phần thoải mái. Dư thấm thủy đối với bên cạnh nha đầu nói xong, liền chậm rãi đứng lên, hướng tới thiên thính đi đến. Kỳ thật thời gian cũng là không sai biệt lắm, chỉ thấy này huyện Thái Gia trong phủ thính tử ngồi vài gia phu nhân tiểu thư, Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi đều là lần đầu tiên tham gia loại này tụ hội. Bất quá, người trước nhưng thật ra thản nhiên nếu chi, một trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ, thập phần bình tĩnh phong dong, mà người sau, rốt cuộc vẫn là so ra kém hai đời làm người Tiểu Ngư. Nhìn như vậy nhiều quan gia tiểu thư, phu nhân, mặt hồng hào trên mặt, hàm chứa thập phần tò mò. Đang lúc đại gia đang ở thân thiện hàn huyên an ủi khi, cửa vang lên tiểu nha đầu thông báo thanh. Triệu phủ đại tiểu thư, Triệu Nhụy đến. Nay Triệu gia ở ngu thành địa vị, kia chính là không dung kinh thường, không biết có bao nhiêu người, tưởng thượng cột định bợ cái này Triệu phủ người đâu. Hiện giờ, vừa nghe này Triệu phủ tiểu thư cũng tới, tự nhiên là không dám chậm trễ, thiên đại sảnh, thật nhiều cái phu nhân tiểu thư nguyên bản là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, hiện giờ, vừa nghe người tới, lập tức liền đứng lên, sau đó, lộ ra tươi cười, đón nhận đi. Triệu tiểu thư tới a, mới vừa còn ở ngóng trông ngươi tới đâu, này nhắc Tào Tháo a, Tào Tháo liền đến đâu. Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi đứng ở một bên, chỉ thấy kia Triệu Nhụy, như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, thiên trong phòng phu nhân, tiểu thư, toàn bộ hướng về nàng đi, trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh hết sức náo nhiệt, có khen tặng, khích lệ, bắt chuyện. Quả thực thanh thanh không ngừng a. Triệu tiểu thư, ngươi này bên cạnh chính là nhà ai tiểu thư a? Chúng ta như thế nào đều không quen biết đâu. Một bên mắt sắc một cái phu nhân, nhìn đi theo Triệu Nhụy bên cạnh, cẩm y châu hoa nữ hải, chỉ thấy nàng vẫn luôn nhợt nhạt mỉm cười, lại cũng không ra tiếng, lẳng lặng như một mạt u lan, nhìn khuôn mặt, lại là cái trăm rằm mới tìm được một, thả xem bộ dáng này, tựa hồ cùng Triệu Nhụy quan hệ thập phần hảo, tự nhiên, có chút cái thiện giao tế phu nhân tiểu thư, liền đem ánh mắt đặt ở Triệu Nhụy bên cạnh nữ hải tử trên người. Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi nguyên bản cũng là không chú ý, nhưng là, vừa nghe mấy người kia nói, liền theo bản năng đem ánh mắt chuyển qua Triệu Nhụy bên cạnh nữ hải tử trên người, này vừa thấy, nhưng đem hai người giật nảy mình, Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, thiên đâu? Đây là cái gọi là nghiệt duyên sao? Nguyên lai, ngươi nói này Triệu Nhụy bên cạnh nữ hải là ai? Lại là Triệu Linh Nhi mẫu thân Triệu Thị trong miệng theo như lời theo cái có tiền công tử Thẩm gia Thanh Thanh á chính là, Thẩm Thanh Thanh một cái hương dã người, lại như thế nào sẽ cùng này ngu thành nhà giàu số 1 triệu gia thiên kim nhắc lên quan hệ đâu? Việc này à, lại còn phải từ kia một ngày phủ Doãn Chi tử Trương Quá Sinh thấy Thẩm Thanh Thanh lúc sau nói lên, nói kia Trương Quá Sinh ở trên đường nhìn thấy này Thẩm Thanh Thanh lúc sau à, liền vẫn luôn đối với Thẩm Thanh Thanh theo đuổi không bỏ, mà kia Thẩm Thanh Thanh vốn là ỷ vào chính mình trên mặt vài phần tư sắc liền thập phần kiêu ngạo, hiện giờ, thấy cái này thể diện lại tuấn tiếu công tử đối chính mình như thế hảo, lập tức liền hư vinh tâm bạo trướng. Quản hắn cái gì dâu xồm, Lý Đại ca à. Thẩm Thanh Thanh chỉ nghĩ nếu là chính mình có thể gả cho như vậy cái nam nhân, như vậy, về sau không chỉ có nàng ở Ngư Gia Thôn mặt mũi là lợi hại, hơn nữa, Ngư Gia Thôn sở hữu nữ nhân đều đến hâm mộ nàng, mỗi người đều sẽ nói, chính mình tuyển nam nhân hảo, so với kia Lý Ngạo Thiên còn muốn hảo, chính mình ánh mắt so với kia Tiểu Ngư càng tốt. Vì thế, mang theo mục đích này, Thẩm Thanh Thanh cuối cùng đáp ứng rồi kia Trương Quá Sinh. Bất quá, hai người ngủ cùng nhau sau, cái kia Trương Quá Sinh cũng xác thật là đối nàng hảo. Không chỉ có cho nàng ở trong thành mua cái ra ra vào tiểu viện tử, hơn nữa, còn mỗi ngày nhi cho nàng ăn ngon, hảo xuyên, mấy cái ban đêm cũng đều túc ở nơi đó. Nhưng lại sau lại, Thẩm Thanh Thanh cũng biết, chính mình cùng người nam nhân này, địa vị cao, là tuyệt không sẽ cho phép nàng vào cửa, cho nên, hiện giờ nàng, là trăm phương nghìn kế đem này Trương Quá Sinh người chung quanh cấp hống hảo làm hắn thuyết phục Triệu Nhụy mang nàng tới này thưởng mai đại hội. Bất quá tới nơi này, Thẩm Thanh Thanh trừ bỏ là tưởng cùng Triệu Nhụy đánh hảo quan hệ ngoại, càng quan trọng là, nàng muốn ở này đó quý phu nhân trung gian hỗn cái mặt thủ, không chừng về sau còn có thể giúp được chính mình. Cái này à, là ta một cái bằng hữu, nàng là lần đầu tiên tham gia loại này tụ hội, ta mới mang theo nàng ra tới nhìn xem Triệu Nhụy nhi nghe này trong đó một cái phu nhân nói, ngữ khí bình bình đạm đạm giới thiệu nói. Kỳ thật, nói đến cùng, này Triệu Nhụy cũng là khinh thường Thẩm Thanh Thanh, rốt cuộc thôn này phụ. Dựa vào vài phần tư sắc bỏ lên trên nàng biểu ca, hiện giờ, lại hống đến nàng biểu ca sửng sốt, liền này thưởng mai đại hội đều có thể thuyết phục hắn làm nàng mang theo tới tham gia. Chào mọi người, ta kêu Thẩm Thanh Thanh, là Nhụy Nhi biểu ca bằng hữu, vừa tới ngu thành không lâu, cho nên, về sau còn phải thỉnh các vị phu nhân, tiểu thư nhiều hơn quan tâm. Thẩm Thanh Thanh thấy những người này rốt cuộc đem ánh mắt chuyển qua chính mình nơi này, vì thế, lập tức lộ ra chính mình tiêu chuẩn vô hại tươi cười. Thập phần thong dong cùng lịch sự tao nhã giới thiệu nói. Ở đây phu nhân tiểu thư có thể tại đây loại trong gia đình sinh tồn xuống dưới, còn có thể đủ như thế hô mưa gọi gió, tự nhiên là đều hiểu được một ít đồ vật. Hiện giờ, vừa nghe Thẩm Thanh Thanh nói là Triệu tiểu thư biểu ca bằng hữu, trong lòng cũng đại khái đoán được vài phần. Trong thành ai không biết, ai không hiểu, này Triệu Nhụy biểu ca chính là Phủ Doãn Nhi Tử, đều nói này Phủ Doãn Nhi Tử gần nhất học nhân gia Kim Úc Tàng Kiều, nguyên lai, mọi người đều tò mò nữ tử. Thế nhưng là trước mắt cái này cô nương a. Vì thế, so với này Triệu lão bản, mọi người đều càng xu hướng với Phủ Doãn đại nhân, cho nên, lập tức liền có rất nhiều người vây quanh lại đây, cùng Thẩm Thanh Thanh nói chuyện đi, ngược lại, kia Triệu Nhụy lại bị vắng vẻ. Triệu Nhụy khi nào chịu quá loại này khí, nàng mỗi lần đi đến nơi nào, đều là người khác tiêu điểm, khi nào trở thành quá người khác xứng thành, cho nên, Triệu Nhụy bị đám người tế đến một bên khi, cái kia tiểu kiểu tiểu thư tính tình liền lên đây. Thập phần không sảng khoái nữ hải từ bên cạnh hạ nhân nâng, thở phì phì đi đến một bên, chính là, mới đi chưa được mấy bước, cái này cô nương liền phát hiện, ở khoảng cách chính mình cách đó không xa địa phương, có hai cái nữ hài người chính bình yên nếu tố ngồi ở trên ghế, uống trà, trò chuyện thiên. Triệu Nhụy vừa thấy kia thần sắc nhàn nhạt rồi lại trang điểm tinh tế nữ hài, mặt mày hơi hơi vừa nhíu, một trương xinh đẹp khuôn mặt một suy tư, tựa hồ nhớ tới cái gì, vốn là có chút nan kham sắc mặt lập tức liền biến hắc như ban đêm, sau đó, mang theo có chút sắc nhọn thanh âm chào phúng nói. Nay huyện Thái gia phủ đệ cửa trông cửa người, đều là đang làm gì, như thế nào một ít cái thượng không được mặt bản thôn phụ đều cấp thả vào được sau đó, lại đối với bên cạnh tỷ nữ nói. A Dung, còn không chạy nhanh đem này những thấp tiễn người cấp đuổi ra ngoài. Theo kia Triệu Nhụy thanh âm rơi xuống, nguyên bản còn náo nhiệt trong đại sảnh, tức khắc gan tính xuống dưới, sở hữu phu nhân, tiểu thư đều theo nữ nhân này phương hướng nhìn lại, thấy nàng chỉ vào ghế dựa thượng hai cái tinh xảo tiểu nữ hài, trừ bỏ Thẩm Thanh Thanh ngoại, tất cả mọi người có chút nghi hoặc khó hiểu. Thẩm Thanh Thanh nhìn kia trên chỗ ngồi trang điểm tinh xảo nữ hài, nguyên bản ưu nhã đắc ý khuôn mặt hơi hơi có chút da bị nẻ, này tiểu ngư cùng Triệu Linh Nhi như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Lại vừa nghe kia Triệu Nhụy nói, lập tức liền nhíu mày. Nay Triệu Nhụy không chỉ là đang nói tiểu ngư này hai người, càng là nói bóng nói gió ở châm chọc chính mình, một cái hương dạ thôn phụ, đắc ý không được cái gì. Mà vẫn luôn cùng Triệu Linh Nhi an tĩnh nói chuyện, dùng trà tiểu ngư hiện giờ vừa nghe Triệu Nhụy nói, mày cũng nhíu lại, nguyên bản, nàng là muốn coi như cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa phát sinh, chính là, vừa nghe Triệu Nhụy như thế đã thương người nói, tiểu tính tình cũng lên đây. Tiểu ngư từ từ đặt xuống chén trà, sau đó, đứng dậy xoay người, cất bước, mắt to hơi hơi nheo lại, chỉ thấy cái kia Triệu Nhụy chính mang theo một cổ nồng đậm chán ghét cùng thù ý quan mang, thập phần bất thiện nhìn chính mình. Chỉ thấy tiểu ngư đột nhiên đứng ở Triệu Nhụy phía trước, sau đó đôi tay ôm ngực, một đôi mắt to mang theo xem kỹ ánh mắt, đem nàng toàn thân đánh giá một phen, cuối cùng mới làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ai nha, này không phải ngày đó vứt tú cầu tìm nam nhân Triệu gia tiểu thư sao? Sau đó, thấy Triệu Nhụy lập tức liền thay đổi sắc mặt, dừng một chút, tiếp tục nói. Không biết thập phần nam nhân Triệu tiểu thư, lần này tới cấp chúng ta mang đến tin tức tốt đâu, sẽ không lại là coi trọng cái đàn ông có vợ đi, Triệu tiểu thư tính toán lại hủy đi nhân gia nhân duyên, đem nam nhân kia đoạt lại đây đương áp trại tướng công đi theo tiểu ngư nói âm mới vừa rơi xuống hạ. Này bên cạnh Triệu Linh Nhi thập phần không phúc hậu cười lên tiếng. Triệu Nhụy vốn là bởi vì lần trước vứt tú cầu sự tình bị trong thành tất cả mọi người đã biết, hơn nữa, còn bị trở thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Hiện giờ, vừa nghe tiểu ngư nói, lập tức liền mặt đỏ lên, sau đó, khí bốc khói nói. Ngươi cái thượng không được mặt bàn đồ vật, đầy miệng mê sảng, loại này đại hội há tha cho ngươi này tiện dân thăm ra, đừng tưởng rằng khoác kiện cầu ra. Chúng ta liền không biết ngươi trong xương cốt mặt lộ ra tới thôn phụ tiểu đề tử hình dáng. Ha ha, ta thượng không được thượng mặt bàn kia cũng không phải là từ ngươi định đoạt. Hiện giờ ta chính là tam phu nhân đã phát thiệp mời ta lại đây. Hiện giờ ngươi đang mắng ta đồng thời, có phải hay không cũng đang mắng tam phu nhân có mắt không trọng, thức không được người đâu. Triệu Nhụy không nghĩ tới tiểu ngư sẽ lấy tam phu nhân đổ chính mình. Vì thế, lập tức sắc mặt đỏ lên, vươn ra ngón tay, ngươi nửa ngày lại cũng không biết nói cái gì. Ngược lại là tiểu ngư thần sắc đạm nhiên, sau đó, chậm rãi đem thân thể của mình tới gần Triệu Nhụy, đối với nàng lỗ thai, trầm thấp nói. Ngươi cái gì ngươi, ta nhưng thật ra khuyên ngươi hiện giờ trận này hợp, vẫn là điệu thấp điểm nhi hảo, lần trước đoạt ta nam nhân chưa cho ngươi giáo hấn, đó là ta khoan hồng độ lượng, nếu ngươi thật đúng là đem ta chịu đựng đương không biết xấu hổ tư bản, như vậy ta nhưng thật ra không ngại lần này thưởng mai đại hội làm ngươi lại nổi danh một lần. Nghe tiểu ngư này thấp thấp cảnh cáo thanh. Triệu Nhụy là đã bị chọc tức muốn đỉnh đầu mạo thanh niên nhi, nhưng đang lúc hai người rằng có khi, đột nhiên, cửa gọi đến nha đầu thanh âm vang lên. Tam phu nhân đến. Đại gia vừa nghe nha đầu này thanh âm, lập tức đều ngừng thanh âm, sau đó, sôi nổi đều đứng lên. Đại tam phu nhân dư thấm thủy bước vào đại sảnh khi, các nữ quyến sôi nổi hướng tới nàng nhẹ nhàng phất phất thân, đồng thời nói. Tam phu nhân hảo kia lộ diện dư thấm thủy mặt mày ôn hòa nhìn mọi người, khóe miệng ngậm ý cười vội nói. Mọi người đều là tỉ muội. Không cần khách khí, mau mau ngồi xuống đâu. Tam phu nhân vừa nói, một bên lấy đôi mắt hướng bên cạnh xem, chờ nhìn đến hôm nay tinh tế trang điểm quá tiểu ngư hai người sau, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, liền trực tiếp thân thể vừa chuyển, liền hướng bọn họ hai người phương hướng đi đến. Lý phu nhân cùng Triệu tiểu thư thật là đã lâu đều không có tới đâu, ta chính là hết sức tưởng niệm các ngươi đâu. Nghe này tam phu nhân nói, mọi người đều là cả kinh, nguyên bản cho rằng này bị Triệu Nhụy người đáng ghét, tự nhiên là không chiếm được xã hội thượng lưu hoan nghênh. Nhưng là, lại vừa thấy này chi phủ tam phu nhân như thế lễ phép tương đãi bộ dáng, phùng cao dâm thấp những cái đó người, cân nhắc một chút lợi và hại sau, đối với tam phu nhân hỏi. Phu nhân, này mấy cái đều là sinh gương mặt đâu, chúng ta đều còn không quen biết, ngài cũng không tiếp thu một chút ta. Tam phu nhân vừa nghe lời này, lập tức liền che miệng cười, nói. Các ngươi xem ta này trí nhớ, chỉ lo nhìn thấy tiểu ngư bọn họ hưng phấn, tới tới tới, ta tới cấp đại gia giới thiệu một chút, nàng kêu tiểu ngư, là hiện giờ trong thành dâu sồm cửa hàng trưởng gia nương tử, mà bên người nàng vị này, cũng là dâu sồm cửa hàng nội trưởng quầy. Này dâu sồm trang phục cửa hàng sự tình, sớm đã trở thành trong thành mọi người nhà nhà đều biết sự tình, hơn nữa, này sinh ý là nguyên lai càng lớn, cho nên, thính tử nội sở hữu ăn mặc dâu sồm quần áo nhân nhi, cũng đều sôi nổi tiến đến, đứng ở tiểu ngư cùng Linh Nhi bên cạnh, giới thiệu chính mình. Chính là, này mãn chàng náo nhiệt bầu không khí chung, lại cô đơn xem nhẹ nguyên bản đã chịu đại gia hoan nên Thẩm Thanh Thanh. Đại gia cũng đều chờ lâu rồi, không bằng, chúng ta đi trước kia hoa mai vườn, thưởng mai, phẩm trà. Lại thưởng thức một chút đại gia cầm nghệ cùng vũ kỹ. Mọi người vừa nghe này tam phu nhân nói, lập tức đều đáp ứng rồi, sau đó, mọi người đều đi theo nàng đi kia chuyên môn gieo trồng hoa mai, cùng đại gia xem xét sân. Hôm nay thưởng mai đại hội, kỳ thật nói minh bạch điểm nhi, chính là một đoàn tiểu thư, phu nhân nhàm chán thời điểm tống cổ thời gian hoạt động thôi, trừ bỏ thưởng mai ở ngoài, đạm nhiên để cho người chờ mong chính là lúc này đây mai hoa tiên tử tranh đoạt. Bất quá, này tam phu nhân cũng an bài xảo diệu. Trừ bỏ làm đại gia thưởng mai ngoại, tới rồi giữa trưa thời gian khi, liền bắt đầu này mai hoa tiên tử tranh đoạt, gần nhất đại gia có thể một bên ăn, một bên thưởng thức biểu diễn, đã đề cao lịch sự tao nhã, lại tiết kiệm thời gian không phải. Đông Nhật Dương quang ấm áp chiếu xuống tới thập phần thoải mái, bởi vì phía trước tiểu ngư cùng triệu nhụy cãi nhau chung, nàng làm cái này kêu căng ngạo mạn cô nương ăn mệt, cho nên, hôm nay tâm tình liền phá lệ hảo, giờ phút này càng là nhìn cái gì đều là mỹ làm người thoải mái. Tam phu nhân nguyên bản là đi ở phía trước đi theo mấy cái quý khí phu nhân nói chuyện, kia Thẩm Thanh Thanh vẫn luôn đi theo phía sau, muốn thường thường cắm thượng một câu, làm cái này tam phu nhân lưu lại điểm nhi ấn tượng, chính là, nhưng vẫn không có cơ hội, khí mặt đều trắng. Đang lúc tam phu nhân vừa vặn cùng chung quanh phu nhân nói xong lời nói, kia Thẩm Thanh Thanh mới vừa mở ra miệng muốn giới thiệu chính mình khi, đột nhiên liền thấy kia tam phu nhân dừng bước chân sau đó chuyển qua đầu, nhìn đi theo phía sau, chính ấm áp tắm gội ánh mặt trời tiểu nữ hài. Con cá nhỏ, ngày thường nhìn ngươi thập phần tố nhã, lại không nghĩ rằng, ngươi hôm nay này một thân trang điểm, lại là thật thật minh diễm động lòng người đâu. Mặt khác mấy cái phu nhân vừa nghe tam phu nhân nói, cũng chậm rãi quay đầu nhìn lại, sau đó, hoặc là thật sự, hoặc là giả, tóm lại một ít cái nữ nhân đều theo tam phu nhân khen lên. Tuy rằng này bị khích lệ người nhưng thật ra không có gì, nhưng là, một bên vẫn luôn muốn cùng tam phu nhân nói thượng lời nói Thẩm Thanh Thanh lại là ghen ghét đỏ bừng một đôi mắt. Vừa mới nàng thật vất vả được cơ hội cùng tam phu nhân nói thượng nói mấy câu, hiện giờ lại lần nữa bởi vì tiểu ngư lại lần nữa bị sinh sôi đánh gãy, mà nhìn lên phá hư chính mình sự tình tốt tiểu ngư, chỉ thấy nàng chậm rãi đi đến tam phu nhân trước mặt, thần sắc tự nhiên nói. Phu nhân tổng ái khai tiểu ngư vui đùa, tiểu ngư dung mạo nơi nào so đến quá tam phu nhân ngài đâu, hôm nay phu nhân thịnh mời tiểu ngư còn không chỉ ý trang điểm một phen, kia thật thật là thực xin lỗi phu nhân ngài. Nghe tiểu ngư lời này, Thẩm Thanh Thanh trong lòng càng là ghen ghét không được, chính mình bồi ngủ bồi cười thật vất vả được đến này trương thư mời, mà cái này đáng chết tiểu ngư lại có thể ở trong bất chi bất giác nhẹ nhàng được đến. Mà chính mình thật vất vả bước lên tiến vào này thượng lưu xã hội, thật vất vả mới cùng này huyện Thái gia tam phu nhân đáp thượng quan hệ, chính là, cái này nữ hài lại có thể nhẹ nhàng đạt được, còn như thế được đến tam phu nhân thích, Triệu Linh Nhi nghĩ, trong lòng liền như ngàn vạn con kiến ở bò giống nhau, thập phần khó chịu, nhìn tiểu ngư khi, thần sắc liền càng thêm ác độc. Một đôi mắt không ngừng mà hướng bốn phía bay, đột nhiên một đôi mắt nhìn đến phía trước bọn họ hành tẩu lại đây trên mặt đất, tựa hồ có cái lóe sáng đồ vật, Thẩm Thanh Thanh đôi mắt nghiêm túc nhìn nhìn, đột nhiên, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, "Tiểu Ngư a tiểu Ngư, nếu ngươi như thế bị tam phu nhân xem khởi, như vậy, ta khiến cho ngươi tiếp tục đã chịu càng nhiệt liệt hoan nghênh đi." "Bi thôi đi làm tộc a." Chi chi vây thẳng chụp chính mình đầu, "Mấy ngày nay thượng truyền đều tương đối chế, đại gia thứ lỗi được không?" "Sao sao thân ái nhóm?" Chương 112 là hạ tiện người nuôi số ngươi. Thẩm Thanh Thanh một đôi mắt nhìn này những tiểu thư, phu nhân tựa hồ đều nói cực kỳ vui vẻ bộ dáng. Vì thế, thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm, bước chân chậm rãi ngừng lại, đai cùng đám kia người đều rơi xuống một khoảng cách sau, nữ nhân này liền trực tiếp hướng phía sau bước nhanh đi đến, nhìn đến trên mặt đất kia kim quang lấp lánh đồ vật sau, Thẩm Thanh Thanh đổ thật dày phấn mặt trên mặt, hiện lên một mạt tính kế thần sắc. Quả nhiên là bị chính mình đoán trúng, vừa mới tiến kia thiên tính khi, nàng liền nhìn vị kia tiểu thư không ngừng ở trước mặt mọi người khoe ra thứ này, hiện giờ, thế nhưng làm nàng cấp nhặt đi, ha ha, tiểu ngư a tiểu ngư, làm ngươi lại ở kia tam phu nhân trước mặt đoạt ta vị trí, hiện giờ, thả xem ta như thế nào hảo hảo lợi dụng, làm ngươi từ đây tại đây vòng nội hôn không đi xuống đi. Thẩm Thanh Thanh tưởng tượng đến chính mình trong lòng cái kia kế sách, trong khoảng thời gian ngắn, có chút đắc ý vênh váo, chỉ một người đắm chìm ở kia thực hiện được sau sảng khoái chung, mai cho đến phía trước có cái phu nhân kêu nàng, mới phản ứng lại đây. Thẩm Thanh Thanh nghe xong kia phu nhân kêu to, có chút hoảng loạn dùng đôi mắt bốn phía liếc liếc, nhìn thấy mọi người đều thần sắc tự nhiên, nữ nhân này ngay cả vội đem đồ vật cấp cất vào chính mình cổ tay áo chung, sau đó, ra vẻ chấn định sửa sang lại một chút chính mình váy. Coi như cái gì cũng không có đuổi kịp những cái đó tiểu thư cùng phu nhân, thần sắc tự nhiên cùng bên cạnh phu nhân trò chuyện lên. Nói, này đoàn người từ tam phu nhân dẫn dắt, vui cười lướt qua độc đáo hoa viên, cuối cùng, đi tới kia chuyên môn vì thưởng mai mà chuẩn bị sân, tiến phòng, mang theo hơi hơi hoa mai mùi hương noãn khí ập vào trước mặt, mà ở các vị tiểu thư phu nhân trên bàn, đều thiết rượu, trái cây, điểm tâm. Mà đồ ăn tắc bởi vì sợ hiện giờ thời tiết rất lạnh, cho nên tam phu nhân đều là làm người chờ khách quý nhóm tề sau mới thượng. Đại chúng nữ quyến nhất nhất ngồi xuống sau, tam phu nhân dẫn đầu bưng lên chén trà, dịu dàng mà hào phóng đối với đại gia nói. Hôm nay thập phần cảm kích các vị bọn tỷ muội như thế cho ta mặt mũi, nguyện ý tới xá phủ một tụ. Hiện tại, ta lấy trà thay rượu, kính đại gia một ly, ta trước làm vì kính. Nghe tam phu nhân nói, thấy nàng đem trong tay chung trà phóng tới bên miệng khi, mặt khác chúng nữ quyến cũng sôi nổi nâng chung trà lên, trong miệng nói chút khách khí nói. Sau đó cũng ngửa đầu uống cạn, coi như là đáp lễ. Hiện giờ này không khí còn chưa thập phần thân thiện, vì thế, tam phu nhân đề nghị, không bằng khiến cho thượng một lần lấy cẩm kỹ thắng được mai hoa tiên tử trước đàn một khúc. Đại gia vừa nghe tam phu nhân đề nghị, đều thập phần duy trì. Kia tiểu thư vừa nghe tam phu nhân đề nghị, cũng không ngượng ngùng, dặn dò nhà mình hạ nhân đem cẩm mang lên, mà chính mình, tắt đi một bên chuẩn bị. Tiểu ngư nhìn kia chậm rãi mà đi nữ hải, lại thấy mọi người đều liêu thập phần vui vẻ. Liền cùng Triệu Linh Nhi nói một tiếng, liền trộm rời đi bàn tiệc. Nguyên lai à, bởi vì tiểu ngư buổi sáng uống lên dâu sồm nấu cháo, hiện giờ lại liền ăn một lát trà, nhất thời chỉ cảm thấy có chút quá mót. Đang lúc nàng ra đại sảnh môn, hướng bên cạnh một cái hạ nhân hỏi nhà xí giờ địa phương, một cái khác tiểu thư cũng ra tới, thấy tiểu ngư cũng là đi nhà xí, liền cùng nàng cùng đi. Trong đại sảnh, ngồi ở Triệu Nhụy bên cạnh Thẩm Thanh Thanh vẫn luôn là chú ý tiểu ngư nhất cử nhất động, hiện giờ, nhìn nàng đi ra ngoài, kia trên mặt lập tức liền lộ ra tươi cười, khỏe miệng một mặt tinh kế quang mang như thế nào cũng che giấu không đi. Sau đó, đại tiểu ngư ra đại sảnh phía sau cửa, Thẩm Thanh Thanh mới chậm rãi bưng chính mình chung trà, đi tới tiểu ngư nguyên lai ngồi vị trí bên cạnh. Tam phu nhân đem tiểu ngư cùng Triệu Linh Nhi là an bài ở bên nhau, hiện giờ, Thẩm Thanh Thanh một lại đây, này mông còn chưa ngồi xuống đâu, nguyên bản chính cùng bên cạnh phu nhân giảng dâu sồn cửa hàng quá mấy ngày liền phải bắt đầu bán tân phục sức Triệu Linh Nhi, một phát hiện người khác tới gần, lập tức liền linh hoạt xoay người, lại thấy là Thẩm Thanh Thanh sau, sắc mặt bá một chút đen, ngự khí thập phần lãnh đạm hỏi. Thẩm Thanh Thanh, ngươi lại đây làm gì? Vốn chính là tồn làm chuyện xấu Thẩm Thanh Thanh, vừa thấy này bên cạnh Triệu Linh Nhi đột nhiên xoay người, hơi hơi có chút dò đến, lại vẫn là ra vẻ chấn định, ngự khí thập phần thành kính cùng nghiêm túc nói. Linh Nhi, chúng ta có lẽ trước kia là có chút hiểu lầm, nhưng là, hiện giờ, đại gia có duyên phận tại đây thưởng mai đại hội thượng tương ngộ. Chúng ta liền không thể đủ vứt bỏ hiềm khích, làm đối hảo tỷ muội sao. Từ nhỏ, nay Triệu Linh Nhi cùng Thẩm Thanh Thanh đó là không đối bản, Triệu Linh Nhi không quen nhìn Thẩm Thanh Thanh, Thẩm Thanh Thanh cũng khinh thường cùng Triệu Linh Nhi có quan hệ, giờ phút này nữ nhân này thế nhưng chủ động tới cùng chính mình kỳ hảo, này chưa bao giờ từng có thái độ, quả thực làm Triệu Linh Nhi chịu nếu kinh a. Bất quá, Triệu Linh Nhi hiện giờ cũng đã không phải qua đi cái kia đơn thuần như thỏ tiểu cô nương, ở trải qua dâu sồm sự tình tẩy lễ sau. Còn có hậu tới ở cửa hàng cùng người giao tiếp kinh nghiệm sau, hiện giờ, cái này nữ hải cá tính là càng thêm lão luyện, tuy rằng, có chút cái động tác, có chút cái lời nói vẫn là thập phần tiểu hài tử khí, nhưng là, một ít cái đại sự tình thượng, lại là đắn đo thập phần tinh chuẩn, tỉ như này trước mặt vẻ mặt rối trá tươi cười Thẩm Thanh Thanh. Triệu Linh Nhi nghe Thẩm Thanh Thanh nói, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, chỉ là, bưng lên chính mình chung trà, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, chậm rãi nói.